lại là ngũ quan đều thay đổi hình, cố tình lại như thế nào thống khổ, lại là liền ngất xỉu đều không thể, trong địa ngục tiên hình, cũng bất quá như thế đi. Chịu xong cuối cùng một roi, Tô Âm trực tiếp đem kia căn roi ném đến Liễu Ngọc Diện trước. Ngươi không phải thích dùng roi chịu người sao, kia này roi, liền tặng cho ngươi. Liễu Ngọc cùng nhìn thấy cái gì chí mạng đáng sợ sự việc dường như, thế nhưng liên thủ trên lưng mũi tên cũng không màng, liều mạng rụt về phía sau. Sinh thời, đừng nói lại dùng roi, rõ ràng sẽ trở thành suốt đời ác mộng. Tránh ra, ly ta, xa chút. Ngươi ác độc như vậy, nhất định sẽ gặp báo ứng. Liễu Ngọc thống khổ tê tê, lại hung tợn nhìn về phía thần, đầy mặt đều là ngang dọc đan sen nước mắt, ta còn không phải là, chịu ngươi mấy roi sao. Ngươi liền như vậy hả ta? Nhưng nữ nhân này, vừa rồi ngươi cũng thấy, nàng so với ta còn tàn nhẫn, sớm muộn gì, ngươi sẽ, chết ở, nàng trong tay. Thân lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, lại là trực tiếp ôm Tô Âm eo. Âm Âm mới sẽ không đánh ta. Đánh ta cũng là tốt với ta. Nếu là Âm Âm chịu cắn chính mình vậy càng tốt. Cái này hư nữ nhân nói ngươi nói bậy, Âm Âm, làm nàng đi tìm chết được không? Liễu Ngọc Tê kêu một chút đột nhiên im bặt, khí giận đan xen lên dưới, hai mắt vừa lật. Bước doán hoài vết xe đổ. Xem Tô Âm mấy cái thong thả ung dung liền phải rời đi, Âu Dương Tĩnh như thế nào chịu. Hôm nay bị tấu đến người tu đạo cũng không phải là một cái hai cái, mà là như vậy một đoàn. Đánh không lại nhân ra liền tính, nếu là liền đối phương là cái gì địa vị cũng không biết, cũng quá bất ức. Cường Trống nói, bị thương nhiều người như vậy, các ngươi còn muốn chạy. Có loại liền báo một chút danh hảo. Giọng nói còn không có lạc đâu, Thanh Diều trực tiếp xoay người hình. Âu Dương Tĩnh sợ tới mức sau này manh một ngưỡng, một chút ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi, ngươi, ta chính là Âu Dương gia người, ngươi đừng sàng bậy a. Ngươi có phải hay không cũng muốn biết ta là ai? Thanh Diều lại là căn bản không phản ứng hắn, mà là nhìn về phía dùng thù hận ánh mắt nhìn về phía nàng Viên Thiên Lâm. Như vậy, ngươi cấp Viên Ngọc Lâm mang cái tin, liền nói, hắn cố nhân, đã trở lại. Một câu xuất khẩu, trong sân tức khắc lặng ngắt như tờ. Ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương là danh điều chưa biết tiểu nhân vật đâu, mới có thể đối thượng Viên gia cùng Âu Dương gia. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự a. Đối phương trực tiếp ném ra Viên Ngọc Lâm cái này Viên gia gia chủ tên, rõ ràng là cố ý lại đây trả thù. Trơ mắt nhìn Tô Âm chờ một hàng nên ngang rời đi, Âu Dương Tĩnh liền cái giấm cũng chưa dám phóng. Mãi cho đến mấy người thân ảnh nhìn không thấy, mới hỏa thiêu hỏa liệu cấp Viên Thiên Phóng gọi điện thoại. Thiên Phóng ca, ngài mau tới Đế Đài Xuân một chuyến đi. Thiên Lâm hắn, bị người, trọng thương. Ngài hỏi thương người của hắn là ai? Đối phương ý tứ, hình như là, các ngươi Viên gia kẻ thù. Càng chuẩn xác chút, là Viên gia gia chủ Viên Ngọc Lâm kẻ thù. Viên Ngọc Lâm quả nhiên tới thực mau. Nhìn thấy Viên Thiên Phóng thương thế, cũng rất là kinh hãi. Có thể đem Viên Thiên Lâm thương thành như vậy, đối phương tu vi không có khả năng thấp. Vội làm người tiệt theo dõi nội dung, trực tiếp cầm trở về nhà. Viên Ngọc Lâm mới vừa cùng ông Thanh Hướng ăn qua ánh đến bữa tối trở về. Cùng phía trước có chút cô đơn thương cảm so sánh với, lúc này ông Thanh Hương không thể nghi ngờ tinh thần khá hơn nhiều. Nhìn thấy vội vàng vào cửa Viên Thiên Phóng, trên mặt ý cười càng thêm ôn nhu. Phóng nhi đã trở lại. Có đói bụng không, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Ta không đói bụng, đúng rồi, ba đâu? Người ba đi thư phòng. Người tìm hắn có việc. Ân. Viên Thiên Phóng ứng thanh, sợ ông Thanh Hương đa tâm, liền không dám nói tỉ mỉ, trực tiếp cầm USB lên lầu. Viên Ngọc Lâm mới vừa tắm gội quá, đang ở trong thư phòng xử lý sự vụ, nhìn thấy Viên Thiên Phóng lô mạng hấp tấp bộ dáng, nhíu hạ mày. Cái gì quan trọng sự, đến nỗi là ngươi lúc này còn chạy tới. Không phải, ba, là Thiên Lâm, xảy ra chuyện nhi. Chẳng những xương sườn chặt đứt vài căn, chính là đan điển, cũng xảy ra vấn đề. Viên Ngọc Lâm vốn dĩ không để ý, nghe xong Viên Thiên Phóng nói mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nhà ai người động tay? Nếu nói là đan điển bị thương, kia ra tay khẳng định là người tu đạo. Mà phóng nhãn Đế Đô nơi này, Viên gia địa vị cũng không tính thấp, đã rất nhiều năm không có xuất hiện quá mặt khác người tu đạo công kích Viên gia sự. Không biết. Đối phương nói, là ngài, cố nhân. Viên Ngọc Lâm càng thêm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Chính mình cố nhân. Viên Thiên Phóng đem USB cắm vào máy tính, hình ảnh thực mo ở một cái mang kính dâm nữ nhân trên mặt dừng hình ảnh. Bị thương Thiên Lâm người chính là nàng, cũng là nàng lúc gần đi lược hạ lời nói. Nói là nhường cho ngài mang cái tin, nói cái gì, cố nhân đã trở lại. Nhìn thấy hồng y ghi nữ trong ngáy mắt, Viên Ngọc Lâm đồng tử đột nhiên co rút lại, còn không có nói chuyện, phía sau lại là truyền đến bang một tiếng giòn vang. Hai cha con quay đầu lại, lại là bưng cái khay trà ông Thanh Hương đang đứng ở sau người, tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên máy tính hồng y ghi nữ lang, liên thủ chung trà quăng ngã, bắt nàng chính mình một thân đều không có phát hiện. Ngọc Lâm, là, tỷ tỷ. Tỷ tỷ nàng thế nhưng, như vậy, hận ta sao? Lại là thân mình mềm nhũn, ngưỡng mặt hướng lên trời liền ngã xuống. Thanh Ương. Viên Ngọc Lâm lấy tay ôm chặt, vội đưa vào một cổ linh khí đến ôm Thanh Ương trong cơ thể. Viên Thiên Phóng cũng rõ ràng ngây dại. Còn tưởng rằng nữ nhân kia là hồ ngôn loạn ngữ đâu, hiện tại nhìn, thế nhưng thật sự cùng cha mẹ quen biết sao. Ba, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Còn có, mụ mụ như thế nào còn nàng, têu tỷ tỷ. Nàng là, Vương Thanh Diều. Viên Ngọc Lâm gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình Thanh Diều diễm như đảo lý một khuôn mặt, trong mắt là chút nào không thêm che lấp chán ghét chi ý. Nữ nhân này, ngươi về sau gặp phải nàng, ngàn vạn cẩn thận. Không phải đã chết sao? Thế nhưng âm hồn không tan, lại về rồi. Ngươi đi nhìn mẹ ngươi, ta đi cho ngươi cô gọi điện thoại. Thế nhưng cùng Âu Dương Cẩn cũng Chu Tuệ Quân cấu kết đến cùng nhau, thật đúng là cho rằng Chu Tuệ Quân trên đầu có cái Âu Dương Lâm đoá phụ tên tuổi, là có thể hộ được nàng. Âu Dương Cẩn một hàng lúc này đã trở về Chu gia biệt thự. Chờ vào cửa, vừa lúc cùng mới vừa tắm rửa xong đổi hảo quần áo thần thanh khí sảng Âu Dương Lâm đụng phải vừa vặn. Nhìn thấy Âu Dương Lâm kia một khắc, Âu Dương Cẩn trực tiếp cương ở nơi đó, với hắn mà nói, đối phụ thân trở về, tự nhiên là ôm 12 vạn phần hoan nghênh thái độ. Chỉ là 20 năm phụ tử lại rõ ràng là hôm nay mới gặp nhau, không khỏi liền có chút gần hương tình càng khiếp ý tứ. Nhi tử. Âu Dương Lâm đã đi nhanh lại đây, anh em tốt dường như ôm Âu Dương Cẩn cổ, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Âu Dương Cẩn, lại là càng xem càng vừa lòng, không hổ là ta Âu Dương Lâm nhi tử, các ngươi nhìn một cái, trên đời này còn có so với ta nhi tử càng xoái sao. Âu Dương Cẩn từ trước vẫn luôn đều quá thật sự áp lực, như vậy xích, lỏa, lỏa bị người khích lệ người kia vẫn là hắn ba, nhiều ít có chút không thích đứng, không thích đứng ở ngoài, còn có càng nhiều tự đáy lòng vui sướng. Nguyên lai ta ba, như vậy thích ta sao? Con tưởng rằng chính mình liền người tu đạo ngạch cửa cũng chưa tiến, nói không hảo sẽ bị ghét bỏ đâu. Nhưng rốt cuộc có chút vô thố, có chút vụng về rời đi đề tài. Cái kia, ta mẹ đâu? Chờ hỏi xong liền cảm thấy không đúng. Âu Dương Lâm cũng có chút xấu hổ. Cái kia, mẹ ngươi nha, nàng cái kia gì, có chút mệt mỏi, liền trước ngủ. Tồn 20 năm thuế lương, một chút giao đi lên, không mệt mới là lạ. Như vậy a Âu Dương Cẩn vào đầu, như vậy tuổi trẻ lão ba, thật đúng là không biết nên như thế nào giao lưu. Một hồi lâu nhớ tới một sự kiện, ta vừa rồi, giống như, gặp rắc rối. Đắc tội Âu Dương gia, còn có, Viên gia. Nói như vậy bất giác có chút thấp thỏm. Khi còn bé có ký ức sau, Chu Tuệ Quân nhất thường xuyên dặn dò hắn một câu chính là, tận lực tránh đi Âu Dương gia hoặc là mặt khác người tu đạo gia tộc con cháu, thật sự tránh không khỏi, cũng tận lực bất hòa bọn họ cứng đối cứng. Ngay từ đầu Âu Dương Cẩn còn không biết những lời này có ý tứ gì, rốt cuộc Chu gia tài lực ở đảng kia bãi đâu, hàng ngày đi đến nơi đó đều là chịu người truy phủng đối tượng. Như thế nào mụ mụ lại giống như đối người tu đạo rất là sợ hãi đâu. Lần đầu tiên minh bạch câu nói kia ý tứ, vẫn là trong ban một cái xuất thân người tu đạo gia tộc nữ đồng học sinh nhật. Lúc ấy mọi người đều là học sinh tiểu học, đối cái gọi là người tu đạo cùng người thường giới hạn, cũng không để ý. Bình thường lại chơi đến hảo, Âu Dương Cẩn nhận được thiệp mời sau cố ý năn nỉ Chu Tuệ Quân giúp hắn chuẩn bị tinh mỹ lễ vật, chờ tới rồi sau mới phát hiện, khách trung trừ bỏ hắn, những người khác thế nhưng một thủy tất cả đều là người tu đạo gia tộc hải tử. Càng bởi vì cái kia tiểu nữ sinh đặc biệt thích cùng Âu Dương Cẩn cùng nhau chơi, khiến cho Âu Dương Cẩn thành yến hội trong sân mặt khác hải tử công địch. Tiểu hài tử ác ý căn bản liền che giấu đều không biết, kết quả cuối cùng chính là ngày mùa đông, Âu Dương Cẩn bị mấy cái nghịch ngợm nam hài tử nâng ném vào trong ao, còn không chuẩn ra tới. Mà chờ tiểu nữ sinh khóc lóc gọi tới cha mẹ hắn, cuối cùng ai mắng lại không phải kia mấy cái nhằm vào Âu Dương Cẩn nam hài tử, mà là tiểu nữ sinh chính mình. Mà bị mắng nguyên nhân, còn lại là kia đối nhi cha mẹ cho rằng nữ nhi quá không tiền đồ, thế nhưng đã quên nàng người tu đạo thân phận, cùng Âu Dương Cẩn như vậy bình thường hài tử cùng nhau chơi. Lại trực tiếp gọi điện thoại cấp Chu Tuệ Quân, rất là tức giận làm nàng đem Âu Dương Cẩn mang về. Bởi vì đông lạnh mà có rúm lại thành một đoàn, Âu Dương Cẩn còn nghĩ đối phương ít nhất cũng sẽ đối chính mình nói tiếng xin lỗi đâu. Kết quả nhân ra một chút tỏ vẻ không co không nói, còn trên cao nhìn xuống răn dạy Chu Tuệ Quân, làm nàng hảo hảo giáo hài tử. Bởi vì Âu Dương Cẩn duyên cớ, bọn họ nữ nhi sinh nhật tiến hội đều hủy hoại. Kia cũng là Âu Dương Cẩn lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân không màng hình tượng đối với kia đối cha mẹ chửi ầm lên. Sau đó ngay sau đó, ít nhất nửa năm thời gian, Chu thị tập đoàn tài chính liền vẫn luôn bị người nhằm vào, Chu Tuệ Quân không thể không ở bên ngoài mệt mỏi buôn tẩu. Kia nhất định là bọn họ không tốt, chọc ta nhi tử sinh khí. Âu Dương Lâm hoàn toàn không để ý, ăn miếng trả miếng, không hổ là ta nhi tử. Một câu mới vừa nói xong, ném ở một bên Chu Tuệ Quân di động liền văng lên. Âu Dương Lâm cầm lấy tới, mới vừa ấn xuống chuyển được kiện, còn không có tới kịp nói chuyện, một cái rụt rè rồi lại trên cao nhìn xuống nữ tử thanh âm liền chuyển tới. Chu Tuệ Quân, nhìn ngươi cũng là cái khôn khéo người, nhưng như thế nào làm khởi sự tới, liền chưa từng có sách đến thanh quá. Là gia tộc bên này đáng thương các ngươi cô nhi quả phụ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, có thể thủ được to như vậy Chu thị tập đoàn tài chính. Nhưng ngươi chính là như vậy hồi báo gia tộc. Nhiều năm như vậy, bởi vì ngươi không giữ phụ đạo, liên lụy gia tộc đều bị người chỉ trò trò. Ta biết ngươi bị bệnh nan y gì, liền tâm lý không cân bằng, bất quá ngươi tốt nhất thanh tỉnh chút, ngươi nếu là đã chết tự nhiên có thể xong hết mọi chuyện, tiểu cẩn, lại còn nhỏ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-08-15-27-24-2020-04-08-22h28.5 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, heo mụ mụ 20 bình, nỉ cổ lệ 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 76. Ý của ngươi là, nhà của chúng ta Tuệ Quân còn phải đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Âu Dương Lâm âm trầm trầm thanh âm truyền qua đi. Di động một chỗ khác phu nhân rõ ràng ngẩn ra một chút, ngay sau đó lại là giận tím mặt. Âu Dương Cẩn. Mục vô tôn trưởng, không lớn không nhỏ. Mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Trách không được xông ra 8 ngày đại họa. Mẹ ngươi hiện tại cái dạng này, ngươi còn ở bên ngoài làm sàng làm bậy, là khắc đã chết ngươi ba, còn tưởng lại tức chết mẹ ngươi. Không nghĩ mẹ ngươi trơ mắt nhìn Chu gia một sớm lật úp, kia hiện tại liền đem ngựa trong sân kia mấy cái hung thủ đưa đến Viên gia bị phạt. Âu Dương Lâm dùng sức méo di động, sắc mặt một mảnh dữ tợn. Đối phương nói ẩu nói tả trước tiên, Âu Dương Lâm tự nhiên là có thể cắt đứt di động. Sở dĩ muốn nghe đối phương nói xong, thật sự là Âu Dương Lâm không thể tin được, chính mình đã từng người nhà thật sẽ đối thê nhi như vậy tàn nhẫn. Nguyên lai còn nghĩ, có phải hay không nơi này có cái gì hiểu lầm, hiện tại xem ra, căn bản chính là chính mình quá ngây thơ rồi. Viên Ngọc Như, ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta. Âu Dương Cẩn, ngươi dám. Ta có cái gì không dám. Mặt khác, còn có một việc ngươi tốt nhất cho ta làm minh bạch, ta không phải Âu Dương Cẩn, ta là Âu Dương Cẩn hắn ba. Cường thế tuyên cáo chính mình trở về, Âu Dương Lâm mới cắt đứt điện thoại, lại còn khí thẳng thở hổn hển. Ba, ngươi nói chuyện như vậy thật không minh bạch, nàng nói không chừng sẽ hiểu lầm Âu Dương Cẩn một lời khó nói hết nhìn Âu Dương Lâm. Toàn bộ Hoa Quốc, ai không biết Âu Dương Lâm sớm đã mất. Hiện tại đột nhiên toát ra cái tự xưng là Âu Dương Cẩn ba người, còn không phản thiên. Phải biết rằng, nay phía trước truyền thông chính là vẫn luôn đều ở trong tối chọc chọc chỉ trích Chu Tuệ Quân không giữ phụ đạo. Liên nói khoảng thời gian trước kia cái gọi là tiểu thị tươi, căn bản chính là Âu Dương Cẩn không yên tâm dưới, cố ý cấp Chu Tuệ Quân mời đến bác sĩ. Bao gồm từ trước cái gọi là phong lưu chuyện tình yêu, cũng đều là như vậy từ không thành có. Không ảnh sự, còn đều có thể ở người có tâm nhuộm đẫm hạ, xả đến như vậy mơ hồ, hiện tại đột nhiên toát ra tới cái thân cha, không xảo phiên mới là lạ. Thậm chí Âu Dương Cẩn đã có thể tưởng tượng đến, Âu Dương thế gia rất có thể mượn chuyện này đối mẫu thân làm khó dễ. Phải biết rằng đây chính là thật đánh thật lấy cớ a. Âu Dương Lâm chỉ là khí mông, thực mau phục hồi tinh thần lại là cũng không có để ý, cười lạnh một tiếng. Bọn họ tốt nhất dám lăn lại đây. Chính là bọn họ không tới, ta còn muốn nghĩ biện pháp làm cho bọn họ xuất hiện đâu. Càng nghĩ càng giận. Ta đây liền đi ra ngoài một chuyến, chờ ta trở lại, liền giúp đỡ tiểu Cẩn ngươi tu luyện. Âu Dương ra nhà kho chính là cất giấu rất nhiều thứ tốt, chính mình này liền đi lấy. Ba, ngươi từ nhìn Âu Dương Lâm một trận gió dường như biến mất, Âu Dương Cẩn rõ ràng hoảng sợ. Âu Dương gia chính là Hoa Quốc năm đại thế gia chí nhất, nội tình chi thâm hậu, không phải mặt khác gia tộc có thể so. Tuy rằng nghe nói ba lúc trước cũng là rất lợi hại, bằng không cũng không thể làm được gia chủ vị trí. Nhưng kia không phải lão hoàng lịch sao? Hiện tại Âu Dương Lâm chính là thiếu một cái cánh tay không tính, chính là thân thể này. Tới với nói Âu Dương gia nhà kho, cất chứa như vậy nhiều bảo bối dưới, sao có thể không có cao thủ nhìn. Theo bản năng liền nhìn về phía Tô Âm. Tỷ tỷ, ngươi chỉ lo an tâm chờ liền hảo. Tô Âm lại là chút nào không thèm để ý, ngươi ba sẽ không có việc gì. Âu Dương Lâm hiện tại thân thể này chính là dung hợp biến dị ảo ảnh thú hồn thể. Nói cách khác, ảo ảnh thú phía trước sở có được sở hữu ngụy trang năng lực, hiện tại chính là đều thuộc về Âu Dương Lâm. Muốn đi lấy những cái đó bảo vật, nơi đó yêu cầu xông vào. Nhân cách hóa hoặc là hóa vật, Âu Dương gia liền chờ bệnh thiếu máu đi. Lại còn có quan trọng nhất một chút, Âu Dương Lâm trước mắt cũng yêu cầu trong thời gian ngắn nhất khôi phục thực lực. Có Tô Âm mấy người ở, tự nhiên xem như rất lớn lợi thế. Nhưng rốt cuộc đã từng đã làm đường đường gia chủ, thật là đã trở lại yêu cầu mọi chuyện dựa vào người khác phù hộ, Âu Dương Lâm lòng tự trọng cũng không cho phép không phải. Xem Âu Dương Lâm bộ dáng, này đi tất nhiên sẽ rất có thu hoạch. nghĩ nghĩ mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra 3 bộ chung gói thuốc đưa cho Âu Dương Cẩn. Cũng là quen biết một hồi, cái này cho ngươi, coi như là chúng ta này đó làm trưởng bối cho ngươi lễ gặp mặt. Nhìn cũng chính là phổ phổ thông thông dùng giấy bao, chính là lấy ra trong nháy mắt, toàn bộ biệt thự đều là nhàn nhạt thanh hương. Ta đều lớn như vậy, không cần cái gì lễ gặp mặt. Âu Dương Cẩn liền có chút xấu hổ, hơn nữa mùi vị nói tốt như vậy nghe, tỷ tỷ cùng ca ca lưu chữ dùng đi. Như vậy để tỷ tỷ thời điểm thường thường liền phải đem ca ca hai chữ cũng treo lên, không thể nghi ngờ làm thần tâm tình thực hảo, đôi mắt đều mị lên. Âm âm đưa cho ngươi liền cầm, có chỗ lợi nga. Đây là luyện thể dược vật. Thanh diệu như cũ lời ít mà ý nhiều. Tất cả đều là âm âm trồng ra không nói, còn dùng xuân về để ra thuần. Âu Dương Cẩn tuy rằng căn cốt tuyệt hảo, nhưng rốt cuộc phí thời gian 20 năm, trong cơ thể tạp chất không phải giống nhau nhiều. Giống như Mỹ Ngọc Phủ Bụi Trần. Trước mắt này mấy bước luyện thể dược vật, không thể nghi ngờ chính là trợ giúp Âu Dương Cẩn lao đi kia tầng cho bụi, làm Mỹ Ngọc tái hiện quang hoa. Sẽ đau. Nhẫn thời gian càng lâu thu hoạch càng lớn. Tô Tuyết Lâm cũng cho câu lời khuyên. Âu Dương Cẩn có ngốc, cũng nghe ra tới bên trong bất đồng ý tứ, quá mức kích động dưới, biểu tình đều có chút dữ tợn. Ý tứ là chính mình cũng có thể tu luyện sao. Nhưng sao có thể đâu. Rõ ràng phía trước nghe nói, Âu Dương gia hải tử qua 8 tuổi chưa đi đến nhập người tu đạo ngạch cửa liền tính hoàn toàn phế đi. Tam phục cùng nhau dùng, có phải hay không hiệu quả sẽ càng tốt. Âu Dương Cẩn dùng sức ở trên mặt lau một phen, lại ngẩng đầu khi, rõ ràng đã có quyết đoán. Đó là tự nhiên. Tô Âm gật gật đầu. Cho nên nói đứa nhỏ này thông minh đâu, tâm địa còn đủ tàn nhẫn. Cũng không biết Âu Dương gia tộc nghĩ như thế nào, phóng tốt như vậy mầm không bồi dưỡng, thế nhưng mặc hắn phế bỏ. Bất quá đau đớn cũng là trình bội số trồng lên. Ta không sợ đau. Âu Dương Cẩn nắm chặt nắm tay. Tô Âm gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì, lại dừng lại, xem Âu Dương Cẩn có chút nghi hoặc, phất phất tay. Không có việc gì, ngươi đi đi. Chờ Âu Dương Cẩn thân ảnh biến mất ở phòng tắm phương hướng, Thanh Diều lười biếng đứng lên. Người nào đó, tới thật đúng là mau a. Xem Tô Âm cũng muốn đi theo đứng dậy, trực tiếp vây vây tay. Âm âm ngươi ngồi, ta một người đi ra ngoài liền hảo. Kéo ra môn đi vào trong viện. Chu gia biệt thự hương trương dưới tàng cây, đang có một cái đĩnh bạt bóng dáng khoanh tay mà đứng. Nghe được động tĩnh, bóng dáng chậm rãi xoay người, ánh trăng như nước, công tử như ngọc. Thanh Diều biểu tình nhất thời có chút hoảng hốt. Đã từng rất nhiều năm trước, chính là ở dưới lầu kia cây hương trương dưới tàng cây, chính mình ngẫu nhiên gặp được đang lẳng lặng đứng lặng viên Ngọc Lâm, cái gọi là vừa thấy Ngọc Lang lầm trung thân, còn tưởng rằng đó là chính mình nhân sinh may mắn bắt đầu, lại không nghĩ rằng căn bản là ngã xuống vực sâu vạn kiếp bất phục các ngộng. Viên Ngọc Lâm tầm mắt bình tĩnh dừng ở Thanh Diều trên người, trên dưới đánh giá một phen, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Thanh Diều, buổi sáng sân bay cái kia nữ tử áo đỏ, chính là ngươi đi. Lúc ấy ta liền nhìn giống ngươi, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi đâu. Không nghĩ tới, thật là ngươi, đã trở lại. Nói như vậy, liền có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang. Thanh Ưng cũng biết ngươi đã trở lại, nàng vốn dĩ, cũng là muốn lại đây, nhưng ngươi biết, nàng thân thể luôn luôn không hảo. Biết ngươi trở về tin tức, cảm xúc quá kích động, hiện tại còn nằm ở từ trên giường. Nếu đã trở lại, liền về nhà chủ đi, nhà người khác chung quy không có phương tiện. Nghe lời, đi đem đồ vật thu thập một chút, ta xe liền ở bên ngoài, ta tái ngươi trở về. Thiên phóng kia hải tử ngươi còn không có gặp qua đi. Hắn là ta cùng Thanh Ương nhi tử, biết ngươi cái này gì còn sống, kia hải tử cũng cao hứng đâu. Nhiều năm như vậy, thân nhân đều ngóng trông ngươi có thể trở về, may mắn ngươi rốt cuộc nghị thông suốt. Đã trở lại liền hảo. Thanh Diều tầm mắt không chút nào lảng tránh ngưng chú ở viên Ngọc Lâm trên mặt. Từ trước chính mình thật đúng là xuẩn, thế nhưng không có phát hiện, mặc kệ đã xảy ra cái gì, người nam nhân này ở chính mình trước mặt vĩnh viễn là như thế này một bộ nho nhã lễ độ, thành thạo bộ dáng. Câu ái khi như thế, tình yêu cuồng nhiệt khi như thế, thể muốn vĩnh kết đồng tâm khi vẫn là như thế. Buồn cười bị tình yêu che mắt hai mắt chính mình lại vẫn cảm thấy đó chính là cao nhân phong phạm. Thanh Diều đánh giá viên Ngọc Lâm thời điểm. Viên Ngọc Lâm trong ánh mắt cũng tràn đầy châm trước xem kỹ chi ý, trong mắt càng là ngăn không được hiện lên một tia kinh diễm. Cùng 30 năm trước cái kia tinh xảo lại khó nén nông cạn túi ra so sánh với, hiện tại Thanh Diều không thể nghi ngờ từ trong ra ngoài đều có chất thay đổi. Nếu nói thê tử Thanh Ương như núi gian bách hợp, kia Thanh Diều chính là quốc sắc mẫu đơn, làm nhân tâm tinh thần diêu. Nhất thời thế nhưng không tự giác có chút tâm viên ý mã, chính là ngữ khí cũng ôn hòa không ít. Phía trước trại nuôi ngựa sự, ta cũng nghe nói. Cái gọi là người không biết không tội, chờ Thiên Lâm năng động, ta khiến cho hắn lại đây cho ngươi cái này gì bồi tội. Nếu là ta muốn không phải ngươi cháu trai bồi tội đâu, lại bị Thanh Diều đánh gãy, mà là, mặt khác đâu. Này, viên Ngọc Lâm rõ ràng liền có chút do dự, Thanh Diều, ta biết ngươi không cam lòng, muốn nói từ trước, ta cũng thật đáng tiếc. Nhưng nhiều năm như vậy, ta cùng Thanh Hương sống nương tựa lẫn nhau, ta không có khả năng từ bỏ nàng. Thanh Diều, ngươi luôn luôn thiện giải nhân ý, đừng làm ta khó xử, hảo sao? Nói cách khác, năm đó, ta là thật sự ái ngươi, cũng là thiệt tình muốn cùng ngươi nắm tay cả đời. Chỉ tiếc vận mệnh trêu người. Viên Ngọc Lâm, ngươi cũng thật đủ ghê tởm. Thanh Diều lập tức ngẩng đầu, biểu tình lãnh đạm không thôi, trong ánh mắt nào có một chút Viên Ngọc Lâm cho rằng tình ý miên man. Ta kỳ thật tưởng nói chính là, năm đó, như vậy chơi ta, có phải hay không rất đắc ý a? Ngươi có biết hay không hiện tại bộ dáng, thật sự làm người ghê tởm a? Hơn nữa, ta muốn, cũng không phải ngươi tự mình đa tình cho rằng cựu ngộng trọng viên, ta thật sự chỉ là, tưởng tặng cho ngươi. Giơ lên tay, một cái tắt liền phiến qua đi. Rõ ràng không nghĩ tới Thanh Diều thế nhưng chợt làm khó dễ, Viên Ngọc Lâm liền né tránh cơ hội đều không có, liền một chút bị đánh vội vặn. Mặt tức thì thiên hướng một bên, trắng tinh như ngọc trên mặt đi theo xuất hiện vài đạo đỏ tươi đầu ngón tay ấn. Thông khoái. Thanh Diều ném xuống tay cười ha ha, lại còn có chút tiếc nuối. Viên Ngọc Lâm người này tính tình xảo trá, thật là dám vận dụng linh khí lời nói, sợ là hắn trước tiên liền phát hiện, bằng không, Thanh Diều thật muốn một cái tát ném chết cái này cha nam. Bất quá này một cái tát, cũng là dùng hết toàn thân sức lực, tay lúc này đều đã tê dần đâu, nghĩ đến đỉnh đầu ngón tay ấn viên gia chủ, càng không dễ chịu. Lại nhàn nhàn bỏ thêm một câu. Người phía sau những cái đó đi theo tới phạ giặt tỉ khẳng định cũng là thực vừa lòng, thế nhưng chụp hình tới rồi như vậy đủ kính tin tức. Lúc trước, chính là bởi vì nhân ngôn đáng sợ bốn chữ, chính mình mới cuối cùng đem chính mình bước tiến ngõ cụt. Trước mắt Viên Ngọc Lâm thế nhưng còn muốn trò cũ trọng thi. Ý gì theo Viên Ngọc Lâm ý tưởng, hắn như vậy một phen thâm tình thổ lộ, chính mình khẳng định cảm động dưới, sẽ nhào vào trong ngực đi. Sau đó sáng mai, chính mình liền sẽ lại cùng năm đó giống nhau, lâm vào khẩu chú bút phạt bên trong. Chỉ là đồng dạng một cái lộ, Viên Ngọc Lâm dựa vào cái gì cho rằng chính mình liền sẽ một con đường đi tới cuối. Ngược lại tưởng tượng, rồi lại minh bạch. Đúng vậy, nếu là từ trước cái kia một lòng chỉ nhận định Viên Ngọc Lâm cái kia nàng, nói không chừng thật đúng là có thể hiệu quả. Rốt cuộc, lúc ấy Thanh Diều là thật sự ái Viên Ngọc Lâm vượt qua ái nàng chính mình. Đến nỗi hiện tại, kia không phải khôi hài sao. Đem những cái đó truyền thông phóng viên đều dẫn tới nơi này tới, cũng rất mệt đi. Chúc mừng ngươi hỉ đề hot sex up, được như ước nguyện. Thanh Diều biểu tình tất cả đều là châm trọng. Lấy Viên Ngọc Lâm tu vi, phía sau theo như vậy nhiều bát quái phạ giật tì, sao có thể phát hiện không được. Bất quá là ra vẻ không biết thôi. Thậm chí, này đó phạ giật tì sở dĩ cái mũi như vậy linh, nhanh như vậy là có thể tụ tập lại đây, muốn nói bên trong không có người có tâm thúc đẩy, lừa quỷ còn kém không nhiều lắm. Ngươi vẫn là như vậy ấu trĩ. Viên Ngọc Lâm lắc đầu, Thanh Diều, ngươi lớn nhất khuyết điểm, chính là, quá lỗ mãng. Nếu ngươi nguyện ý hiện tại cùng ta trở về, hết thể ta có thể coi như không có phát sinh. Cùng viên gia đối nghịch kết quả, ta sợ ngươi nhận không nổi. Chu Tuệ Quân cái này Âu Dương Lâm đóa phụ hộ không được ngươi, Chu gia trong phòng khách ngồi ngươi kia mấy cái bằng hữu, càng hộ không được ngươi. Có một việc ngươi chỉ sợ hiện tại còn không biết, lúc trước ngươi rời đi lúc sau, truyền thông vẫn luôn truy ở Phó Tiêu phía sau. Truy vấn hắn có phải hay không chịu ngươi dụ hoặc, mới có thể xuất hiện ở phòng của ngươi. Rõ ràng chỉ cần chịu gật đầu, Phó Tiêu là có thể từ cái kia vũng lầy ra tới, tiếp tục hắn ảnh đế phong cảnh sinh hoạt, nhưng kết quả ngươi đoán Phó Tiêu là như thế nào lựa chọn. Thanh Diều trên mặt ý cười một chút đạm đi. Phó Tiêu chính là lúc trước cùng Tô Âm cùng nhau nháo ra thai tiếng cái kia ảnh đế. Lại nói tiếp Thanh Diều cùng Phó Tiêu hai người tuy rằng bất quá số mặt chi duyên, nhưng vẫn lẫn nhau thưởng thức. Thanh Diều trong mắt. Phó Tiêu làm người hào sảng trượng nghĩa, xem như giới giải trí một dòng nước trong. Viên Ngọc Lâm nghiền ngẫm cười một tiếng. Phó Tiêu lại không chịu. Bởi vì trước sau không chịu nói ngươi một câu nói bậy, liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cuối cùng bị mang quá tàn nhẫn, liền bò tới rồi hai người các ngươi gặp lén cái kia khách sạn tầng cao nhất, từ phía trên, nhảy xuống. Đương trường ngã chết. Thanh Diều một khuôn mặt một chút trắng bệnh. Thiệt tình vì ngươi bằng hữu suy nghĩ. Liền dựa theo lời nói của ta đi làm. Viên Ngọc Lâm trên mặt cười còn không có hoàn toàn triển khai, một kiện sự việc đỗng nhiên từ trong phòng bắn nhanh mà ra. Từ vừa rồi ăn Thanh Diều một cái tát, Viên Ngọc Lâm liền vẫn luôn ở vào độ cao cảnh giác bên trong, thấy thế vội hướng bên cạnh trận lóe, lưu loát lánh khai đi. Theo tiếng vang xem qua đi, lại là một viên hạt sen chính an tĩnh nằm trên mặt đất. Một cái trong trẻo nữ hải tử thanh âm ngay sau đó truyền đến. Thanh Diều, cùng tên cặn bã kia rong dài cái gì? Làm hắn lăn. Viên Ngọc Lâm sắc mặt phát lạnh. Mặc kệ là viên gia Ngọc Lang khi, vẫn là hiện tại viên gia gia chủ, còn chưa từng có người nào dám như vậy làm lơ hắn Viên Ngọc Lâm. Vừa muốn mở miệng quát mắng, cẳng chân bụng nơi đó lại bỗng nhiên đau xót, Viên Ngọc Lâm chân mềm nhũn, một chút quỳ một gối ngã vào thanh diều trước mặt. Lại là dưới chân kia viên hạt sen bỗng nhiên bính khai, màu đen lá sen nháy mắt đâm vào hắn cẳng chân trung. Con tưởng rằng là phổ phổ thông thông kia cái hạt sen, căn bản là một viên ẩn chứa thật lớn năng lượng biến dị hắc tâm liên. Mắt nhìn cẳng chân bụng nháy mắt lớn mạnh, Viên Ngọc Lâm sắc mặt khó coi cực kỳ, vội giơ tay chiều huyệt đạo chỗ điểm vài cái, ngăn trở hắc tâm liên tiếp tục vận hành, cũng bất chấp lại lược cái gì tàn nhẫn lời nói, trực tiếp thượng ô tô tuyệt trần mà đi. Chương 77. Dọc theo đường đi ô tô khai nhanh như điện chớp giống nhau. Thực vật biến dị cường đại lực công kích, Viên Ngọc Lâm không phải chưa thấy qua. Nhưng phía trước, rõ ràng không có nhận thấy được kia viên hạt sen có cái gì dị thường a. Thậm chí, này cây hắc tâm liên rõ ràng còn cùng mặt khác thực vật biến dị bất đồng, thế nhưng đánh lén thực hiện được trước tiên, liền phóng thích màu đen năng lượng ở trong cơ thể mình. Màu đen năng lượng nhập thể trước tiên, Viên Ngọc San Sát Mã ý thức được không ổn. Giống nhau ô nhiễm còn chưa tính, như thế nào tiến vào trong cơ thể thế nhưng cùng thiên phạt ngày khi dị thường năng lượng thể không kém bao nhiêu. Hơn nữa hạt sen thượng còn có cường đại bạo phát lực, Viên Ngọc Lâm thế nhưng có loại khống chế không được đối phương lan tràn cảm giác. Thật là lại kéo dài đi xuống, mặc cho dị thường năng lượng thể ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, không chừng sẽ có cái gì đáng sợ hậu quả. Xe một đường chạy đến Viên gia biệt thự, Viên Ngọc Lâm lại là không xuống xe, ngược lại trực tiếp đem tài xế đuổi xuống dưới, chính mình lái xe đi Viên gia biệt trang. Vốn dĩ nghĩ có thể chính mình bước ra tới hoặc là tinh lọc đâu, như thế nào lúc này công phu giống như lại lợi hại hơn. Thanh diều kia cái gì bằng hữu, đến tột cùng từ nơi nào làm ra như vậy quỷ dị hạt giống. Tuy rằng có chính hắn quá mức coi khinh đối phương gây ra, nhưng lại vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có người thế nhưng có thể lấy biến dị hạt giống đương ám khí. Phải biết rằng cùng thực vật biến dị giống nhau, biến dị hạt giống cũng là có cường đại lực công kích, căn bản sẽ không cùng nhân loại hòa bình ở chung. Trừ phi thanh diều cái kia bằng hữu bản thân cũng có cổ quái. Nhưng trước mắt quan trọng nhất tự nhiên không phải đi đối cái kia kẻ thần bí thăm tìm tòi đế, mà là chạy nhanh đem trong cơ thể dị thường năng lượng thể cấp loại trừ đi ra ngoài. Từ trên xe xuống dưới, cẳng chân đều có chút biến thành màu đen, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy hình chứng lá sen hình dạng, vẫn là một bộ tùy thời đều sẽ phá thể mà ra bộ dáng, xem người ra đầu tê dại. Viên Ngọc Lâm thoáng thu thập một chút, lảo đảo hướng bạch cốt đôi chỗ đó mà đi. Cùng thượng một hồi giống nhau, mưa rầm xanh như cũ hoạt tử nhân giống nhau không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc ngồi ngay ngắn ở hoa mai dưới tảng cây bạch cốt đôi thượng. Mà liên ở Viên Ngọc Lâm thân hình xuất hiện kia một khắc, cái kia trường cùng tô âm giống nhau mặt bạch cốt nữ cũng quỷ mị dường như lắc mình mà ra, nhìn Viên Ngọc Lâm ánh mắt tham lam không thôi. Viên Ngọc Lâm lau một phen mặt, truy thủ muốn hướng trên cổ tay hoặc khi lại là dừng một chút, ngược lại thứ hướng cẳng chân nơi đó. Máu tươi chảy ra trong nháy mắt, bạch cốt nữ đôi mắt hiện lên một mạt lục quang, hướng tới Viên Ngọc Lâm liền phải phát lại đây. Còn không chờ nàng tới gần Viên Ngọc Lâm, lẳng lặng ngồi ở bạch cốt đôi thượng mưa rầm xanh lại bỗng nhiên giật mình. Viên Ngọc Lâm nhất thời cảm thấy không đúng, mãnh ngẩng đầu, lại ngạc nhiên phát hiện, mưa rầm xanh vẫn luôn nhắm hai tròng mắt thế nhưng là mở. Chỉ là cùng bình thường người ánh mắt bất đồng, mưa rầm xanh đôi mắt là màu đỏ, tràn ngập thú tính dữ tợn. Viên Ngọc Lâm trong lòng không lý do lộ bột một chút, lại là không dám biểu hiện ra ngoài, thậm chí trên mặt còn bài trừ một cái tươi cười. Ngọc Lâm bất hạnh bị kẻ gian ám toán, cả gan thỉnh Mai chân nhân thi lấy viện thủ. Bạch cốt nữ lại đã là gấp không thể đãi hướng tới Viên Ngọc Lâm trên người quấn tới. Thậm chí còn cong lưng, mắt thấy miệng liền phải dán lên Viên Ngọc Lâm cẳng chân. Viên Ngọc Lâm vội bóp chặt bạch cốt nữ eo. Mưa rầm xanh thần trí mất hết, duy nhất có thể trấn an hắn chính là bên chân này bạch cốt nữ. Nếu là làm hắn nhìn đến bạch cốt nữ như vậy đáng khinh một mặt, kia đã có thể phiền toái. Còn không chờ hắn có bước tiếp theo động tác, bên cạnh mấy cái màu đen dây đằng đống nhân vương, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, tính cả Viên Ngọc Lâm cùng bạch cốt nữ cùng con lấy, không đợi Viên Ngọc Lâm giãy giụa, liền cùng nhau ném tới rồi mưa rầm xanh trước mặt. Tuy là Viên Ngọc Lâm, cũng bị hãi đại não đều quên tự hỏi. Như thế nào như vậy xui xẻo, thế nhưng gặp mưa rầm xanh cuồng tính quá độ. Bởi vì hắn phía sau kia cây biến dị cây mai duyên cớ, toàn bộ biệt trang vô luận là biến dị động vật vẫn là thực vật, tất cả đều thần phục ở mưa rầm xanh dưới chân. Nói cách khác, mưa rầm xanh căn bản chính là cái này địa phương vương. Theo bản năng liền giơ tay ôm chặt lấy bạch cốt nữ. Chỉ hy vọng mưa rầm xanh phát cuồng không phải như vậy hoàn toàn. Tốt xấu nghĩ, trước mắt cái này vẫn là bọn họ Thiên Diễn phái tiểu tổ đâu. Nhưng không nghĩ tới một niệm chưa chắc, trong lòng ngực bạch cốt nữ đã bị mưa rầm xanh trực tiếp túm ra tới, sau đó hai tay một phần, bạch cốt nữ liền từ trung gian cắt thành hai đoạn, bạch cốt phần phật rơi xuống, cùng phía dưới bạch cốt đôi ở cùng nhau. Mai chân nhân. Viên Ngọc Lâm thất thanh nói, đồng thời điều động toàn thân tu vi, hướng tới mưa rầm xanh trước ngực chính là một trường. Mưa rầm xanh lại là cùng cái đầu gỗ dường như, liền tránh né cũng không biết, ngạnh sinh sinh ăn một trường này, một bàn tay túm chặt Viên Ngọc Lâm cổ, một cái tay khác chế trụ hắn mắt cá chân, thế nhưng cũng là muốn đem người cấp chia làm hai đoạn bộ dáng. Mai chân nhân. Viên Ngọc Lâm mặt sau xin tha thanh còn không có tới kịp nói ra, mưa rầm xanh tay lại là nháy mắt quẹo vào, ngay sau đó liền cắm vào hắn cẳng chân trung. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, cẳng chân thượng lại là đau xót, lại là mưa rầm xanh thế nhưng đem hắn vừa rồi bị ám toán sau chui vào mang theo dị thường năng lượng thể hắc tâm liên hạt sen cấp ngạnh sinh sinh moi ra tới. Mặc dù là Viên Ngọc Lâm nhân vật như vậy, cũng sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải bay. Còn nghĩ có phải hay không ngay sau đó, cái này kẻ điên liền sẽ đem chính mình xé thành hai nửa. Lại hậu chi hậu giác nhận thấy được không đối. Như thế nào mưa rầm xanh phủng kia viên hạt sen, lại là đã không có bước tiếp theo động tác. Cái gọi là cơ bất khả thất, thời bất tái lai, bất chấp có thể hay không kích thích đến mưa rầm xanh, trước mắt mạng nhỏ quan trọng. Viên Ngọc Lâm dùng ra toàn thân sức lực sau này một lần, va chạm quá lớn dưới, có chút bạch cốt cũng đi theo rơi xuống, tức thì đem Viên Ngọc Lâm chôn lên. Cũng không biết có bao nhiêu biến dị thú chết ở chỗ này, dưới thân truyền đến một trận mùi hôi thối nhi. Viên Ngọc Lâm lại hơi kém muốn hỉ cực mà khóc. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, cùng lúc trước thiên phạt ngày khi chạy ra sinh thiên tư vị nhi quả thực tương tự đến cực điểm. Bất chấp cẳng chân chỗ đó đau nhức, Viên Ngọc Lâm chậm rãi từ bạch cốt đôi bỏ ra tới, quay đầu lại nhìn lên, chính nhìn thấy mưa rầm xanh bỗng nhiên nắm lên kia viên còn dính hắn máu tươi màu đen hạt sen, giơ tay đưa vào trong miệng. Hạt sen nhập thể kia một khắc, càng là ngửa mặt lên trời kêu to không ngừng, thậm chí còn từ bạch cốt thượng đứng lên, điên cuồng không ngừng tránh động. Trong miệng còn lẩm bẩm, âm âm, âm âm. Xiềng xích cùng trong cơ thể xương cốt không ngừng cọ sát dưới, phát ra một trận làm người hễ răng rắc kéo thanh âm, máu tươi từng luồng chảy ra, thực mau nhiễm hồng phía dưới bạch cốt đôi. Mà theo hắn máu tươi nhỏ dọn, phía trước bị tốn thành hai nửa bạch cốt nữ thân thể chậm rãi hợp lại, thậm chí còn nước mắt doanh doanh tiểu kiều nhược nhược hướng mưa rầm xanh vươn tay. Vũ xanh, đau quá, ôm ta một cái. Nhưng không nghĩ tới lời còn chưa dứt, lại bị bạo nộ mưa rầm xanh lại lần nữa bắt lấy. Túng thành bốn tiệt. Thằng đến kẻ ra quần từ biệt trang chạy ra tới, Viên Ngọc Lâm mới cởi lực nằm liệt trên mặt đất, trước mắt tất cả đều là bạch cốt nữ lặp đi lặp lại nhiều lần bị xé thành mấy nửa bộ dáng. Hôm nay mưa rầm xanh cũng điên quá hoàn toàn đi. Từ trước cũng xuất hiện quá như vậy hiện tượng, nhưng lại chưa từng thấy hắn đối cái kia giả tô âm động qua tay. Hôm nay như thế nào như vậy khác thường. Tuy rằng giả tô âm cũng chính là cái làm ra tới con rối, chính là nhìn vẫn là cảm thấy sởn tóc gáy. Không đợi hắn nghĩ thông suốt cái nguyên cớ, phía sau biệt trang đống nhiên kịch liệt đong đưa lên, vốn là yên lặng thực vật biến dị cũng trong nháy mắt đi theo bạo trướng, còn có không ít biến dị động vật từ ám ảnh chỗ vật ra. Viên Ngọc Lâm trước tiên nhận thấy được không đúng, té ngã lộn nhào liền từ biệt trang nơi đó vọt ra. Biệt trang sở hữu sinh vật đều nghe lệnh với mưa rầm xanh. Rõ ràng là bởi vì mưa rầm xanh cuồng táo, mới dẫn tới biệt trang trung thực vật biến dị cùng biến dị động vật tất cả đều sinh ra dị động. Ý thức được điểm này, Viên Ngọc Lâm không dám dừng lại, khập khiễng lên xe, bỏ chạy mệnh dường như, trở về đế đô trong nhà. Muốn xuống xe khi, mới phát hiện chính mình cẳng chân trô đó vẫn là máu tươi đầm địa. Cũng may kia viên hạt sen đã bị mưa rầm xanh cấp đào ra, dư lại những cái đó dị thường hắc ám năng lượng, đã không có biện pháp đối Viên Ngọc Lâm tạo thành cái gì uy hiếp. Hơi chút xử lý một chút miệng vết thương, Viên Ngọc Lâm mới từ trên xe xuống dưới. Còn không có đứng vững, biểu tình có chút nôn nóng Viên Thiên Phóng liền đón ra tới. 3. Ngươi vừa rồi đi chỗ nào? Nói một nửa, rồi lại dừng lại, biểu tình càng là có chút kinh dị. Viên Ngọc Lâm trên người còn có vết máu, rõ ràng là vừa cùng người đánh một trận, thậm chí còn ăn lỗ nặng. Là ai như vậy lớn mật, dám đối với ngài động thủ? Không nói phụ thân Viên gia gia chủ thân phận, chính là phụ thân tu vi, phóng nhãn đế đô, thật sự không nghĩ ra được, người nào có thể làm hắn có hại. Viên Ngọc Lâm lại là không muốn nhiều lời. Một chút ngoài ý muốn. Đúng rồi. Ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta, lại có chuyện gì sao? Viên Thiên Phóng tuy rằng có chút hồ nghi, lại cũng không dám hỏi lại, biên đi theo Viên Ngọc Lâm phía sau hướng bên trong đi biên nói. Là Âu Dương gia nơi đó, xảy ra chuyện nhi. Âu Dương gia. Viên Ngọc Lâm rõ ràng ngẩn ra một chút, nhà bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì? Nhà bọn họ tao tặc. Viên Thiên Phóng trong miệng nói, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái dạng gì mau tặc a, lại là như vậy lớn mật. Trộm ai không tốt? Cũng dám chạy đến Âu Dương gia đi trộm đồ vật. Càng không thể tư nghị chính là, còn làm hắn đắc thủ. Đều ném thứ gì? Viên Ngọc Lâm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Liên người tu đạo thế gia đều dám đi trộm, nay tiểu mao tặc chẳng lẽ là ngại chết chấm đi. Cụ thể đồ vật chưa nói, bất quá nghe hẳn là tổn thất không nhỏ. Giống như bị trộm, là nhà bọn họ cất giữ linh thực nhà kho. Cô mẫu gọi điện thoại lại đây khi, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, khẳng định thứ tốt ném không ít. Viên Ngọc Lâm dưới chân một lảo đảo, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Âu Dương gia nhà kho, đó là thỏa thỏa trọng địa a. Liên cụ thể đồ vật đều không nói, có thể thấy được không phải ít. Viên Thiên Phóng nói không thể nghi ngờ xác minh Viên Ngọc Lâm suy đoán. Cô lúc này đã là hoang mang lo sợ. Này không phải nàng phía trước đi bệnh viện nhìn bầu trời lâm thời điểm, liền đi lấy điểm nhi đối củng cố đan điền hữu ích dược vật, kết quả trở về mới biết được, thế nhưng ra việc này. Nếu là gần như thế cũng liền thôi, nhưng theo điều theo dõi kết quả, cùng ngày rõ ràng cũng liền Âu Dương gia chủ mẫu Viên Ngọc như một người đi qua nhà kho nơi đó. Dượng đã báo án, lại cái đạo pháp tổng hội gọi điện thoại, làm tra một chút ký lục, xem mấy ngày nay, có hay không cái gì xa lạ người tu đạo đến đế đô tới. Có thể đi vào Âu Dương gia kho hàng, còn thành công ăn trộm linh thực, sao có thể là người thường. Cô mâu ý tứ, muốn cho nhà chúng ta phái người giúp đỡ cùng nhau hiệp tra. Hành, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi tìm mấy cái hảo thủ giao cho ngươi cô mâu trong tay. Viên Ngọc Lâm tự nhiên một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, mặt khác, ngươi chuyển cáo ngươi dượng, làm hắn nhiều chú ý một chút Chu Tuệ Quân nơi đó. Đúng vậy. Viên Ngọc Lâm vừa nói, Viên Thiên Phóng nhất thời vang lên. Cái kia một mũi tên bắn Viên Thiên Lâm đan điền bung lỏng hồng y hề nữ nhân, nhưng còn không phải là Âu Dương Cẩn khách nhân. Đống nhiên lại nghĩ đến một chút. Ba thương thế của ngươi, có phải hay không cũng cùng nữ nhân kia có quan hệ? Âu Dương Tĩnh đưa tới tin tức, nữ nhân kia chính là nói rõ ràng, nàng là cha mẹ cố nhân. Đúng vậy. Viên Ngọc Lâm đảo cũng không có giấu giếm Viên Thiên Phóng. Mấy năm nay cũng không biết ông Thanh Diều nữ nhân kia đều đi nơi đó, lại là đi theo tiến hành tu luyện. Khả năng làm chính mình trúng chiêu. Thân thủ tất nhiên lợi hại. So với chính mình tuy rằng còn kém chút, chính là tương so với nhi tử, lại rõ ràng hảo đến nhiều. Càng đừng nói còn có cái kia cũng không có lộ diện thần bí bằng hưu. Cũng không biết dùng thần bí quỷ dị thủ pháp, thế nhưng có thể lấy biến dị hắc tâm liên hạt giống đương ám khí. Thật sự là khó lòng phòng bị. Hắn đã có thể như vậy một cái nhi tử, nghĩ như thế nào đều là tiểu tâm tốt hơn. Khẳng định là bọn họ. Viên Thiên Phóng cũng là chấn động, sắc mặt càng là khó coi. Trong khoảng thời gian này làm sao vậy? Đầu tiên là ở Thanh Thành nơi đó ăn bẹp, hiện tại lại đụng tới việc này. Nghĩ đến Thanh Thành, lại nghĩ tới một khác sự kiện tới. Đúng rồi ba, ta vừa rồi lại đem ngựa chàng kia đoạn theo dõi thả một đoạn, cái kia hư hư thực thực đùa giỡn Doãn Hoài bạn gái nam nhân, ta đã thấy. Là ai? Là Thanh Thành khi ngẫu nhiên gặp được. Vẫn luôn đối bất luận kẻ nào đều không giả lấy sắp thái thành dã, lại ở một nữ tử trước mặt dáng người phóng tới thấp không thể lại thấp, kết quả vẫn là bị làm lơ. Như vậy chấn động sự, sợ là ai đều sẽ ấn tượng khắc sâu. Lúc ấy người nam nhân này liền cùng thành dã rõ ràng thực thưởng thức nữ hải tử kia đi cùng một chỗ, xem hai người quan hệ, hẳn là, nam nữ bằng hữu. Còn có cái kia lấy roi ngựa chịu người nữ tử áo đỏ, xem đại khái hình dáng, cùng nữ hải tử kia cũng có chút giống. Thành dã, Viên Ngọc Lâm nhíu hạ mày. Năm đại thế gia chung, thành gia thanh thế nhất kính, vô luận chính giới vẫn là tu đạo giới, đều không người có thể cập, thật là cùng thành gia có quan hệ. Nói như vậy không cần cùng ngươi cô nói. Viên Ngọc Lâm dừng một chút, thực nhanh có quyết đoán. Thanh Diều trước sau là cái thai hoàng ẩm, còn có nàng bằng hữu. Giải quyết phía trước, vẫn là không cần tự nhiên đâm ngang. Đi tìm một chút Doãn Hoài cái kia bạn gái, xem có thể hỏi ra cái gì càng có giá trị tin tức không có. Cùng Viên gia không khí khẩn trương cùng với Âu Dương gia thấp thỏm lo âu so sánh với, Chu gia biệt thự lúc này rõ ràng là náo nhiệt phi phàm. Âu Dương Lâm này một chuyến Âu Dương gia hành trình. Nói là thắng lợi trở về cũng không quá. Làm đã từng gia chủ, còn có ai có thể so sánh được với Âu Dương Lâm càng minh bạch, nhà kho vài thứ kia nhất có giá trị. Thậm chí bởi vì thiên phạt ngày sau, linh thực càng ngày càng khó lấy sống, Âu Dương gia tộc đối trong nhà chỉ có linh thực thái độ cũng không so Tô Chính Hà hảo bao nhiêu. Âu Dương Lâm tiến vào sau mới phát hiện, rất nhiều hắn nhậm gia chủ khi bắt được hiếm quý linh thực, thế nhưng rất lớn một bộ phận đều ở. Trong đó càng có một bộ phận trùng hợp chính là Âu Dương Lâm hiện tại khôi phục tu vi nhất yêu cầu. Có thể ăn Âu Dương Lâm lập tức liền ăn đi xuống, thậm chí còn tùy tiện ngồi ở chỗ đó hoàn toàn tiêu hóa lúc sau mới lại đi lấy mặt khác. Chẳng những mang về tới tô âm yêu cầu long quyết, mặt khác phàm là hắn cho rằng hữu dụng đồ vật, nói ví dụ cấp tô âm tạ lễ, còn có Âu Dương Cẩn tu luyện sẽ dùng đến linh thực, cùng với lao bà Chu Tuệ Quân yêu cầu linh dược từ từ, tất cả đều dọn trở về. Tới lui lui vài tranh. Sinh sôi dọn không Âu Dương ra nửa cái kho hàng. Âu Dương gia tộc sở dĩ khiếp sợ cũng là vì cái này. Phải biết rằng nhà bọn họ kho hàng chẳng những vị trí bí ẩn, có cao thủ trông coi, còn có cao cấp pháp trận. Nói câu không dễ nghe, chính là người tu đạo, muốn tìm được nhà bọn họ kho hàng cũng không dễ dàng. Chính là tìm được rồi, cũng tuyệt không có thực lực từ Âu Dương gia phụ trách trông coi cao thủ trong tay chạy thoát. Mặc dù đối phương thật là đi rồi cất chó vận, đi vào phủ kho, kia sát khí thật mạnh cao cấp pháp trận dưới cũng tất nhiên sẽ thi cốt vô tổn. Nhưng bọn họ sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ gặp được Âu Dương Lâm cái này thiên đại bút. Ngụy trang năng lực liền không nói, kia pháp trận gì đó, chính là lúc trước Âu Dương Lâm cùng mấy cái gia tộc trưởng lão một khối khắc lên. Đến nỗi nói mấy người cao thủ bình thường thường xuyên ở nơi đó nằm vùng, cái gì thời gian sẽ đi cái kia lộ tuyến, Âu Dương Lâm làm theo rõ rành rành. Đều là hắn Âu Dương Lâm định quy tắc sao, hiện tại còn chiếu nguyên dạng vận hành. Nói cách khác, đối người khác mà nói, tiến Âu Dương ra nhà kho khó như lên trời, đối Âu Dương Lâm tới nói, lại căn bản chính là đi nhà mình hậu viện chuyển một vòng như vậy nhàn nhã tự tại. Nhìn đến bày tràn đầy một phòng khách thứ tốt, đừng nói Tô Âm nửa ngày nói không nên lời lời nói, chính là Thanh Diều cũng là trợn mắt há hốc mồm. Đối chiếu Âu Dương Lâm việc làm, chính mình vừa rồi bất quá đánh Viên Ngọc Lâm một cái tát, có phải hay không có chút quá tiểu nhi khoa. Phong lưu lãng tử lãng lên, quả nhiên liền không người khác chuyện gì nhi. Dám như vậy đối lao bả của ta cùng nhi tử, ta không làm Âu Dương Luân thượng đường cái lỏa, buôn đã xem như khách khí. Âu Dương Lâm lại vẫn là chưa đã thèm. Tu vi hiện giờ đã khôi phục tới rồi từ trước 8 phần, tuy rằng khoảng cách cường thịnh thời kỳ còn kém chút, cần phải tấu Âu Dương Luân, vẫn là đã đủ rồi. Sẽ nghĩ như vậy đảo không phải Âu Dương Lâm tự đại, căn bản nhất nguyên nhân vẫn là cùng thiên phạt ngày có quan hệ. Có thể làm được đại gia tộc tộc trưởng, cũng không phải là dựa phong lưu là có thể lãng. Sự thật là Âu Dương Lâm căn bản là bọn họ Âu Dương trong gia tộc cái thứ nhất đem sở hữu công pháp tu luyện một lần. Lưu lại gia tộc trưởng lão nhưng thật ra có thể đem sở hữu công pháp cấp đua toàn, nhưng như thế nào dung hợp ở bên nhau, lại là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. 8 phần thực lực, liền cũng đủ Âu Dương Lâm treo lên đánh đường đệ Âu Dương Luân. Hơn nữa nghĩ đến Âu Dương Luân, Âu Dương Lâm cũng thật sự là khí bất quá. Rốt cuộc hắn lúc trước tự nhận là đối Âu Dương Luân cũng coi như yêu quý có thêm, thật sự là không nghĩ ra, Âu Dương Luân rốt cuộc có cái gì lý do nơi trốn nhằm vào chính mình thê nhi. Đây là Long Quyết. Âu Dương Lâm trước thật cẩn thận mang lên một đôi hắc kim sắc nhìn không ra cái gì tài chất bao tay, lúc này mới từ linh thực đôi chung, rút ra một cái đồng dạng nhan sắc hắc kim sắc hộp, đưa cho Tô Âm. Xem Tô Âm muốn tay không đi tiếp, vội nhắc nhở. Tiểu tâm chút. Lúc trước Âu Dương gia bắt được này cái Long Quyết cũng là cơ duyên xảo hợp, thậm chí gia tộc con cháu bởi vì này cái Long Quyết thương vong không nhỏ. Nhưng kết quả bắt được tay, lại thành phòng tay khoai lang, bởi vì bên trong ẩn chứa Long Tức duyên cớ, căn bản không có biện pháp đụng vào, bên trong ẩn chứa cường đại linh khí, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Như vậy nghĩ, liền tưởng đem bao tay cởi ra. Người trước mang lên cái này. Không cần. Tô Âm giơ tay, liền nhận lấy. Một đôi thon dài tay bị hắc kim sắc hộp sấn đến càng lượng trắng nón. Âu Dương Lâm tới rồi cổ họng nói lại tạp ở nơi đó, một ý niệm đông nhiên xông lên trong lòng. Chẳng lẽ này cái Long Quyết là giả? Theo bản năng cởi ra bao tay, liền phải đi đụng vào kia hộp, lại là mới vừa rửa gần hộp biên, liền kêu thảm thiết một tiếng lùi về tay. Đau đau đau đau. Cái loại này bỏng cháy đau đớn, rõ ràng cùng lần đầu tiên chạm vào khi giống nhau như lúc. Ngươi nói ngươi này không phải tự tìm sao? Tô Âm xem hắn ánh mắt liền cùng xem ngu ngốc giống nhau. Kia không phải. Ngươi đều có thể chạm vào sao? Âu Dương Lâm nước mắt nguy hiểm thật không xuống dưới. Ngươi tổ tông chính là ngươi tổ tông. Xem ra về sau vẫn là ngoan ngoãn đương chính mình tôn tử đi. Đương nhiên, thật luận khởi bối phận nói, hắn cùng Tô Tuyết Lâm không thể nghi ngờ là ngang hàng luận giao, thật tôn xưng nha đầu này một tiếng tiểu tổ cũng không tính mệnh. Ngươi có thể cùng ta so sao? Tô Âm chừng hắn một cái, lấy tay vãn trụ thần cánh tay. Ta có thần như vậy xoáy bạn trai, ngươi có sao? Ta đương nhiên không có. Âu Dương Lâm lòng có xúc động nhiên. Lại mỹ lại mềm lão bà không hương sao? Ta là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới lộng cái chỗ nào đều ngạnh bang bang nam nhân tại bên người. Thần lớn lên lại đẹp, hắn không phải là cùng chính mình thân thể cấu tạo giống nhau như lúc sau. Nên có chính mình cũng có, hiếm lạ sao? Nhưng lời này hắn lại không dám nói, rốt cuộc làm thiên diễn phái tiểu tổ duy nhất tán thành nam nhân. Gia hỏa này giống như cũng quỷ dị đâu. Tuy rằng lúc này tu vi khôi phục không ít, nhưng đối mặt thần khi, đến từ linh hồn chấn động làm Âu Dương Lâm minh bạch, thật là thần rỗi ra tay nói, hắn vẫn là trốn không thoát nhất chiêu liền sẽ bị giết vận mệnh. Lập tức sau này đẩy, chân chó rỗi ra tay, làm cái lễ đưa tư thế. Sắc trời không còn sớm, ngài cùng tổ công nghỉ ngơi đi. Chương 78. Xem Tô Âm cùng thần cùng nhau rời đi, Âu Dương Lâm đi bước một dịch đến Tô Tuyết Lâm bên người. Giơ tay liền anh em tốt đi ôm Tô Tuyết Lâm cổ, lại là ôm cái không. Tô Tuyết Lâm xem hắn ánh mắt cùng nhìn cái gì bệnh truyền nhiễm khuẩn dường như. Có chuyện nói chuyện. Âu Dương Lâm thích một tiếng, bất mãn chừng mắt nhìn Tô Tuyết Lâm liếc mắt một cái. Tuyết Lâm ngươi như thế nào vẫn là cái này xú tính tình. cả ngày một bộ trinh tiết liệt nữ bộ dáng, cùng cho ai thủ tiết dường như. Ngược lại nghĩ đến chính mình còn có việc cầu người đâu, lại chạy nhanh phóng thấp tư thái. Ta là nói a, chúng ta tiểu tổ chọn nam nhân ánh mắt thật đúng là hảo a. Như vậy tún đến bầu trời đi nam nhân, quả thực là bầu trời khó tìm, trên mặt đất khó tìm. Rõ ràng chính mình cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại là tưởng phá đầu đều không nhớ rõ tu đạo giới khi nào có thần này một nhân vật. Xem hắn tu vi đi, cũng không tính cao, nhưng thủ đoạn lại rất quỷ dị, nói ví dụ Âu Dương Lâm đến bây giờ đều không nghĩ ra, vì cái gì chính mình đối thần sợ hãi sẽ khắc tới rồi linh hồn. Nghĩ như thế nào đều có chút đường ngang ngõ tắt giọng. Đương nhiên, cũng không phải nói thần như vậy, Âu Dương Lâm liền đối hắn căm thủ. Làm tu đạo giới nổi danh phong lưu lãng tử, Âu Dương Lâm bạn tốt xem như trải rộng tam giáo cửu lưu. Chính đạo ly kinh phản đạo đầy đủ mọi thứ. Nhưng giống thần như vậy, thấy liền chân mềm vẫn là cái thứ nhất. Tốt xấu cũng là Âu Dương thế gia đã từng ra chủ đâu, như thế nào đều cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được a. Tô Tuyết Lâm lại rõ ràng không có cùng hắn tán gẫu ý tứ, ném cho Âu Dương Lâm một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt, đứng lên cũng muốn đi. Âu Dương Lâm tức khắc liền có chút nóng nảy, trực tiếp túm chặt Âu Dương Lâm. Cái kia, ta nói Tuyết Lâm a, chúng ta tổ tông nam nhân a, các ngươi liền không hiếu kỳ sao? Ngươi có chuyện xưa ta có rượu, đêm dài từ từ, chúng ta ngồi xuống chậm rãi liêu sao? Tô Tuyết Lâm đốn hạ, kiên định bắt lấy Âu Dương Lâm tay, phóng tới bên cạnh trên bàn, lưu lại một quyết tuyệt bóng dáng, phiêu nhiên mà đi. Cái kia, Thanh Diểu. Âu Dương Lâm hậm hực quay đầu lại, lại hướng tới Thanh Diểu vươn nhĩ khang tay. Này Tô Tuyết Lâm nhất định là thuộc trai đi. Miệng kêu kêu một cái khẩn. Bất quá nữ nhân liền không giống nhau, trời sinh chính là ái bắt quái. Tô Tuyết Lâm không cho mặt mũi, Thanh Diểu khẳng định có cùng chính mình đem rượu nói chuyện ý tứ. Đại gia cùng nhau trò chuyện, phun phun tảo, phun phun, liền đem thần cấp nổ ra. Ngay sau đó trên tay đột nhiên đau xót. Lại là Thanh Diểu thủ đoạn có thể so Tô Tuyết Lâm bạo lực nhiều. Trực tiếp đem trước mặt không ngừng hoảng tay mở ra. Lấy 10m8 khí thế liếc coi Âu Dương Lâm liếc mắt một cái, dẫm lên 8 tấc giày cao gót, nữ vương giống nhau hướng chính mình trong phòng đi. Có cái gì nhưng tò mò. Quả nhiên là chịu đòn hiểm còn chưa đủ, nhiều bị đá vài lần, tin tưởng Âu Dương Lâm sẽ theo chân bọn họ giống nhau, đối nam nhân kia mất đi sở hữu lòng hiếu kỳ, cũng không có việc gì, nghĩ như thế nào thiếu bị đá vài lần liền hảo. Muốn nói giỏi về tổng kết giáo huấn vẫn là có chỗ lợi. Nói ví dụ Tô Tuyết Lâm hiện tại đã lĩnh hội tới rồi trong đó diệu nghĩa, cậu nam nhân trước mặt hoàn mỹ phát huy trầm mặc là kim bản sắc. Chính là Thanh Diều, cũng có ánh mắt nhiều, tuy rằng hai người đến bây giờ cũng không chịu đổi giọng gọi tổ công, làm thân rất là có chút bất mãn, nhưng trên cơ bản xem như thoát đi động bất động bị đá phi vận mệnh. Nếu là Âu Dương Lâm không chê, đại có thể kế thừa cái này tốt đẹp truyền thống. Nhìn theo hai người tất cả đều mặt vô biểu tình rời đi, Âu Dương Lâm cũng cảm thấy quái không thú vị. Lại là thực mau phụt một tiếng lại vui vẻ. Tổng cảm thấy Tô Tuyết Lâm cũng thanh diều bộ dáng, đối nam nhân kia kiêng kỵ cũng không so với chính mình thiếu nhiều ít. Từ cái này mặt thượng nói, đại gia cũng coi như cùng là thiên nhai lưu lạc người. Thậm chí càng có chút may mắn chính mình không phải kia hai tổ tông địch nhân. Ngay sau đó lại bỗng nhiên run lên hạ, như thế nào cảm thấy phía sau lưng chỗ có chút lạnh cả người a theo bản năng nhìn về phía thần cùng Tô Âm biến mất phương hướng, đối diện thượng thần yên lặng quay đầu lại nhìn qua lạnh lạnh ánh mắt. Cả kinh một run run. Chính mình giống như không đối tổ công hắn lão nhân ra làm cái gì quá mức sự đi. Chính là muốn nghe được một chút lai lịch, nhưng nó không phải cũng không thành công sao. Vội dùng khẩu hình yên lặng kêu vài thanh tổ công, lại là đánh cung lại là chắp tay thi lễ, mới thật vất vả làm vị kia tổ tông thu hồi cách không đều có lăng trì cảm giác tử vong tầm mắt. Khoảng cách như vậy xa Âu Dương Lâm đều cảm giác được, Tô Âm tự nhiên càng không thể không bắt bẻ giác. Lại là có chút mờ mịt. Hai người ở chung khi... Chơi tiểu tính tình vô cớ gây rối cái kia trước nay đều là nàng, đến nỗi nói thần, nhiều lắm bị nháo đến tàn nhẫn, lộ ra một bộ ta liền nhìn ngươi làm bất đắc dĩ biểu tình. Như vậy trắng ra không vui, thật đúng là hiếm thấy. Véo véo thần eo. Làm sao vậy? Thần theo bản năng sau này rụt rụt, có chút bực mình nhìn Tô Âm liếc mắt một cái, ủy khuất đều sắp tràn ra tới. Tầm mắt ở Tô Âm trong lòng ngực ngừng một chút. Cái kia hộp đang bị Tô Âm gắt gao ôm vào trong ngực. Âm âm thật là xấu. Phóng xử tại nơi này trói lọi đại bảo bối không ôm, lại đối khác ra hỏa hàm răng hiếm lạ cái gì dường như, còn ôm đến như vậy khẩn. Nắm lấy Tô Âm tay, liền đem người xả đến trong lòng ngực, lại nhấc chân đá tới cửa. Sau đó đẩy Tô Âm ngồi vào trên giường. Dầu dĩ đem cằm gác ở Tô Âm trên vai, một bộ ta không vui, ta thật sự không vui, mau tới hống ta nghẹn khuất bộ dáng. Một loạt thao tác, tức khắc đem Tô Âm cấp lộng ngông, ngẩn ra một hồi lâu, đang muốn mở miệng dò hỏi đâu, trong tay đột nhiên không còn. Lại là cái kia hộp bị thần trực tiếp đoạt qua đi, ném đến một bên. Sau đó ngay sau đó, lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thế túi người đối thượng Tô Âm Mặt. Thần, Tô Âm Mặt tức khắc đỏ, trái tim thình thịch kịch liệt nhảy dựng lên. Lại là ôm người lại là đóng cửa, lớn như vậy động tĩnh, bên ngoài kia mấy cái không chừng nghĩ như thế nào đâu. Nhưng tuy rằng có chút thẹn thùng, nam nhân nhà mình thân lên thật sự thực hăng hái a. Tô Âm không tự giác giơ tay nắm lấy thần vật áo, chậm rãi nhắm hai mắt lại, 10 giây, 1 phút, 2 phút. Đôi mắt đều bế mệt mỏi, trong dự đoán nóng cháy lại không có đã đến. Liên như vậy vẫn luôn nhắm, nó cũng không phải chuyện này a. Tô Âm chậm rãi xốc lên mí mắt, muốn rình coi một chút, thần hôm nay làm sao vậy, này chuẩn bị thời gian cũng quá dài đi. Lọt vào trong tầm mắt ánh mắt đầu tiên, lại là đối thượng một lưu sứ bạch. Không nên là hồng hồng, lạnh lạnh lại mềm mại sao. Hậu chi hậu giác ý thức được không đúng, Tô Âm đôi mắt bá một chút mở. Thế nhưng không phải ảo giác, đôi mắt phía trên, nhưng bất chính là thần một ngụm xinh đẹp chỉnh tề bạch nha. Cái gì kêu Mỹ 360 độ vô góc chết, nói chính là thần. Quả thực đem Mỹ lệ trang bị đến tận răng. Nhưng giá hỏa này vì cái gì vô duyên vô cớ khoe khoang một hàm răng trắng a? Chính mình môi không hương sao? Mất chính mình còn ngửa đầu nhắm mắt, lòng tràn đầy chờ mong. Thật là muốn xấu hổ đã chết. Lại thẹn lại quẫn, giơ tay liền phải đẩy ra thần mặt. Ngươi làm gì a? Khoe khoang ngươi hàm răng xinh đẹp sao? Tô Âm động tác không thể nghi ngờ làm thần càng bị thương. Âm âm thật nhẫn tâm, chính mình nhiều như vậy xinh đẹp hàm răng làm nàng tuyển, thế nhưng một cái không chịu muốn. Cố tình nhìn chúng cái kia phá hộp xú nha. Chính mắt nhìn trong nháy mắt, thần bi thương liền sẽ nghịch lưu thành hà, Tô Âm tức khắc luống cuống tay chân, vội thu hồi lời mở đầu. Ta sai rồi, ta sai rồi. Nhà của chúng ta thần thần hàm răng cũng thật xinh đẹp, ta liền chưa thấy qua như vậy xinh đẹp hàm răng. Một câu nói thần trên mặt mây đen tận tán, tính trẻ con một chút bật cười. Thật sự. Vậy ngươi thích nhất kia một viên. Còn muốn tiếp tục lựa chọn sao? Tô Âm đổ mồ hôi, nhưng chính mình nam nhân chính mình bị sủng ai sủng. Tuy rằng hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, Tô Âm vẫn là làm ra nghiêm túc sàng chọn bộ dáng. Làm ta nhìn xem a, mỗi một viên đều thật xinh đẹp đâu. Thật sự, ta đều tuyển không ra. Như vậy tổng nên vừa lòng đi. Thần trên mặt tươi cười quả nhiên lớn hơn nữa, xoay người cầm lấy trên bàn một cái hạch đào kẹp, hưng phấn nói. Ta đây toàn đưa cho âm âm được không? Nói vậy âm âm liền mỗi ngày chỉ biết ôm chính mình hàm răng. Còn có thể một ngày đổi một cái. Nói làm liền làm. Thần giơ lên hạch đào kẹp, liền phải đi bẻ chính mình hàm răng, hoảng đến Tô Âm một chút từ trên giường nhảy dựng lên, ôm chặt thần tay. Tổ tông ai, ngươi muốn làm gì a? Không phải ngươi thích ta hàm răng sao? Đương nhiên là muốn tặng cho ngươi a. Thần một bộ đương nhiên bộ dáng, lại nghĩ tới cái gì, vội đẩy Tô Âm quay đầu, ngươi chuyển qua đi, thực mau liền sẽ tốt. Nhổ răng sẽ đổ máu đi. Cũng không nên làm sợ âm âm mới hảo. Ngươi Tô Âm hít sâu một hơi, đừng núp nhích. Tô Âm biểu tình quá nghiêm khắc. Thần giơ hoạch đào kẹp tay liền cương ở nơi đó. Ngay sau đó hoạch đào kẹp đã bị cường thế cướp đi. Thần mặt một chút suy sụp xuống dưới. Âm âm căn bản là lửa chính mình. Nói cái gì chính mình hàm răng đẹp nhất, lại một viên đều không muốn muốn. Rõ ràng vẫn là thích khắc chán ghét ra hỏa hàm răng. Ngươi lại hé miệng, ta hảo hảo tuyển một cái a bởi vì đứng ở trên giường. Tô Âm rõ ràng so thần còn muốn cao. Như vậy cong lưng đối với thần, có khác một phen dụ hoặc. Thần biểu tình liền có chút dây rua. Một hồi lâu cuối cùng là không tình nguyện đem giật giật, muốn há mồm khi rồi lại bỏ thêm một câu. Vậy ngươi lần này nhất định phải tuyển A. Ân. Tô Âm gật đầu. Nhéo thần trước ngực và áo, đem người đẩy ngã ở trên giường. Há mồm. Thần lại lần nữa hé miệng, đem xinh đẹp hàm răng hoàn toàn triển lộ ra tới. Trong tầm mắt Tô Âm mặt càng ngày càng gần, ngay sau đó, trong miệng chính là một ngọn, hàm răng đi theo bị nhẹ nhàng quát một chút. Đừng nóng nổi A, ta một chút, chậm rãi tuyển. Thần thân thể một chút cứng đờ, đồng nhiên chế trụ Tô Âm eo, một chút ấn ở chính mình trong lòng ngực. Ngươi cái này người xấu, liền sẽ khi dễ ta. Tô Âm thở hổn hển đem đầu vùi ở thần trước ngực, đại não một mảnh hỗn độn, chỉ có môi nơi đó, nóng rất đau. Không cần chiếu gương, Tô Âm liền biết, khẳng định xưng cùng lạp xưởng giống nhau. Này nếu như bị người thấy, chính mình một đời anh danh xem như toàn hủy hoại. Hơn nữa này tính cái gì a? Một viên hàm răng dẫn phát thảm kịch. Mơ màng hồ đồ chung. Đông nhiên cảm thấy có chút không đúng, phía trước lấy tiến vào cái kia hộp đâu. Như thế nào giống như không có. Vội muốn đứng dậy, lại bị thần, cánh tay vòng sắt dường như, hoành ở trước ngực, thậm chí còn hướng trong lòng ngực lại mang theo mang. Ngoan, đừng núp nhích. Thanh âm khàn khàn chung rõ ràng còn có chút áp lực. Tô Âm chỉ cảm thấy giống như bị điện một chút, từng đợt phía trên. Thần thanh âm quả thực gợi cảm dễ nghe đến phạm quy. Cũng may lý trí chung quy chiếm thượng phong, cái gọi là tương lai còn dài. Trước mắt quan trọng nhất chính là chạy nhanh ý tưởng làm thần khôi phục A. ngón tay giã đảo thần ngực. Ngốc tử! Người khác hàm răng ta mới sẽ không hiếm lạ đâu. Ta hiếm lạ chính là ngươi a. Ngươi nếu là đem hàm răng cấp gõ, ta sẽ đau lòng chết. Một bộ không nghe không nghe hòa thượng niệm kinh bộ dáng thần đôi mắt một chút mở, nhìn Tô Âm đôi mắt rạng rỡ tỏa sáng. Thật sự, so thật kim thật đúng là. Tô Âm thật mạnh điểm phía dưới. Manh manh đang yêu thần, làm người ngăn không được tưởng hôn một cái. Bất đắc dĩ miệng còn ma đâu, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, cọ cọ thần mặt, đôi tay ôm lấy thần cổ. Ta muốn cho ngươi chạy nhanh hảo. Kia cái long quyết có thật nhiều linh khí, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Bằng không, ta mới sẽ không muốn đâu. Nhất định nhi sẽ xa xa bỏ qua. Nói xong câu đó, lại hậu chi hậu giác cảm thấy có chút không đối. Rõ ràng phía trước liền đem hộp đặt ở trên giường, như thế nào lúc này nhìn không thấy. Một chút từ thần trên người bò lên, chờ nhìn về phía hộp phương hướng, tức khắc há hốc mồm. Hộp không biết khi nào đã bị mở ra, bên trong long quyết lại là không cánh mà bay. Thần, Tô Âm ngẩng đầu. Cái kia, ta không cẩn thận, vỡ vụn thần rõ ràng có chút chột dạ, sợ Tô Âm trở mặt, chạy nhanh lại bỏ thêm một câu, thật là không cẩn thận. Nát lúc sau đâu? Không, không có thật sự là kia viên nha quá làm nhân sinh khí sao, chính mình liền dùng lực niết một chút, lại niết một chút, ai biết nó như vậy không cấm niết. Càng làm cho nhân khí phẫn chính là, này cái răng, nó còn quấn lên chính mình. Bên này đem nó bóp nát, bên kia liền chạy đến chính mình trong thân thể. Ủy khuất mở ra bàn tay. Âm Âm ngươi nhìn nó hư đâu, tàng đến ta trong tay không chịu ra tới. Tô Âm xem qua đi, quả nhiên nhìn thấy thần lòng bàn tay chỗ đó đang có một cái hàm răng hình ấn ký. Nhất thời cũng là buồn rầu không thôi. Long quyết như vậy, có tính không bên trong thứ tốt bị thần cấp hấp thu a. Về phòng của mình suy nghĩ nửa đêm cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Khó khăn hôn hôn trầm trầm ngủ, đột nhiên nghe thấy trong phòng khách truyền đến một tiếng kinh hô, Tô Âm cả kinh một run run, một chút mở mắt ra. Lại là Âu Dương Lâm tiếng gầm gừ đang từ phòng khách chỗ đó truyền đến. Này đó hôn trướng vương bắt đảng, thật cho rằng ta Âu Dương Lâm đã chết liền không thể đã trở lại sao. Lại là trong một đêm, bắt quái truyền thông thượng che trời lấp đất tất cả đều là thê tử Chu Tuệ Quân tin tức. Thình nhân nên ngang vào nhà. Xa lạ nam tử tiến quân thần tốc, chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc. Chu thị tập đoàn tài chính đương gia nhân hỉ sự gần. Thái tử gia cha kế mới mẻ ra lò. Thậm chí còn có một chương không lắm rõ ràng trên diện rộng ảnh chụp, bên trong một đôi nam nữ chính vong tình ôm hôn. Nam nhân đưa lưng về phía cửa sổ thấy không rõ mặt, khá vậy không biết là chụp góc độ vẫn là sao lại thế này, như thế nào nhìn đều có chút cấp sắc bộ dáng, còn có chút nói không nên lời đáng khinh. Nữ nhân bộ dáng tuy rằng mơ hồ lại có thể phân biệt ra, đúng là Chu gia tập đoàn tài chính người cầm lái, Chu Tuệ Quân. Hôn trướng đồ vật. Âu Dương Lâm khí hung hăng ở trên bàn một phách, di động một chút nhảy khởi lão cao. Đừng làm cho ta bắt lấy, bằng không lão tử nhất định làm cho bọn họ đẹp. Không phải A3, ngài cùng mẹ một khối, như thế nào liền bức màn cũng chưa kéo lên. Âu Dương Cẩn cũng có chút một lời khó nói hết. Khoảng thời gian trước Chu Tuệ Quân cùng tiểu thịt tươi hot sẽ ập tuy rằng bị đè ép xuống dưới, nhưng nhiệt độ vẫn luôn không có đi xuống. Lại có sân bay thượng cùng viên gia trở mặt vừa ra, những cái đó phạ phạ giặt tỷ nhóm cũng không phải là tiêm máu gà dường như, một lòng một dạ muốn đào ra cái đại tin tức. Ta cùng lão bà của ta thân thiết quan bọn họ chuyện gì? Hơn nữa ngươi nhìn một cái đây là như thế nào chụp? Ngươi lão tử ta có như vậy không ăn ảnh sao? Âu Dương Lâm lại nhìn chằm chằm trên màn hình chính mình liếc mắt một cái, khí thẳng thở hổn hển. Phong lưu lãng tử tên tuổi cũng không phải là cái đến, chính là ở tu đạo giới, Âu Dương Lâm xinh đẹp cũng là có tiếng. Nam nhân khác hoặc là sẽ cảm thấy bị người ta nói đẹp là một kiện có tổn hại nam tử hán tôn nghiêm sự, Âu Dương Lâm lại cố tình lấy làm tự hào. Một phen nói Âu Dương Cẩn trực tiếp liền ngây người. Cho nên ba ba tức giận không phải có người chụp hắn cùng mụ mụ thân thiết chiếu, mà là thân thiết chiếu thượng đem hắn cấp chụp xấu. Không cần phải nói, khẳng định là Âu Dương Luân cái kia hôn chướng ngoạn ý tứ. Âu Dương Lâm khí nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm qua thanh diều chịu viên Ngọc Lâm một cái tác sự, Âu Dương Lâm cũng biết. Theo đạo lý nói cái này tin tức không thể nghi ngờ càng kinh bạo, hiện tại khét ngược, tất cả đều bị đè ép xuống dưới, mà thay đổi thượng Chu Tuệ Quân cái gọi là phong lưu diễm sự. Hơn nữa xem bọn họ thao tác như vậy lưu, không thể nghi ngờ không phải lần đầu tiên như vậy làm. Chính căm giận nhân đâu, Âu Dương Cẩn di động lại vang lên. Xem số điện thoại, rõ ràng có chút xa lạ. Âu Dương Cẩn tiếp lên, một cái có chút quen thuộc thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Ta là Âu Dương Tĩnh. Đế đô phụ cận thực vật biến dị cùng động vật phát sinh bạo động, quốc gia yêu cầu sở hữu đế đô người tu đạo con cháu đều phải đi trước chi viện, trên người của ngươi chạy phụ thân ngươi huyết, cũng coi như là người tu đạo chung một viên. Không nghĩ làm bá phụ anh danh bởi vì ngươi mà bị bôi đen nói, vậy đến kinh giao tập hợp. Đương nhiên, nếu ngươi nhát gan sợ chết, thà rằng làm người chọc ngươi ba cột sống cũng không dám đi, kia cũng tùy ngươi. Còn có bên cạnh ngươi những cái đó người tu đạo, cũng muốn toàn bộ đi trước. Nói, giang giác một tiếng cắt đứt điện thoại. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối 9 giờ còn có canh một mặt dễ thương cầu một chút dự thu, cảm ơn tiểu khả ái nhóm, ái các ngươi. Cảm tạ ở 2020-04-09-21-09-2020-04-10-13h53-28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nghỉ cổ lệ năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 79. Âu Dương Cẩn ấn loa, toàn bộ hành trình ngoại phong dưới, Âu Dương Lâm tự nhiên nghe xong cái rành mạch, tức khắc khí thất khiếu bốc khói. Lúc này nhớ tới Âu Dương Cẩn là hắn Âu Dương Lâm nhi tử. Phía trước truyền thụ đạo pháp ghi, như thế nào liền không một người nhớ tới a? Thế nhưng buộc một cái không có bất luận cái gì tu vi người thường đi đối kháng biến dị động thực vật, cùng giết người sát hại tính mệnh có cái gì khác nhau? Thậm chí, còn đem mượn đao giết người ý tứ biểu đạt như vậy đường hoàng. Còn có so này càng vô sỉ sao? Ba như vậy không công bằng đãi ngộ, Âu Dương Cẩn thừa nhận nhiều, sớm đã thói quen, thật không có giống Âu Dương Lâm dường như vậy phẫn nộ. Ngài đừng nóng giận, ta lúc này không phải đã có điểm nhi tu vi sao? Nói có điểm nhi đều là khiêm tốn. Đầu tiên là bị Tô Âm luyện thể, ba bộ linh dược dưới, Âu Dương Lâm nhất cử phá tan linh khí ngạch cửa. Ngay sau đó lại có Âu Dương Lâm cái này nhất hiểu Âu Dương gia đạo pháp nền tảng đại gia từ bên hiệp trợ, lại có từ Âu Dương gia kho hàng vận trở về rất nhiều linh dược. Âu Dương Cẩn tuy rằng không biết chính mình hiện tại xem như cái gì trình độ, nhưng tổng cảm thấy lúc này trên người có sự không song kính. Nghĩ đến một quyền đánh chết cái dị thú năng lực vẫn phải có. Hơn nữa trên người tràn ngập lực lượng dưới tình huống, thật đúng là muốn tìm người luyện luyện tập đâu. Những cái đó vương bắt đản cũng không biết trên người của ngươi hiện tại có tu vi. Âu Dương Lâm nghẹn lồng ngực đều phải nổ mạnh. Hợp lại những cái đó nhãi danh còn khi dễ cô nhi quả phụ nghiện rồi không phải. Chính mình lúc này mới trở về bao lâu à, như vậy sốt ruột sự liền lặp đi lặp lại nhiều lần theo nhau mà đến. Có thể thấy được bình thường. Đám kia hôn trướng căn bản là đem cha Tấn Tuệ Quân cùng Tiểu Cẩn trở thành lơ lỏng bình thường sự tình, nói không chừng còn coi đây là nhạc. Âu Dương Lâm thật liền 101 thứ buồn bực, Âu Dương Luân rốt cuộc muốn làm gì? Thanh Diểu vừa lúc vặn khai TV, bất giác nhíu hạ mày, lại là TV màn hình màn ảnh hạ, thình lình xuất hiện một tảng lớn che trời thực vật biến dị. Thậm chí như vậy thực vật biến dị quần lạc còn không phải một cái hai cái, mà là nhanh chóng hướng quanh thân kéo dài, mắt nhìn liền chiếm cứ đế đô phía nam tảng lớn khu vực. Cùng thực vật biến dị làm bạn mà sinh, là những cái đó không ngừng quần quận hắc ám ô nhiễm năng lượng, quả thực che khuất nửa không trung, không phải ngẫu nhiên hiện lên điểm điểm kim sắc hoặc là màu đỏ dáng màu, ban ngày ban mặt nhìn cùng đêm tối cũng không có gì hai dạng. Kia không phải dáng màu. Tô Âm chỉ nhìn thoáng qua, lại là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, là biến dị thú. Vừa rồi kia kim sắc ánh sáng, không thể nghi ngờ là chỉ biến dị miêu phát ra. Biến dị thú. Âu Dương Cẩn nghe vậy vội nhìn kỹ qua đi, mới vừa nhìn thoáng qua liền cảm thấy một trận da đầu tê dại. Nếu đã bước vào người tu đạo ngạch cửa, Âu Dương Cẩn ngũ cảm tự nhiên so chi từ trước có chất bay vọt. Ma Liên ở vừa rồi nhìn về phía Tô Âm trong miệng biến dị miêu trong nháy mắt, mặc dù cách màn hình, Âu Dương Cẩn cũng cảm thấy một cổ khiếp người uy áp. Ông trời, biến dị thú lại là như vậy đáng sợ sao? Đây chính là đế đô. Âu Dương Lâm cũng đảo chịu một ngụm khí lạnh, sao có thể xuất hiện như vậy tình hình? Phải biết rằng nếu là đế đô, kia tự nhiên chính là toàn bộ hoa quốc long khí nhất thịnh địa phương, thần long bảo hộ dưới, chẳng những nhất phồn hoa, chính là các loại âm u sinh vật cũng là ít nhất. Thần long uy áp dưới, thực vật biến dị cũng hảo, biến dị động vật cũng thế, đều thành không được cái gì khí hậu. Đến nỗi nói 20 năm trước kia cây mấy trăm năm lão cây mài biến dị, cũng là vì long mạch bị hao tổn, thần long gặp kịch sang, mới có khả thừa chi cơ. Trước mắt đã qua đi 20 năm. Như thế nào đế đô chung quanh trong một đêm liền toát ra nhiều như vậy biến dị cây cối cùng biến dị hung thú. Thật giống như đã từng bị áp chế dị thường năng lượng thể một sớm chi gian, đột nhiên bị cái gì quỷ dị lực lượng cấp phóng thích ra tới dường như. Tô Âm đống nhiên đứng lên hình, xoay người liền đi. Trách không được sẽ cảm thấy nơi đó không đúng. Thường lui tới phía chính mình chỉ cần có một chút động tĩnh, thần lập tức liền sẽ vui vui vẻ vẻ từ trong phòng ra tới. Hôm nay khẽ ngược, chính mình đã ngồi ở phòng khách lâu như vậy, thần cũng chưa lại đây. Còn nghĩ thần khó được ngủ cái lời giác, khiến cho hắn nhiều lại một lát giường đi, hiện tại nhìn, giống như hoàn toàn không phải như vậy hồi sự a. Thần. Tô Âm khấu gõ cửa, ngươi ở đâu? Nên rời giường. Liền kêu vài tiếng, trong phòng cũng chưa người ứng. Tô Âm hoảng đến thanh âm đều thay đổi, cũng bất chấp tị hiểm, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Lại ở nhìn rõ ràng phòng nội tình cảnh khi, chấn động. Trên giường, thần chính nhắm chặt hai tròng mắt vô tri vô giác nằm ở nơi đó. Quán bình bàn tay thượng, một đạo nồng đậm giống như thực chất giống nhau màu đen năng lượng thể đang từ nơi đó kéo dài đến ngầm. Ông trời, đây là có chuyện gì? Theo sát ở phía sau Âu Dương Lâm tức khắc đại kinh thất sắc. Trải qua hôm khác phạt ngày, Âu Dương Lâm như thế nào sẽ không rõ, thần trong cơ thể chính quần quận không ngừng ra bên ngoài trào ra rõ ràng là thiên phạt ngày khi dị thường năng lượng thể. Nhưng phàm nhân trong cơ thể, sao có thể chữ nhiều như vậy đáng sợ đồ vật? Phải biết rằng thiên phạt ngày khi sở dĩ như vậy nhiều người tu đạo hồn phi phách tán, chính là bởi vì bị đánh vào trong cơ thể dị thường năng lượng thể vượt qua thân thể thừa nhận cực hạn, thiên là uy lực lại cực đại dưới, mới có thể chẳng những huyết nhục bị tạc thoái, chính là linh hồn cũng thành phi mạt. Nói cách khác, có nhiều như vậy dị thường năng lượng thể ở trong cơ thể thế nhưng còn có thể tồn tại, thần hắn căn bản không phải người đi. Âu Dương Lâm, nhà các ngươi tòa nhà này có phải hay không có cái gì đặc thủ chỗ? Tô Âm bỗng nhiên ngẩng đầu. Hung ác ánh mắt, làm Âu Dương Lâm sợ hãi mà kinh, bừng tỉnh cảm nhận được một loại không thể chống cự đến từ thượng vị giả áp bách. Phía trước tuy rằng biết Tô Âm Thiên Diễn phái tiểu tổ thân phận, Âu Dương Lâm lại rất khó cùng trước mắt cái này thiên chân mỹ lệ nữ hài tử liên hệ lên, lúc này mới có rõ ràng cảm. Không tự giác liền dùng kính ngữ. Ngài đoán không tồi. Chu gia biệt thự nơi tiểu khu tên là Bắc Thần Phủ, chính là đế đô quan to nhân vật nổi tiếng tụ cư một cái xa hoa tiểu khu. Sở dĩ lấy Bắc Thần Phủ như vậy cái đường hoàng đại khí tên, cũng là cùng nơi này địa hình có quan hệ. Bắc Thần Phủ đang đứng ở đế đô Đông Sơn Long Đầu vị trí, bảy cái biệt thự viên khu lại không bàn mà hợp ý nhau bầu trời bắt đầu thất tinh ý tứ. Lúc đó phủ một khai phá, tiểu khu trung liền có sương mù lợ lờ, nhìn cùng tiên cảnh dường như, nhất thời dẫn tới đế đô các đại thương giới phú hào sôi nổi tranh đoạt nơi này biệt thự. Lâu bàn mới vừa đẩy ra, đã bị tranh mua không còn. Lại bởi vì vài cái tập đoàn tài chính vốn dĩ đã xuất hiện xu hướng suy tàn, nhưng trụ tiến Bắc Thần Phủ sau, sinh ý thế nhưng kỳ tích chuyển biến tốt đẹp, đến nỗi Chu gia như vậy, càng là số đại thịnh vượng, đến nỗi Bắc Thần Phủ thành đế đô chạm tay là bỏng tiểu khu chí nhất. Tô Âm hít hà một hơi. Trách không được thần sẽ xuất hiện như vậy dị thường. Địa chi Bắc vì tử thủy phương, mà thần là long ý tứ, hợp ở bên nhau vừa lúc là tử thần nửa mở thủy cục, lại có tả hữu địa thế, sơn minh thủy tú, ở nơi này, tự nhiên sẽ đối tài vận rất có trợ giúp. Nhưng Bắc Thần Phủ địa thế lại là ở đông. Đông vì mão khối gỗ vông, cùng long căn bản là tương hướng tương hại. Nếu là từ trước, đừng nói một cái Bắc Thần Phủ địa hình, chính là 10 cái 8 cái, đối thần mà nói, cũng căn bản sẽ không tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nhưng hư liền phá hủy ở thần trước mắt đúng là nhất suy yếu thời điểm. Hồn phách hôn mê hơi thở thoi thoát. Tình huống như vậy hạ, phàm là có một chút nhi bất lợi, liền sẽ tạo thành rất lớn đánh sâu vào. Cố tình tối hôm qua bắt được long quyết sau, thần lại bởi vì trong lòng khó chịu, trực tiếp bóp nát. Lúc trước thiên phạt ngày khi, những cái đó hắc ám năng lượng thể, trừ bỏ long mạch áp chế một bộ phận ở ngoài, còn có khá nhiều, kỳ thật là ở thần trong cơ thể. Đến nỗi nói đế đô chung, sở dĩ gặp đả kích nhỏ nhất, đều không phải là trời cao giáng xuống dị thường năng lượng thể thiếu, mà là bởi vì nơi này thần long bảo hộ lực lượng mạnh nhất, bị cưỡng chế áp chế đi xuống cũng nhiều nhất. Nếu chậm rãi hấp thu chuyển hóa, thời gian lâu rồi, tự nhiên có thể tiêu trừ bất lợi ảnh hưởng. Nhưng cố tình thần kéo suy yếu thân thể xuất hiện ở Bắc Thần Phủ, Bắc Thần Phủ một chút nho nhỏ sát khí lại bị kia cái bóp nát long quyết kiếp nổ, thế nhưng làm thần trong cơ thể dị thường năng lượng thể cùng vốn dĩ bị mạnh mẽ áp chế dưới mặt đất dị thường năng lượng thể câu thông. Nếu mặc cho đế đô cảnh nội dị thường năng lượng bên ngoài cơ thể tiết, chẳng những phồn hoa đế đô sẽ trong thời gian ngắn nhất bị biến dị động thực vật chiếm cứ, chính là thần, cũng sẽ bởi vì dị thường năng lượng thể dũng mãnh vào, mà dẫn tới vốn là nguy ngập nguy cơ hồn thể hoàn toàn mất khống chế. Nhẹ thì rốt cuộc thức tỉnh bất quá tới, nặng thì, hồn phi phách tán. Tô Âm chân mềm nhũn, bị Tô Tuyết Lâm một phen đỡ lấy. Âm âm, bình tĩnh chút. Ngươi phải tin tưởng thần. Đã từng thiên phạt ngày khi, có bao nhiêu khủng bố, ngươi cũng là chính mắt gặp qua. Hủy thiên diệt địa tai nạn, thần đều có thể nhịn qua tới, trước mắt khẳng định cũng sẽ không có sự. Thiên phạt ngày lúc ấy, thần cũng là cùng đại gia cùng nhau đối kháng dị thường năng lượng thể người tu đạo chung một viên sao. Âu Dương Lâm có chút hồ nghi xem một cái Tô Tuyết Lâm, lại xem một cái như cũ cùng ngủ say giống nhau thần. Chỉ bằng vào gương mặt này, chính mình cũng không có khả năng một chút ấn tượng đều không có a. Tô Tuyết Lâm ra hỏa này, quan sẽ trăng bức, nói như vậy cao lớn thượng, làm không hảo là cùng thần một khối thông đồng hố người đâu. Ý tưởng này Âu Dương Lâm cũng không phải là đoán mò, mà là có căn cứ, nói ví dụ này cái gọi là màu đen năng lượng thể, hắn như thế nào liền cảm thấy có chút thân thiết đâu. Như vậy nghĩ, lén lút tiến lên. Đồng nhiên lấy tay, hướng tới màu đen cột khói liền bắt qua đi. Hảo, mau đứng lên đi, đừng diễn kịch. Cái gì dị thường năng lượng thể, khẳng định là giả. Âu Dương Lâm. ngươi làm gì? Dừng tay. Ta nói các ngươi cũng đừng. Mặt sau đại kinh tiểu quái bốn chữ còn không có xuất khẩu, Âu Dương Lâm liền kêu thảm thiết một tiếng, chỉ cảm thấy thiên phạt ngày khi vô cùng quen thuộc đau nhức nháy mắt thổi quét toàn thân. Ngươi có bệnh a? Tô Âm bước nhanh tiến lên, đem mắt thấy liền phải hoàn toàn đi vào Âu Dương Lâm trong cơ thể dị thường năng lượng thể trực tiếp chặn lại trụ đồng thời, lại méo Âu Dương Lâm ra lông đột nhiên hướng bên cạnh đẩy. Dị thường năng lượng thể đánh sâu vào quá mức thật lớn, Âu Dương Lâm lại là duy trì không được ảo ảnh thú ngụy trang công năng, trực tiếp hiện ra nguyên hình tới. Ngao. Nhìn chính mình toàn thân mau thân thể, Âu Dương Lâm vô cùng thê lương kêu thảm thiết một tiếng, nguy hiểm thật không ngất xỉu đi. Ô, chính mình chính là có lao bà người, dáng vẻ này, như thế nào cùng lao bà ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Chắc không được Âu Dương gia toàn ra ngu xuẩn, nguyên lai là có gì truyền A. Thanh Diệu mắt trợn trắng, chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng thần so. Ngao. Âu Dương Lâm khí móng vuốt trên sàn nhà lôi ra một lưu dấu vết. Nữ nhân này như thế nào như vậy tàn nhẫn, chưa thấy được chính mình nhiều thảm. Còn như vậy đả kích người. Thanh Diều lại liền cùng hắn cãi nhau kiên nhẫn cũng thiếu phụng, trực tiếp nhìn về phía Tô Âm. Ta hoài nghi, có người đối long mạch động tay chân. Phía trước vô định sân khi, thân tình huống không thể so hiện tại hung hiểm. Nơi đó dị thường năng lượng thể sợ là còn muốn vượt qua đế đô nơi này. Thần không phải cũng không có gì đại sự sao. Ngao. Âu Dương Lâm không chịu cô đơn lại gào một giọng nói. Nữ nhân này, càng nói càng xả, thần hôn mê bất tỉnh, thế nhưng còn nhắc lên long mạch. Thật cho rằng tên mang cái thần tự, chính là thần long. Người nói đi. Lại lần nữa bị đánh gãy Thanh Diều kiên nhẫn tuyên bố hoàn toàn khô kiệt, âm trầm trầm nhìn về phía Âu Dương Lâm. Chúng ta Thiên Diễn phái tiểu tổ nam nhân là cái kia, đừng cùng ta nói, ngươi không có nghe nói qua. Là cái nào? Có thể là cái nào? Nhìn đem Thanh Diều cấp túm. Chính là có truyền thuyết Thiên Diễn phái tiểu tổ cùng hộ quốc thần long quan hệ ái muội thì thế nào? Kia chẳng phải là truyền thuyết sao? Hộ quốc thần long. Âu Dương Lâm chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, lông xù xù đầu đông một chút liền đụng vào khung cửa thượng. Chương 80. Lần này đâm cho đủ thật sự, Âu Dương Lâm chỉ cảm thấy cả người nháy mắt thanh tỉnh. Làm đã từng Âu Dương thế gia gia chủ, về thần long cùng Thiên Diễn phái tiểu tổ chi gian không thể không nói nhị tam sự, Âu Dương Lâm cũng từng có điều nghe thấy. Nhưng chỉ cần là đại nhân vật, ai còn không có vài món phong lưu vận sự. Liền nói hắn Âu Dương Lâm đi, nhưng cũng là diễm danh truyền thiên hạ. Nhưng kỳ thật đi. Đều nói người không phong lưu hưởng thiếu niên, chính mình cũng liền tuổi trẻ khi hoang đường điểm nhi, nhưng có tuệ quân sau, lập tức biến thành thiên hạ đệ nhất si tình ở nhà hảo nam nhân. Kết quả đại gia nói mặt khác, lại như cũng là trừ bỏ lãng vẫn là lãng. Cho nên nói trong truyền thuyết đồ vật, có vài phần thật vài phần giả. Cái gọi là quan hệ ái muội ở Âu Dương Lâm xem ra, 10 có 8 9 là người hiểu chuyện bịa đặt. Thậm chí nói không hảo là Thiên Diễn phái tưởng hướng chính bọn họ trên mặt thiếp vàng đâu. Nhưng nếu nói liền ở phía trước một phút, Âu Dương Lâm vẫn là như vậy chắc chắn. Hiện tại lại cảm thấy tam quan hoàn toàn nứt ra. Vừa rồi đã dùng chính mình ngu xuẩn, nghiệm chứng thần sắc thật không phải ở diễn kịch, trước mắt hắn lòng bàn tay chỗ đó quần quận không ngừng ra vào, thật đánh thật chính là nguyên nước nguyên vị dị thường năng lượng thể. Phía trước nhận định thần là ở đùa giỡn hù dọa người, là bởi vì Âu Dương Lâm chắc chắn không có khả năng có phàm nhân chịu nổi như vậy đánh sâu vào. Hiện tại lật qua tới xem, bất chính hảo thuyết minh, chính mình vị này tổ công, thần. Hắn căn bản không phải phàm nhân sao? Ô, chắc không được nhìn thấy tổ công liền chân mềm, còn có Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều cổ quái thái độ. Vô luận như thế nào vừa đấm vừa xoa, này hai đều không muốn cùng chính mình kết thành thống nhất trận tuyến, nguyên lai là căn bản sáng sớm sẽ biết thần thân phận thật sự a. Thậm chí Âu Dương Lâm còn ẩn ẩn đoán được, chính mình tán thành vô số mảnh nhỏ linh hồn sở dĩ bị tu bổ cái thất thất bát bát, 10 có 8, 9, cũng có vị này quan hệ. Bằng không, chính mình không hộ sợ hắn. Càng sẽ không nhìn thấy trong thân thể hắn trào ra dị thường năng lượng thể liền cảm thấy quen thuộc. Trách không được thần ngày thường như vậy túm, nguyên lai thân phận thật sự lại là như vậy ngư bức. Nếu là thần không túm, kia mới là không có thiên lý A. Mà như vậy túm thần, chính mình thế nhưng muốn kêu một tiếng tổ công. Càng nghĩ càng phong cách có hay không. Ngao ngao ngao, tổ công tại thượng, Âu Dương Lâm cho ngài dập đầu ai. Rốt cuộc khống chế không được nội tâm kích động cùng kiêu ngạo, Âu Dương Lâm bỗng nhiên ngửa đầu ngao lại kêu một tiếng. Khi Thanh Diều nhấc chân liền đem mao cầu trạng thái Âu Dương Lâm cấp đạp đi ra ngoài. Âm âm ngươi ở nhà thủ thần, ta cùng Tuyết Lâm cùng Âu Dương Lâm một khối đi kinh giao đi một chuyến. Trước mắt quan trọng nhất chính là trước cắt đứt thần cùng những cái đó biến dị động thực vật liên hệ. Nói không chừng còn có thể thuận tiện tìm ra, mơ ước long mạch rốt cuộc là ai. Ta cùng Thanh Diều qua đi, Tuyết Lâm lưu lại. Tô Âm lại là lắc lắc đầu, các ngươi cũng biết, ta linh lực đặc thù, thực vật biến dị cũng hảo, động vật cũng thế, đều sẽ không thật sự thương tổn ta. Thế gian công pháp, không còn có so với chính mình xuân về đạo pháp càng thích hợp nhằm vào biến dị động thực vật. Thần nguy hiểm không ở nơi này, mà ở nơi xa, chỉ có tự mình chạy tới nơi, nhìn xem cụ thể tình huống, Tô Âm mới có thể yên tâm. Tô Tuyết Lâm thật sâu xem Tô Âm liếc mắt một cái, chậm rãi gật đầu. Hảo, Âm Âm cứ việc yên tâm đi. Chỉ cần thần có thể sống sót, Âm Âm liền sẽ vui vui vẻ vẻ. Thật là có cái gì nguy hiểm, chính là chính mình đã chết, cũng tuyệt không sẽ làm thần bị thương một cây lông tơ. Các ngươi bất luận cái gì một cái đều không được có chút sơ suất, ta sẽ hảo hảo, chúng ta mọi người, đều sẽ hảo hảo. Tô Âm lại làm như xem thấu Tô Tuyết Lâm tâm tư, đồng nhiên giang hai tay, liền ôm lấy Tô Tuyết Lâm cùng thanh diều. Tô Tuyết Lâm đôi mắt nóng lên, một hồi lâu, nâng lên tay tới, nhẹ nhàng hợp lại trụ Tô Âm đơn bạc vai. Hảo, chúng ta, chờ các ngươi trở về. Chờ Tô Tuyết Lâm cùng thanh diều rời đi, Tô Âm thật lâu nhìn thần mặc dù hợp lại mắt, như cũ thanh tuấn đến cực điểm mặt, một hồi lâu thở dài một tiếng, méo méo thần cao thẳng mũi, lại túi người ở thần khỏe miệng nhẹ nhàng mổ một chút. Ngươi cái này người xấu, liền thích làm ta sợ. Nhưng làm sao bây giờ? Ta giống như càng ngày càng không rời đi ngươi đâu. Nhất định phải mau chút tỉnh lại a. Chờ ngươi tỉnh lại, liền tuyển cái ngày hoàng đạo cưới ta được không? Thật là đại phôi đản. Vĩnh viễn muốn ta đuổi theo ngươi. Ngươi từ trước còn chê cười ta, ly ngươi liền không thể quá dường như. Lúc ấy ta nói ngươi tự luyến cuồng, bất quá kỳ thật, ta tưởng cùng ngươi nói, ly ngươi, ta chính là quá không đi xuống sao. Hảo, hiện tại vui vẻ đi. Ta chủ động truy ngươi, còn phải chủ động nói gả ngươi. Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là không chạy nhanh hảo lên, ta liền đem lời nói mới rồi thu hồi. Cuối cùng là khí bất quá, há mồm cắn hạ thần đôi mắt, sau đó là cái mũi, cuối cùng, là miệng. Xoay người rời đi khi cũng không có phát hiện, phía sau thần mí mắt rõ ràng rung động vài cái, vốn là cực nùng dị thường năng lượng thể nhan sắc cũng đi theo trở nên phai nhạt chút. Gì, các ngươi phát hiện không có thực vật biến dị điên cuồng khuyết trương bỗng nhiên biến hoãn. Đế đô Nam Giao, đang ở thao túng lửa đạn đối thực vật biến dị cùng động vật tiến hành oanh tạc một người chiến sĩ đột nhiên nói. Ngày hôm qua nửa đêm thời gian, đạo pháp tổng hội nơi đó liền kiểm tra đo lường đã có dị biến phát sinh. Lập tức liền thông cáo Hoa Quốc chính phủ. Nhóm đầu tiên áp đi lên chính là quân đội. Những cái đó thực vật biến dị sở di đáng sợ, chẳng những ở chỗ chúng nó bản thân sẽ không kiêng nể gì công kích nhân loại, càng bởi vì thực vật biến dị bộ rễ không phải giống nhau phát đạt, không tăng thêm ngăn chặn nói không hảo sẽ trong thời gian ngắn nhất, đem đế đô biến thành bọn họ địa bàn. Lửa đạn công kích, tuy rằng không thể tiêu trừ dị thường năng lượng thể, lại có thể nổ nát thực vật biến dị rễ cây, tạm thời ngăn chặn chúng nó khuyết trương tiến trình. Quân đội lúc sau chính là lâm thời mộ binh mà đến các đại tu đạo giả thế gia con cháu. Bởi vì môn phái bất đồng, này đó thế gia con cháu các toa thuốc trận, có nhằm vào bảo hộ sông vào trước nhất mặt các binh lính đồng thời, điều động linh lực, ý đồ lớn nhất hạn độ giảm bất tứ tán dị thường năng lượng thể đối người thường thương tổn. Này cũng không phải chuyện này a. Làm đặc biệt hành động cục tối cao trường quan, chính Hạc Đình cũng tự mình chạy tới nơi này, nhìn trước mắt tình cảnh, mày nhăn có thể kẹp chết cái rồi bỏ. Quân đội lửa đạn tuy rằng có thể nhất định ý nghĩa thượng kéo dài thực vật biến dị khuyết trương tiến trình, khá vậy chính là kéo dài thôi, từ buổi sáng đến bây giờ, thực vật biến dị quần lạc thế nhưng ở che trời lửa đạn công kích hạ, như cũ về phía trước đẩy mạnh ít nhất 3 km. Tuy rằng so chi nửa đêm dị thường năng lượng thể đột nhiên bạo động khi khuyết trương tốc độ đại đại chậm lại, cũng thật chiếu cái này tốc độ đi xuống, như cũ sẽ nguy hiểm cho đế đô. Càng đừng nói, những cái đó dâu ở thực vật biến dị trong rừng cây biến dị động vật, bởi vì lửa đạn duyên cớ rõ ràng tính tình càng vì táo bạo. Liên ở vừa rồi này không quá dài thời gian, liền có ít nhất 100 quân nhân bị biến dị hung thú cấp chảo thương hoặc là cắn thương. Chính phát sầu khi, liền nghe thấy được phía trước các chiến sĩ tiếng hoan hô. Chính Hạc Đình tâm thần chấn động, vội làm người qua đi xem một chút, đã xảy ra chuyện gì, thăm dò tình huống nhân viên công tác đi đến mau trở lại cũng mau. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, liền đầy mặt hỉ khí dương dương đã trở lại. Liên ở vừa rồi, thực vật biến dị bỗng nhiên lâm vào yên lặng trạng thái. Thật vậy chăng? Chính Hạc Đình quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, vội lấy quá một cái kính viễn vọng, bước lên bên cạnh cao cao đồi núi hướng nơi xa nhìn ra xa. Thật đúng là, kia phiến vừa rồi còn thong thả về phía trước mấp máy màu đen rừng cây, lúc này thật sự bị ấn hạ yên lặng kiện giống nhau định ở nơi đó. Chính Hạc Đình mọc ra một hơi. Tuy rằng lộng không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng tốt xấu có thể xuyên khẩu khí. Vội tiếp đón phía trước chiến sĩ cùng các đại thế gia con cháu. Đại gia sân cái này công phu nắm chặt thời gian ăn chút nhi đổ vật uống miếng nước. Như vậy vừa nói, chính mình cũng có chút bụng đói kêu vang. Từ biết việc này đến bây giờ, chính Hạc Đình cũng cùng những cái đó các chiến sĩ giống nhau, ước chừng có 7-8 tiếng đồng hồ không uống qua một giọt thủy. Lập tức lưu một bộ phận người thay phiên công việc, một khác bộ phận người tắt chạy nhanh tu chỉnh. Một mảnh bận rộn trong đám người, hai cái đầu bạc nam tử đặc biệt thấy được ở ngoài, còn có chút xấu hổ. Đừng nói Âu Dương gia hoặc là Viên gia như vậy đại thế gia, chính là những cái đó tiểu môn tiểu phái, cũng đều là top 5 top 3. Chỉ có đầu bạc nam tử bên kia, lại là tính toán đâu ra đấy chỉ có hai người thôi. Mà lo liệu năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn nguyên tắc, đạo pháp tổng hội phân biệt cấp 5 đại thế gia cùng này đó môn phái nhỏ xác định đều có chuẩn bị chiến tranh đối địch khu vực, đầu bạc nam tử phòng thủ khu vực không thể nghi ngờ tương đương mở mang, cũng bởi vì cái này, hai người chung quanh cũng liền càng hiện thưa thớt. Mà nhưng xem đầu bạc nam tử màu tóc, mọi người cũng đều minh bạch, đó là Quảng Thành Thiên Diễn phái Tô gia. Càng có gặp qua hai người người liếc mắt một cái nhận ra, hai cái đầu bạc nam tử, một cái là Tô gia đương nhiệm tộc trưởng Tô Chính Hà, còn có một cái là Tô gia này đồng lứa tinh anh Tô Đĩnh. Thân là năm đại thế gia trí nhất, lại là tộc trưởng cùng tinh anh tự mình nắm giữ ân soái, Tô gia phòng thủ khu vực diện tích sao có thể tiểu được. Chỉ hai người rốt cuộc không có trường ba đầu sáu tay, thực vật biến dị phong trào khi, khó tránh khỏi có chút được cái này mất cái khác. Suy xét đến điểm này, Trịnh Hạc Đình liền cố ý điều phái qua đi mấy cái môn phái nhỏ một bên hiệp trợ. Phân biệt là Trịnh gia, Từ gia, Lý gia, Hồng gia. Bốn cái môn phái nhỏ thêm ở bên nhau cũng có 80 nhiều hào người, theo lý thuyết hẳn là sẽ không ra cái gì bại lộ mới là. Nhưng không nghĩ tới chờ đã đến giờ kế tiếp quân đội trên đỉnh, tiền tuyến quân nhân triệt hạ tới khi, mới phát hiện, Tô gia phòng thủ kia đoạn khu vực, là quân nhân bị thương nghiêm trọng nhất. Lại là chiếm bị thương nhân viên 1/3. Dẫn tới mặt khác người tu đạo thế gia sôi nổi ghé mắt, thậm chí đã có người nhỏ giọng nói thầm. Còn năm đại thế gia chi nhất đâu, căn bản chính là đồ có kỳ danh. Đều nói người có tên cây có bóng, hiện tại nhìn, rõ ràng tất cả đều là hư, căn bản là thấy quang chết. Cũng không biết như thế nào hôn đến năm đại thế gia bên trong, này rõ ràng chính là thật giả lẫn lộn sao. Thật giả lẫn lộn làm sao vậy? Nhân gia chính là hoành đâu, ngươi không nghe nói sao, gia tộc bọn họ cái kia tuyết hơi chân nhân. Liền trong khoảng thời gian này trước sau chọn bản cờ Sơn Triệu ra cùng Nam Thành Tần ra. Chậc chậc chậc, còn tưởng rằng nhiều không được đâu, kết quả cứ như vậy a. Khi dễ môn phái nhỏ khi nhưng thật ra lợi hại, vừa đến đại sự thượng, liền dây thường xuyên đậu hủ, nhấc không nổi tới. Têu ta nói như vậy mua danh chỗ tiếng, nên từ năm đại thế ra loại bỏ. Các loại anh anh óng óng thanh âm, thật đem Tô Đĩnh khí quá sức. Này đó hỗn đản vương bắt đản. Thế nhưng làm cho chính mình mặt liền như vậy bẩn thỉu Tô ra. Còn liên lụy tới rồi thúc tổ. Nếu không phải đối đầu kẻ địch mạnh, Tô Đĩnh sớm tún người đi quyết đấu. Tuy là Tô Chính Hà từ trước đến nay nhất có thể nhẫn, trong lòng cũng là không thoải mái thực. Lại tốt xấu so Tô Đĩnh trầm một chút, kéo Tô Đĩnh một phen. Ngồi xuống, ăn cái gì? Tô Đĩnh cũng không phải không màng đại cục, hung tợn hướng chung quanh băn khoăn một lần, lúc này mới ngồi xuống. Nghẹn khí cầm lấy lương khô, đang muốn hướng trong miệng đưa, liền nghe thấy phía sau truyền đến nhỏ giọng nói thầm thanh. Thật là quá xui xẻo. Thế nhưng phân cho Tô gia, tùy tiện đổi một nhà, chúng ta cũng không đến mức thảm như vậy. Đâu chỉ là thảm A, đi theo người như vậy, căn bản là ném chết người. Lại là Trịnh gia, Lý gia cùng Hồng gia đương gia người, chính ghé vào cùng nhau nghị luận sôi nổi. Cũng không biết là Trang vẫn là thật không biết, thanh âm không lớn không nhỏ dưới, vừa lúc có thể làm Tô Đĩnh hai người nghe rõ ràng. Từ gia tới rồi kinh giao chính là Từ thị gia chủ nhi tử, tên một chữ một cái chiêu tự. Tiểu tử rõ ràng nhìn là cái người thành thật. Nghe bọn hắn mấy nhà nói chuyện càng ngày càng khó nghe, liền có chút không biết làm sao. Các ngươi đừng nói nữa, vừa rồi là chúng ta làm không hảo. Bọn họ này đó tiểu môn tiểu phái lại đây, phần lớn là người trẻ tuổi, cũng không có trải qua hôm khác phạt ngày khảo nghiệm, chính là thực vật biến dị cùng biến dị động vật, bình thường cũng phần lớn đi vườn cây hoặc là vườn bách thú khi coi như xem xét tính sự vật đi xem. Lại không giống những cái đó đại gia tộc con cháu lẫn nhau thường xuyên luận bàn, cho nên căn bản liền cơ bản kinh nghiệm chiến đấu đều không có. Vừa rồi tác chiến khi, liên tiếp làm lỗi, thậm chí Hồng gia cái kia tiểu tử, đừng nói bảo hộ quân nhân, chính mình đều hơi kém bị dị thú cấp thương đến. Không phải bọn họ liên lụy, Tô gia bên này cũng sẽ không thảm như vậy. Muốn từ chiêu nói, Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh đã là hắn gặp qua có kiên nhẫn nhất người tu đạo, như vậy cũng chưa mắng bọn họ. Mặt khác thế gia không hiểu biết nội tình, sẽ nói bậy một hơi còn chưa tính, nếu là bọn họ cũng đi theo ồn ào, vậy quá không địa đạo. Không nghĩ tới này một câu một chút chọc giận mặt khác tam gia. Sôi nổi đối Tử Chiêu trợn mắt giận nhìn. Đi đi đi, vua nịnh nọt. Tô gia cho ngươi cái gì chỗ tốt? Ngươi liền như vậy quỷ liếm. Thật là không nghĩ tới, Tử Chiêu ngươi là cái dạng này người. Không trách bọn họ sinh khí, thật sự là tới phía trước, vì tự thân an nguy, đã trước tiên chuẩn bị hảo, vốn dĩ nghĩ đi theo mua nước tương, lại tìm cơ hội cùng những cái đó đại thế gia leo lên giao tình, về sau đối gia tộc phát triển tất nhiên có rất lớn tiện lợi. Nhưng không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, thế nhưng như vậy xui xẻo, trực tiếp bị Trịnh Hạc Đình ném tới rồi Tô gia cái này chiến đội. Phải biết rằng bọn họ muốn định bợ danh sách, chính là căn bản không có Thiên Diễn phái Tô gia chuyện gì. Tô gia trung tâm ở xa xôi Hải Thành. Đừng nhìn Tô Định tới đế đô lâu như vậy, căn bản là không có thể dung tiến đế đô thế gia vòng, hắn cũng khinh thường với dung nhập. Đừng nói những cái đó đại thế gia, chính là này đó tiểu môn tiểu phái, nhắc tới Tô gia khi đều sẽ cười thầm một tiếng chưa thấy qua nhiều ít việc đời người nhà quê thôi. Như vậy tâm thái dưới, như thế nào chịu làm ra đi theo Tô gia sự? Nếu là Tô gia là Hoa Quốc xếp hạng đệ nhất đứng đầu thế gia, còn chưa tính, vẫn là cái xe móc đuôi, tùy thời đều sẽ bị đá ra năm đại thế gia vòng người xa cơ thất thế. Bọn họ lại không phải đầu óc có bệnh, làm gì luẩn quẩn trong lòng, muốn đi theo như vậy không có tiền đồ hưởng có danh hào cái gọi là đại thế gia. Hơn nữa trong khoảng thời gian này còn có Tô gia tiểu đạo tin tức, nói là Thanh Thành khi hình như là Viên gia thái tử ra qua đi chấp pháp, kết quả cái kia Tuyết Hơi chân nhân quá ngạo, thế nhưng làm ra ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy sự. Sau lại tuy rằng bởi vì Thành Dã ra mặt, cấp Tuyết Hơi chân nhân mặt mũi, tốt xấu Viên qua kia sự kiện. Tô gia lại thật đánh thật đắc tội Viên gia. Mà Viên gia lại cùng Âu Dương thế gia đồng khí liên chi. Tính lên Tô gia ở đế đô chẳng những không có một cái bằng hữu, ngược lại một chút có hai cái địch nhân. Thiên là Viên gia cũng hảo, Âu Dương gia cũng thế, thực lực đều ở Tô gia phía trên, đắc tội bọn họ hai nhà, Tô gia còn có thể có hảo trái cây ăn sao. Kia mấy cái môn phái nhỏ nhưng chính là nghĩ tới này một tầng, mới càng thêm bức thiết hy vọng ly Tô Chính Hà Tô Đĩnh hai người rất xa. Nhưng lại không dám trực tiếp nói ra, chỉ có như vậy âm dương quái khí phát tiết bất mãn. Tô Đĩnh càng nghe càng hỏa, thật sự nhận không đi xuống, đống nhiên đứng lên, chỉ vào Từ gia ngoại mặt khác Tam gia đạo. Không ai cầu các ngươi lưu lại. Trừ Từ Chiêu huynh đệ này một chi ngoại, các ngươi Tam gia, hiện tại đều rời đi nơi này. Tô Đĩnh thanh âm cũng không thiểu, dẫn tới những người khác sôi nổi ghé mắt. Chính gia Lý gia Hồng gia Đương gia người cũng không nghĩ tới, Tô Đĩnh thế nhưng trước mặt mọi người trở mặt, đuổi bọn hắn đi, sắc mặt tức khắc khó coi cực kỳ. Tô chân nhân nói gì vậy? Nếu ngươi khinh thường chúng ta, chúng ta đây còn lưu lại làm gì? Tô Đĩnh còn chưa nói lời nói đâu, cách đó không xa Viên Thiên Phóng suy cười một tiếng, lười biếng nói. Ta nói Tô huynh à, ngươi này tính tình cũng nên sửa sửa lại, bọn họ đi theo ngươi ăn không ít đau khổ, như thế nào, còn không thể phát cái bực tức. Cũng liền nói cái miệng, cái gì cùng lắm thì sự, Tô huynh ngươi đến nỗi như vậy không thể dung người. Viên Thiên Phóng một mở miệng, Âu Dương gia bên kia tức khắc có không ít cổ động. Chính là, Tô chân nhân cũng đừng quá tích cực. Tấm tắc. Làm không hảo còn không được người ta nói sao. Rõ ràng là một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại, bỏ đá xuống giếng sắc mặt. Xem Tô Đĩnh khí đỏ mặt tía thai, Viên Thiên Phóng không thể nghi ngờ tâm tình không tồi, kéo trường khang đạo. Tính tính, Tô huynh ngươi thật là trướng mắt bọn họ, kia như vậy, làm cho bọn họ tới chúng ta Viên ra trận doanh. Cũng có thể tới chúng ta nơi này. Âu Dương Tĩnh cũng cười hì hì nói. Nghe hai người nói như vậy, mấy nhà người tức khắc vui mừng khôn xiết, thế nhưng quả thực đứng dậy. Sôi nổi biên nói lời cảm tạ, biên hướng Viên gia cùng Âu Dương gia bên kia trận doanh đi. Biên đi còn biên lầu bầu. Ừ, cho rằng ai hiếm lạ bọn họ nơi này sao? Chính là, lại đãi đi xuống nói không chừng chờ lát nữa bị thương liền không phải bọn lính, chúng ta cũng đến theo sau. Thậm chí còn tiếp đón Từ Chiêu. Từ huynh đệ, đừng nói ca không chiếu cấu ngươi, ngươi thật muốn đi theo một con đường đi tới cuối. Tô Đĩnh một bên thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt tất cả đều là khói mù chi sắc. Nhưng cũng biết nhiều người như vậy nhìn đâu, nếu là hắn thật không thuận theo không buông tha, không thiếu được lệnh đến Tô gia càng làm cho người chê cười. Một mảnh cười vang trong tiếng, một người tuổi trẻ nam hải tử thanh âm lại xuyên lại đây. Tô Đĩnh thúc, chúng ta có thể hay không gia nhập các ngươi chiến đội? Tô Đĩnh ngẩng đầu, rõ ràng ngẩn ra một chút. Tới người hắn nhận thức, không phải Âu Dương gia Âu Dương Cần sao? Hắn phía sau còn đi theo mấy cái tuổi trẻ cả trai lẫn gái. Chương 81. Âu Dương Cần mấy người trang phục rất là nhất trí. Hai nam hai nữ, một kiểu áo khoác có mũ quần jean giày thể thao, nhưng chính là đơn giản như vậy trang phục, lại sinh sôi làm vài người xuyên ra muốn trời cao khí thế. Âu Dương Lâm phong lưu tiêu sái, Âu Dương Cẩn tuấn tú đoạt người, thanh diều quốc sắc thiên hương, đến nỗi mặt sau cùng Tô Âm càng là con mắt sáng nhìn quanh, dung nhan chi mỹ làm nhân vi chi thần đoạt. Muốn nói người tu đạo thế gia, nhất không thiếu chính là tuấn nam mỹ nữ, nhưng lại không có nào một nhà hậu bối con cháu, có thể so sánh được với trước mắt bốn người này phong tư. Ở đây mọi người nhất thời đều xem ngây người, phàm là bốn người nơi đi đến, liền như mốt sở phân hải giống nhau, sôi nổi không tự giác nhường ra một cái lộ tới. Bị nhiều người như vậy nhìn, bốn người như cũ biểu tình tự nhiên, không có nửa phần câu nệ bộ dáng, nhìn liền cùng minh tinh bước trên thảm đỏ cũng không có gì hai dạng. lúc ấy liền có không ít người nghị luận sôi nổi. Tô Đĩnh không phải Tô gia người sao? Nay người trẻ tuổi há mồm đã kêu thúc, chẳng lẽ nói là Tô gia bên kia lại đây gấp rút tiếp viện? Hẳn là không phải đâu. Tô gia người tiêu chí chính là tóc bạc, người kia con mắt thấy bọn họ bốn người trên đầu có một cây đầu bạc. Một đám, tất cả đều là thanh xuân vô địch hảo sao? Đó là mặt khác thế giao. Như thế nào sẽ? Tô gia luôn luôn rất thanh cao, phàm là bọn họ chịu thoáng thấp điểm nhi đầu, cũng sẽ không như vậy chịu xa lánh. Sao có thể có cái gì thế giao nguyện ý làm người viện trợ bọn họ? Hơn nữa muốn viện trợ đã sớm viện trợ, hà tất chờ đến lúc này? Ta đã biết, khẳng định là Tô Đĩnh ở đế đô nơi này tân thu đệ tử, hẳn là còn không có nhập môn, hoặc là mới vừa có thể cảm nhận được linh khí, cho nên tóc vẫn là hắc, chưa kịp biến bạch đâu. Lộng như vậy phế vật lại đây, kia không phải thượng vội vàng cấp những cái đó thực vật biến dị đưa phân bón sao, đừng nói hỗ trợ lui địch, còn phải chăm sóc bọn họ đâu. Tô gia người là nghĩ như thế nào a? Nhưng thật ra Âu Dương Tĩnh cùng Viên Thiên Phong có chút kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia thanh âm, như thế nào nghe có chút quen thuộc đâu. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Âu Dương Cẩn bốn người đã muốn chạy tới tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi. Viên Thiên Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt tức khắc khó coi cực kỳ, đầu tiên là hung tợn xẻo Âu Dương Cẩn liếc mắt một cái, chờ nhìn thấy đi theo Âu Dương Cẩn phía sau Thanh Diệu, sắc mặt càng thêm trầm đi xuống. Trách không được quen thuộc đâu, kia không phải Âu Dương Cẩn sao? Còn có Âu Dương Cẩn mặt sau nữ nhân, giống như cũng có chút quen mặt ta. Chờ thấy rõ ràng Tô Âm, sắc mặt càng là cứng lại, ưu à, này không phải Thanh Thành khi, cái kia thành dã nhất kiến trung tình nữ tử sao? Liên thành dã như vậy thân phận đều không hiếm lạ, như thế nào thế nhưng cùng Âu Dương Cẩn thông đồng đến một khối. Còn có Âu Dương Cẩn bên người kia thiếu một cái cánh tay nam nhân, nhìn cũng có chút quen mặt đâu, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nếu nói Viên Thiên Phóng là nghi hoặc, kia Âu Dương Tĩnh còn lại là có chút há hốc mồm, thậm chí một chút từ trên mặt đất nhảy dựng lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Cẩn, chuẩn xác điểm nhi nói, hẳn là Âu Dương Cẩn bên cạnh Âu Dương Lâm. Quá mức khẩn trương dưới, liền hô hấp đều phải ngừng lại rồi. Phải biết rằng Âu Dương gia từ đường chính là cung phụng có lịch đại gia chủ di ảnh, trừ bỏ thiếu một cái cánh tay, như thế nào người nam nhân này hắn lớn lên, liền như vậy giống đã từng gia chủ Âu Dương Lâm đâu. Nhất thời trong lòng bàn tay đều bắt đầu ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, thọc thọc bên cạnh đồng bạn. Thúc thúc, thúc thúc đâu? Âu Dương Tĩnh trong miệng thúc thúc, tự nhiên chính là đương nhiệm Âu Dương gia đương gia người Âu Dương Luân. Tộc trưởng đi chỉnh cục nơi đó, thương lượng bước tiếp theo nên làm như thế nào. Những người khác vốn dĩ đang ở nói xấu đâu, xem hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh, liền cảm thấy kỳ quái, sôi nổi theo Âu Dương Tĩnh tầm mắt xem qua đi. Ngay sau đó, toàn bộ Âu Dương gia chiến đội tức khắc biến thành một đám ngốc đầu ngỗng. Ông trời, khẳng định là bầu trời hạ hồng vũ đi. Muốn hay không như vậy dọa người a? Chết như thế nào đi 20 năm lão gia chủ đột nhiên xông ra. Cùng năm đó giống nhau tuổi trẻ, cũng cùng năm đó giống nhau, phong tư tuấn tú. Mắt nhìn Âu Dương gia tập thể thất thanh, một đám cùng bị điểm huyệt đạo dường như, chớp cũng không chớp nhìn Âu Dương Cẩn mấy người, thậm chí có đối Âu Dương Lâm đặc biệt sùng kính, chân mềm nhũn, liền quỳ gối nơi đó. Gia chủ, sợ tới mức người bên cạnh một giật mình, trực tiếp một cái tát hô qua đi. Ngươi phát cái gì ngốc đâu? Kia sao có thể là lão gia chủ? Người chết không thể sống lại. Lão gia chủ đều hồn phi phách tán, đừng nói người, chính là quỷ cũng chưa về a. Thế nhưng hướng về phía cái người xa lạ kêu gia chủ, còn hành như vậy đại lễ, không phải kình chờ bị người chê cười sao? Viên gia phương trận cùng Âu Dương gia phương trận hợp với đâu? Âu Dương gia bên này xôn xao, Viên Thiên Phóng tự nhiên nghe được rành mạch, nhất thời trong lòng cũng có chút phát mao. Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy sự, chắc không được chính mình cảm thấy quen thuộc. Nguyên lai Âu Dương Cẩn bên người đột nhiên toát ra tới cái này cụt tay nam nhân là cùng Âu Dương Lâm lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc ca. Lúc trước cô Viên Ngọc Như gả cho Âu Dương Luân khi, Âu Dương gia là khai từ đường, Viên Thiên Phóng tự nhiên nhìn thấy qua Âu Dương Lâm di ảnh. Bên kia Nhi Trịnh Hạc Đình cũng cùng mấy đại thế gia lại đây chi viện đường gia người thương thảo kết thúc, xa xa nhìn thấy Âu Dương gia cùng Tô gia cũng Viên gia bên kia có xôn xao, cũng là một trận đau đầu. Này đó thế gia một nhà so một nhà ngạo. Rất nhiều sự chính phủ bên trong nói, chỉ cần đem nhiệm vụ bố trí đi xuống là được, đối này đó người tu đạo, lại là một chút dùng cũng không có. Như vậy nghĩ liền không phải giống nhau hoài niệm thiên phạt ngày trước, thiên diễn phái người đứng đầu thời điểm. Kia thật đúng là ra lệnh một tiếng, thiên hạ người tu đạo đều bị tuân mệnh. Mấy ngày liền phạt ngày như vậy kiếp nạn đều có thể vượt qua, càng đừng nói trước mắt như vậy thực vật biến dị hoặc là biến dị thú. Đến nỗi nói hiện tại loại tình huống này, nói tốt kêu rắn mất đầu làm theo ý mình. Khó nghe điểm nhi chính là trong núi vô lá hổ, con khỉ xương đại vương, không có thể làm người thần phục vương giả, đại gia liền đều đương chính mình là lao đại. Như vậy nghĩ, xem Tô Chính Hà ánh mắt liền có chút bất đắc dĩ. Ngươi nói nếu là Tô gia người tranh đua chút, xuất hiện cái có thể hiệu lệnh quần hùng kỳ tài, chính mình công tác cũng không đến mức như vậy bị động không phải. E sợ cho kia Tam gia lại nháo lên, vội qua loa kết thúc thảo luận. Các vị mời trở về đi, trước mắt phi thường thời kỳ, còn muốn nhiều dựa vào các vị xuất lực, còn thỉnh chư quân lấy đại cục làm trọng. Đang ngồi trong lòng mọi người đều là gương sáng dường như, lời này rõ ràng là nói cho Tô gia cùng Âu Dương gia cập viên gia nói. Tô Chính Hà nghe, trong lòng không phải giống nhau buồn bực. Nói không lấy đại cục làm trọng chính là Tô gia sao? Rõ ràng là Âu Dương gia cùng viên gia A. Lúc trước từ Hải Thành hưng phấn thẳng đến đế đô khi, Tô Chính Hà còn đối tương lai tràn ngập khát khao, một lòng một dạ nghĩ bắc cái hộ long chi công, hảo bắt được càng nhiều tài nguyên, phát dương quang đại thiên diễn phái. Nhưng tới rồi sau mới phát hiện, hết thể toàn không phải như vậy hồi sự, từ tình huống hiện tại xem, thần long tung tích xác thật hẳn là có phổ sự, nhưng rốt cuộc sao lại thế này, lại chỉ có trung tâm vòng người biết, chỉ là Tô gia, là bị bài trừ ở trung tâm vòng ở ngoài. Mấu chốt sự tình, căn bản không Tô Chính Hà chuyện gì. Nói cách khác, Tô Chính Hà lại đây, thuần túy chính là mua nước tương. Nhưng thật ra gần nhất, liền có người hướng hắn tác muốn linh thực, bị cự tuyệt lúc sau, Tô Chính Hà cơ bản liền ở vào ăn không ngồi chờ trạng thái. Tô Chính Hà thậm chí có chút may mắn, này may mắn tới không phải thúc tổ. Thậm chí không phải bởi vì Tô Tuyết Lâm nói qua, một tháng lúc sau, cũng sẽ đến đế đô tới, Tô Chính Hà sớm nhận không đi xuống dẹp đường hồi phủ. Mấy ngày nay còn cân nhắc bằng không xin chỉ thị một chút thúc thúc, trở về tính, chính là thúc thúc, cũng làm hắn đừng tới đây, không nghĩ tới liền gặp thực vật biến dị cùng biến dị thú triều. Càng là thiết thân cảm nhận được, nhiều năm như vậy, Tô Đĩnh ở đế đô nơi này có bao nhiêu không dễ dàng. Bên kia xôn xao hắn cũng chú ý tới, e sợ cho Tô Đĩnh bạo tính tình, cùng người phát sinh xung đột, vội nhanh hơn bước chân. Viên Ngọc Lâm cùng Âu Dương Luân nhưng thật ra như cũ không nhanh không chậm đi tới, hai người nhìn vội vàng rời đi là Tô Chính Hà, đảo cũng chưa nói cái gì, thậm chí còn tránh ra một ít, nhưng biểu tình lãnh đạm cùng ngạo nghễ, lại là không lừa được người. Âu Dương Luân càng là lắc đầu. Thiên diễn phái thật đúng là nước sông ngày một rút xuống. Nói là một thế hệ không bằng một thế hệ đều là nhẹ. Vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện sóng vai mà đi Viên Ngọc Lâm biểu tình giống như có chút không đúng, nhìn chằm chằm vào một chỗ xem. Không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Viên Ngọc Lâm bị nhiều người biết đến trừ bỏ dung mạo lớn lên hảo ở ngoài, còn có một chút chính là trí kế đầy bụng, trước mắt như vậy trước công chúng có chút thất thố bộ dáng, vẫn là lần đầu tiên thấy. Theo Viên Ngọc Lâm tầm mắt xem qua đi, lại là vừa lúc cùng xoay người lại Âu Dương Lâm tầm mắt đụng phải vừa vặn. Âu Dương Luân cả người đều giống như bị người làm định thân pháp giống nhau, sắc mặt trong nháy mắt khó coi cực kỳ. Ngay sau đó đông nhiên nhấc chân liền chạy lên. Viên Ngọc Lâm rõ ràng trong lòng cũng có chuyện, tốc độ cơ hồ cùng Âu Dương Luân không phân cao thấp. Tô Chính Hà vốn dĩ đi tuốt đàng trước mặt, nháy mắt đã bị hai người vượt qua, xem hai người biểu tình không tốt, trong lòng đột nhiên một chút, không tự giác cũng nhanh hơn bước chân. Bên kia Tô Đĩnh cũng rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Âu Dương Cẩn sẽ chủ động yêu cầu gia nhập Tô gia chiến đội, hắn nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc phía trước Thanh Thành khi Âu Dương Cẩn liền đối Tô gia thân cận thực. Càng đừng nói trong khoảng thời gian này Tô Đĩnh cũng nghe nói Chu Tuệ Quân bệnh nặng, Âu Dương Cẩn lại là khẩn cầu không cửa, chịu phản ứng Âu Dương gia mới là lạ. Vốn đang có chút khó xử đâu, rốt cuộc hắn cũng biết, Âu Dương Cẩn nhưng chính là cái người thường, lại đây liền tự bảo vệ mình đều làm không được, làm sao nói hỗ trợ. Lại ở nhìn thấy Tô Âm khi, vui mừng quá đỗi. Kia không phải tiểu tổ sao? Tuy rằng tiểu tổ cũng là không có tu vi, nhưng tiểu tổ đều tới rồi, trước nay đều là cùng tiểu tổ như hình với bóng thúc tổ khẳng định cũng tới rồi đế đô. Nhất thời kích động mặt đều đỏ, xài bước liền đón qua đi. Tiểu tổ, ngài đã tới. Khi nào đến? Như thế nào không cho ta đi tiếp? Thúc tổ hắn lao nhân ra đâu? Lại là hưng phấn cùng cái tiểu hài tử dường như. Âu Dương Tĩnh bốn dĩ đã đi tới phụ cận, chợt nghe được Tô Định những lời này, tức khắc vẻ mặt không thể hiểu được. Cái gì tiểu tổ? Nha đầu này, họ tổ. Nhưng đơn nhìn này đầy đầu tóc đen, rõ ràng không phải Tô gia người, Tô Định như thế nào khoa trương như vậy, liền cùng có bệnh dường như. Lại là dây lát liền ném tới rồi sau đầu, chỉ âm ú nhìn Âu Dương Cẩn cùng hắn bên người Âu Dương Lâm cũng thanh diều ba người. Âu Dương Cẩn, ngươi hành A. Ngươi còn đem chính mình trở thành Âu Dương gia người sao? Mệnh ngươi vẫn là bá phụ nhi tử, thế nhưng gần nhất liền nói cái gì muốn gia nhập Tô gia bên này, ngươi trong mắt còn có gia tộc sao? Nếu là ngươi trong mắt căn bản không có Âu Dương gia, kia không bằng cùng thúc thúc nói một tiếng, đổi thành Chu họ được. Càng nói càng khí, bất thiện tầm mắt lại từ Âu Dương Lâm cùng Thanh Diều trên người nhất nhất lướt qua. Còn có, bọn họ hai cái, lại là sao lại thế này? Âu Dương Cẩn còn chưa nói lời nói đâu, eo bỗng nhiên bị người chế trụ, ngay sau đó thân thể một nhẹ, đã bị dịch tới rồi Âu Dương Lâm mặt sau, lại là Âu Dương Luân bỗng nhiên đuổi tới, còn trực tiếp giơ tay liền phải đi bắt Âu Dương Cẩn. Rõ ràng không nghĩ tới, chính mình động tác thế nhưng thất bại, Âu Dương Luân chấn động, không dám tin tưởng nhìn Âu Dương Lâm. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi mặt chỉnh thành như vậy? Âu Dương Lâm đều đã chết lâu như vậy, trước mắt cái này không cần phải nói khẳng định là hàng giả. Nhưng cố ý chỉnh ra như vậy một khuôn mặt tới, người này rốt cuộc là muốn làm gì? Ghê tởm người cũng không phải cái này, ghê tởm pháp không phải. Phẫn nộ ở ngoài, càng là đối gương mặt này chán ghét không thôi. Đã qua đi nhiều năm như vậy, nhưng gương mặt này đối Âu Dương Luân tới nói, như cũng là ác mộng giống nhau tồn tại. Muốn nói Âu Dương Luân cùng Âu Dương Lâm, hai người cũng liền kém 2 tuổi thôi. Nhưng bởi vì thiên phú cực cao, Âu Dương Lâm rất nhỏ chính là cùng loại với con nhà người ta, phàm là Âu Dương gia hậu bối, đều sẽ bị Âu Dương Lâm hoặc nhiều hoặc ít đả kích quá. Mà trong đó tự giác bị thương tổn nặng nhất, chính là Âu Dương Luân. Rõ ràng chính mình cũng thực nỗ lực, nhưng các trưởng bối trong mắt vẫn như cũ chỉ có đường ca. Trở lại lớn lên chút, Âu Dương Lâm càng là ly kinh phản đạo, làm sang làm bậy. Đều như vậy, Âu Dương Luân nghĩ, các trưởng bối nhất định có thể nhìn đến Âu Dương Lâm hư, ý thức được hắn Âu Dương Luân hảo. Nhưng không nghĩ tới sự thật căn bản cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau, Âu Dương Lâm như cũng là gia tộc trưởng bối chung mẫu mực, mà hắn, chỉ cần cùng Âu Dương Lâm đứng chung một chỗ, lập tức liền sẽ bị mọi người xem nhẹ. Nếu nói này còn có thể nhẫn, kia Âu Dương Lâm vứt bỏ Viên Ngọc Như, một hai phải cưới Chu Tuệ Quân, tắc làm Âu Dương Luân hoàn toàn hận thượng. Phải biết rằng Âu Dương Luân từ thiếu niên khi liền thích Viên Ngọc Như. Chỉ là gia tộc trưởng bối ý tứ muốn cường cường liên hợp, vẫn luôn hướng vào Âu Dương Lâm cưới Viên Ngọc Như. Vốn dĩ Âu Dương Luân nghĩ, nếu là Viên Ngọc Như chịu gả cho hắn, kia hắn liền sẽ đi tìm trưởng bối đấu tranh, nhưng không nghĩ tới, lại bị Viên Ngọc Như cự tuyệt. Viên Ngọc Như trong lòng đã có người, người kia chính là hoa tâm đại củ cải Âu Dương Lâm. Nhưng không nghĩ tới như vậy tốt Ngọc Như, Âu Dương Lâm lại là như thế nào cũng không chịu cưới. Bước cho Viên Ngọc Như thương tâm dưới, hơi kém tự sát. Tuy rằng cuối cùng Âu Dương Luân cũng coi như được như ước nguyện, chẳng những ngồi trên Âu Dương gia gia chủ vị trí, càng lại như nguyện cưới tới rồi Viên Ngọc Như. Nhưng Âu Dương Luân trong lòng lại trước sau có một cây thứ. Thậm chí mặc dù Âu Dương Lâm đã chết không thể lại đã chết, này cây châm đều không thể nhổ. Kết quả hiện tại khét ngược, thế nhưng có người đỉnh một chương cùng Âu Dương Lâm giống nhau mặt xuất hiện, Âu Dương Luân không khí mới là lạ. Tiểu Cẩn, nói cho hắn, ta là ai? Âu Dương Lâm trên cao nhìn xuống đánh giá Âu Dương Luân, trên nét mặt tất cả đều là chơi mội chi ý. Hắn là ta ba. Âu Dương Cẩn biểu tình kiêu ngạo, ta ba ba, đã trở lại. Tiểu tử ngươi đánh giám. Tuy là Âu Dương Luân cao cao tại thượng quán, lúc này cũng có chút thất thố. Âu Dương Cẩn, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Liên như vậy một lát công phu, Viên Ngọc Lâm cũng đi theo đổi tới, lại là nhìn chằm chằm Thanh Diều, đôi mắt cơ hồ có thể toát ra hỏa tới. Nhưng rốt cuộc phía trước đã gặp qua Thanh Diều một mặt, tốt xấu không giống Âu Dương Lâm như vậy thất thố, chỉ hướng Viên Thiên Phóng vây tay một cái. Thiên Phóng, lại đây, gặp qua ngươi Thanh Diều gì? Ở chung lâu như vậy, cho dù không yêu, Viên Ngọc Lâm lại tự xưng là thực hiểu biết Thanh Diều tính cách, nhất cái hư vinh sĩ diện. Nếu bắt được cái này uy hiếp, tự nhiên liền có đối phó Thanh Diều phương pháp. Thanh Diều! Thanh Diều cô cô! Viên Thiên Phóng cùng Tô Đĩnh đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng. Chỉ cùng Viên Thiên Phóng kinh giận giao thoa bất đồng, Tô Đĩnh không thể nghi ngờ là hoàn thiên hỷ địa. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-12-13-16-38-2020-04-11-18h03-19 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cùng nhau đánh đầu đầu năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 82. Viên Ngọc Lâm không thể nghi ngờ chú ý tới Viên Thiên Phóng khắc thường, nhíu hạ mày. Thiên Phóng, như thế nào như vậy không lễ phép? Lại đây, cho ngươi Thanh Diều gì xin lỗi. Gì? Người bên cạnh tất cả đều mắt tròn váng. Vương Thanh Ương ở Hoa Quốc thanh danh không phải giống nhau vang dội, tuy rằng không phải người tu đạo, nhưng lại cũng là mọi người đều biết. Cũng không nghe nói qua Vương Thanh Ương có cái gì tỉ muội a. Cũng may người tu đạo chung cũng không thiếu ai bắt quái người, lập tức nghĩ đến một chút. A nha, ta nhớ ra rồi, Viên phu nhân là có một cái tỉ tỉ, Têu Bông Thanh Diều, các ngươi đã quên, là cái minh tinh điện ảnh, chính là kết hôn cùng ngày nháo ra thiên đại rèm pha cái kia. Ngươi nói bậy gì đó nha. Cái kia là lơi hong bướm nữ nhân không phải đã sớm chết không thể lại đã chết sao. Như thế nào sẽ lại toát ra tới. Hơn nữa chính là không chết, nàng cũng không mặt mũi đến nơi này tới a. Ông Long nghị luận thành. Rõ ràng ở Viên Ngọc Lâm dự kiến bên trong. Viên Ngọc Lâm lại là cùng không nghe thấy giống nhau, chỉ lo hãy náy nhìn Thanh Diều. Nào, hắn chính là Thiên Phóng. Đứa nhỏ này chưa thấy qua ngươi, nếu là về điểm này nhi mạo phạm, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Ta như thế nào không có gặp qua nàng? Viên Thiên Phóng lại là giận cực, nhìn Thanh Diều biểu tình cùng nhìn cái gì yêu nghiệt dường như, ngươi dám nói, lúc trước Thanh Thành khi, nữ nhân kia, không phải ngươi. Giống nhau kêu Thanh Diều, vẫn là cùng Tô gia người ở bên nhau. Tuy rằng dung mạo năm ngoái nhẹ quá nhiều, thật đúng là nhìn kỹ nói, lại là còn có một chút Thanh Thành khi cái kia lao bà hình dáng. Là ta. Thanh Diều thoải mái hào phóng liền thừa nhận, cười như không cười ngó Viên Ngọc Lâm liếc mắt một cái. Nguyên lai tiểu tử này là ngươi cùng ông Thanh Ương nhi tử A, quả nhiên cổ nhân nói thượng bất chính hạ tắc loạn, những lời này rất có đạo lý, rõ ràng nhìn rất khôn khéo một hài tử, kết quả bị các ngươi hai vợ chồng giáo thành như vậy dưa vẻo táo nước bộ dáng. Không biết trời cao đất dày, liền biết ra vẻ ta đây căng mặt mũi, một bộ thiên lão đại hắn lão nhị, ghê gớm bộ dáng. Nay cũng chính là gặp được ta, thủ hạ lưu tình chút, coi như cho hắn cái giáo hấn, về sau hảo hảo làm người đi. Đổi cá nhân sợ là sẽ đem hắn chân cấp đánh gãy. Cho nên Viên Ngọc Lâm, ta hôm trước cho ngươi kia một cái tát ngươi không lỗ đi. Thế nhưng đem ta hảo hảo cháu ngoại trai giáo thành như vậy đỡ không thượng tưởng một bãi bùn lầy. Câm miệng. Liên ngươi như vậy mặt hàng, cũng dám ở trước mặt ta bãi trưởng bối phổ. Từ nhỏ đến lớn, Viên Thiên Phóng đều là thật đánh thật thiên chi kiêu tử, đi đến chỗ nào không phải một mảnh khen ngợi, liên quan bị vạn chúng kính ngưỡng. Rốt cuộc, muốn làm Viên gia người phát ngôn nhập chú đạo pháp tổng hội, không điểm nhi thật bản lĩnh cũng ở nơi đó hôn không đi xuống. Như thế nào cũng không nghĩ tới, lại bị Thanh Diều cứ như vậy mặt ngoài yêu quý, trên thực tế biếm rối tinh rối mù. Càng làm giận chính là, đối phương đối phụ thân Viên Ngọc Lâm thái độ. Thân là năm đại thế gia tộc trưởng chi nhất, Viên Ngọc Lâm xưng được với đức cao vọng trọng. Viên Thiên Phóng đối cái này phụ thân luôn luôn cũng rất là nhụ mộ, lúc này lại chính mắt nhìn thấy ông Thanh Diều cái kia đối với phụ thân châm chọc niệm ai, có thể nhịn xuống đi cũng liền quái. Còn muốn uống mắng, bên cạnh Viên Ngọc Lâm lại bỗng nhiên giơ tay, trực tiếp cho hắn một cái tát. Làm càn, còn không mau cho ngươi gì nhận lỗi. Viên Thiên Phóng một chút đã bị này một cái tát cấp đánh ông. Làm Viên gia thiếu tộc trưởng, vẫn là Viên Ngọc Lâm duy nhất nhi tử, Viên Thiên trả về là lần đầu tiên trước mặt mọi người bị Viên Ngọc Lâm cấp tấu. Nhất thời khi đôi mắt đều đỏ. Đương nhiên, hắn phẫn hận đối tượng là Thanh Diều, cũng không phải phụ thân Viên Ngọc Lâm. Hà tất đâu? Thanh Diều suy khép cười một tiếng, quả nhiên là ngụy quân tử bản sắc biểu diễn A, còn không phải là muốn cho ta thanh danh càng xú chút. Cuối cùng lại tìm cơ hội dò hỏi ta lai lịch sao. Kỳ thật ngươi không cần như vậy lấy thân nhi tử làm ai, muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi liền thành. Ngươi không thấy ra tới sao, ta là thiên diễn phái người A. Còn có chính là, thanh danh gì đó, ta nếu đã trở lại, còn sẽ để ý sao. Thân là người tu đạo, ngươi sẽ không biết, đây là cái chú ý thực lực vi tôn thế giới đi. Ta xem ai không muốn sống nữa, dám đối với ta nói ra nói vào, la lên hét xuống. Nói lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhấc chân liền hướng tới Viên Thiên Phóng đạp qua đi. Rõ ràng không nghĩ tới, chính mình phụ thân cũng ở đâu, Thanh Diều liền dám động thủ, Viên Thiên Phóng đại kinh dưới, liều mạng sau này túng nhảy mà đi. Hoàng không chọn lộ dưới, lại là trực tiếp đụng ngã bên cạnh vài cái đệ tử. Tuy rằng có chút chật vật, nhưng rốt cuộc tránh thoát đi. Hắn phía sau một cái cố ý lớn tiếng bắt quái Thanh Diều muốn mượn này chụp Viên Thiên Phóng ngửa thí cũng nhục nhã Thanh Diều chỉnh ra con cháu lại là bị kia cổ bá đạo vô cùng linh lực trực tiếp xốc tới rồi không trùng, lại đông một chút tạp rơi xuống đất, lúc ấy liền đau thẳng chịu chịu, thậm chí, khóe miệng còn có máu tươi không ngừng chảy ra. Chính gia đệ tử vội qua đi kiểm tra thương thế, lại phát hiện, bọn họ cái này vừa rồi còn miệng phun hương thơm phun tao Thanh Diều là lơi ong bướm huynh đệ, trên người nhưng thật ra không có gì thường, chỉ có một cây đầu lưỡi. Bị chính hắn cắn cũng ngay cả một chút, một bộ tùy thời đều sẽ chặt đứt bộ dáng. Nhất thời quả thực đều phải dọa nước tiểu. Đây là cái gì cổ quái chiêu thức, còn có thể cách không đối người đầu lươi xuống tay. Lại là liền hừ một tiếng cũng không dám. Kia nhìn vô hại mỹ lệ nữ nhân, căn bản chính là đóa hoa ăn thịt người A. Đồng bạn sở dĩ đầu lươi sẽ đoạn, rõ ràng là nói nàng nói bậy duyên cớ. Mắt nhìn mọi người lặng ngắt như tờ, vừa rồi các loại âu ngôn huế ngữ trong khoảng thời gian ngắn biến mất sạch sẽ, Thanh Diều vừa lòng cười. Lời đồn đại gì đó sở dĩ có thể đả thương người, bất quá là bởi vì đương sự giả để ý thôi. Mà chỉ cần ngươi có tuyệt đối thực lực, những cái đó rửa miệng thể hiện ra hỏa liền sẽ thành thật thật quản được miệng mình. Này không phải thiên diễn phái đạo pháp. Viên Ngọc Lâm sắc mặt xanh mét. Nếu đánh cái cách khác, thiên diễn phái căn bản chính là một đóa rời xa thế tục tuyết liên hoa, giống Thanh Diều tu luyện như vậy cương mãnh bá đạo đạo pháp, căn bản là không phải một cái chiêu số. Đi rồi Thanh Diều một cái trong trẻo thiếu nữ thanh âm đi theo vang lên. Lại là Tô Âm, chính tiếp đón Thanh Diều rời đi. Viên Ngọc Lâm phía trước lực chú ý tất cả tại Thanh Diều trên người, những người khác căn bản là bị vô ý thức xem nhẹ, lại có nữ hải tử thanh âm rõ ràng tuổi không lớn, liền có chút nhíu mày. nay lại là ai à, phía chính mình chính dò hỏi Thanh Diều đâu, nàng liền dám đại đại rầm rầm sen mồm. Chờ nghiêng đầu nhìn rõ ràng Tô Âm dung mạo, đồng tử theo bản năng đột nhiên co rụt lại, một cổ hoảng sợ chi sắc chợt lóe mà qua. Chính mình nhất định là hoa mắt đi. Tô Âm như thế nào sẽ chạy ra? Theo bản năng liền đi xem Tô Âm dưới chân, nhìn thấy chỗ đó hai đoạn trắng non tinh tế mắt cá chân sau, bừng tỉnh cảm thấy, giống như minh bạch cái gì. Vừa rồi kích thích quá lớn, còn tưởng rằng biệt trang cái kia chạy ra đâu. Lúc này đầu óc thanh tỉnh chút, mới xem minh bạch, cũng không biết Tô gia từ nơi nào tìm tới cái này nữ hài tử, thế nhưng so biệt trang cái kia còn muốn càng giống thật sự. Chắc không được khoảng thời gian trước Tuyết Hơi chân nhân xuất hiện trùng lập giang hồ, hợp lại là cùng nữ nhân này có quan hệ a. Chậc chậc chậc, Thiên Diễn Ngũ Tử căn bản tất cả đều là đầu óc có bệnh đi. Tuy tuy tiện tiện tìm cái, là có thể đem bọn họ hù trụ. Biệt trang cái kia đầu óc hỏng rồi mưa dầm xanh là như thế này, Tuyết Hơi chân nhân Tô Tuyết Lâm cũng là như thế này. Nếu không phải chính mình biệt trang chỗ đó còn xử cái giả, nói không hảo tự mình còn sẽ thật tin đâu. Mà Tô Chính Hà phản ứng không thể nghi ngờ xác minh Viên Ngọc Lâm suy đoán. Tương so với Tô Đĩnh kích động, Tô Chính Hà không thể nghi ngờ quá bình tĩnh chút, biểu tình phức tạp nhìn Tô Âm. Là ngươi, ngươi một người sao? Ngay sau đó rồi lại thực mau ý thức đến chính mình ngữ khí có chút không đúng, càng là nghĩ đến một chút. Tô Âm đều tới, kia không phải nói thúc thúc cùng tổ công cũng tới rồi. Như vậy tưởng tượng tức khắc hưng phấn lên. Phía trước ăn thần đưa cho hắn kẹo que, Tô Chính Hà trực giác thu hoạch rất nhiều, rốt cuộc đề cao nhiều ít, còn có chút không đế nhi, kết quả đến đế đô sau, cùng Tô Đĩnh một giao thủ, vốn dĩ 500 chiêu nội, hai người đều không thấy được phân ra thắng bại, thế nhưng thứ 400 chiêu thượng, liền đem Tô Đĩnh cấp đánh bại. Nhưng đem cái Tô Chính Hà cấp cao hứng hỏng rồi, càng là vô cùng khát vọng, có thể lại ăn một cái tổ công cấp kẹo que. Nhưng tốt xấu cũng là nhất tộc chi trường, Tô Chính Hà cũng không hảo biểu hiện quá vội vàng. Chỉ là biên lễ nhượng Tô Âm mấy người hướng nhà mình chiến đội nơi đó đi, biên thấp giọng dò hỏi. Những người khác đâu? Biết Tô Chính Hà là cái chết cân não, lại thấy hắn đầy mặt mỏi mệt, này phía trước sợ là mệt không nhẹ, liền cũng không cho rằng lỗ. Có việc, tạm thời quá không tới. Cụ thể tình huống như thế nào, ngươi theo chúng ta giới thiệu một chút. Đúng rồi, ta cho ngươi cùng Tô Đĩnh mang đến chút ăn. Nói liếc mắt một cái còn bãi tại nơi đó hai người lương khô. Mặt khác gia tộc trong nhà hầu hạ người nhiều. Mặc dù là ra tới cùng thực vật biến dị chiến đấu, như cũ món ngon vật lạ, chuẩn bị rất nhiều, bày trên mặt đất đều là, nhìn liền cùng ăn cơm dã ngoại dường như. Chỉ có Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh nơi này, hai cái sinh hoạt lười nhác đại nam nhân, có thể trông cậy vào bọn họ chuẩn bị cái gì ăn ngon đồ vật. Bất quá là lâm thời đi cửa hàng tiện lợi mua răm bông bánh mì thịt hộp này đó kháng đói đồ vật thôi, muốn nói cũng không tính cái gì, nhưng cùng bên cạnh Viên gia cũng Âu Dương gia hương khí phát mùi đồ ăn so sánh với, như cũ không phải giống nhau keo kiệt. Như vậy trưởng bối đối vạn bối nói chuyện ngữ khí, không thể nghi ngờ làm Tô Chính Hà có chút không thích ứng, nhất thời ứng cũng không phải, không ứng cũng không phải. Chỉ phải đi theo Tô Âm phía sau chậm rãi về phía trước đi. Nhưng thật ra Tô Âm đi rồi vài bước, mới phát hiện những người khác không có theo kịp, dừng bước dương giọng nói. Thanh Diều, Âu Dương, Tiểu Cẩn, cùng bọn họ rong dài cái gì? Đi rồi. Này nữ hải tử cũng quá buồn cười đi. Thật đúng là đem nàng chính mình đương cái gì đại nhân vật. Chẳng những Viên Ngọc Lâm. Những người khác nhưng không cũng tất cả đều như vậy tưởng. Thật sự là thấy thế nào, Tô Âm tuổi đều nhiều lắm 20 tả hữu, lớn lên mỹ lệ, nhìn càng là mảnh mai, chờ lát nữa thực sự có biến dị động thực vật, nói không hảo sẽ sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, kêu cha gọi mẹ. Âu Dương Cẩn cùng hắn bên người cái kia đột nhiên toát ra tới cái gọi là tân cha liền không nói, rõ ràng cùng Âu Dương gia quan phỉ thiện. Đáng sợ nhất chính là cái kia kêu Thanh Diều nữ nhân, tuy rằng không biết nàng nói ném quá Viên Ngọc Lâm bàn tay sự là thật hay là giả. Nhưng vừa rồi một chân sợ tới mức Viên gia thiếu chủ kinh hoàng mà chạy tình hình, đại gia nhưng đều là chính mắt thấy. Liên bên cạnh bị quét chỉnh ra con cháu, đều có thể hù cắn đứt đầu lưỡi, có thể thấy được là cái tu vi cực cao. Kia tiểu cô nương liền dám không cần kính ngữ, thẳng hô tên không nói, còn một bộ đương nhiên bộ dáng. Chờ xem, bước tiếp theo khẳng định liền sẽ được đến giáo huấn. Đạo pháp giới tu vi cao giả vi tôn cũng không phải là nói chơi. Chính trường lớn đôi mắt chờ xem kịch vui đâu, Thanh Diều đã lên tiếng. Sau đó e sợ cho Tô Âm không cao hứng dường như, vòng qua Viên Ngọc Lâm, cất bước liền đuổi theo. Âu Dương Cẩn cùng hắn bên người kia nam nhân cũng là không hề dị nghị, nghe được kêu gọi Thanh liền phải theo sau. Lại bị Âu Dương Luân ngăn lại. Đừng đi, ngươi chỉnh thành dáng vẻ này, thế nhưng còn dám đỉnh gương mặt này đến Tô ra bên kia đi. Chỉnh cùng Âu Dương Lâm giống nhau như lúc, còn luôn miệng là Âu Dương Cẩn ba ba, không phải rõ ràng muốn trả đạp Âu Dương gia tộc sao. Âu Dương Tĩnh cũng làm bộ kêu kêu quát quát đối Âu Dương Cẩn nói. Âu Dương Cẩn, bá phụ như thế nào sẽ có ngươi như vậy cái quên nguồn quên gốc bất hiếu tử. Ngươi nếu là dám qua đi Tô gia bên kia, kia về sau cũng đừng lại nói là Âu Dương gia hậu nhân. Một câu nói Âu Dương Lâm tức khắc nổi trận lôi đình. Ngươi là Âu Dương Thành nhi tử. Trở về hỏi một chút cha ngươi, có dám hay không nói như vậy. Dám đem ta nhi tử từ gia tộc xóa tên, ta xem ngươi là tưởng trời cao. Một cái thiên tử xuất khẩu, vỗ tay méo Âu Dương Tĩnh vào áo. Bên cạnh Âu Dương Luân vẫn luôn liền cảm thấy Âu Dương Lâm quỷ dị, thời khắc ở vào đề phòng trạng thái, xem hắn bạo khởi đi giáo huấn nói năng lộ mạng Âu Dương Tĩnh, cười lạnh một tiếng. Muốn ở ta cái này tộc trưởng trước mặt, đối Âu Dương người nhà xuống tay, thật là tìm chết. Vốn định chính mình tất nhiên có thể vững vàng bảo vệ Âu Dương Tĩnh, đồng thời cấp cái này lớn mật bao thiên chỉnh thành Âu Dương Lâm bộ dáng nam nhân một cái thông kích. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, tay rôi ra, thế nhưng tốn cái không. Lại là Âu Dương Lâm tốc độ thế nhưng so với hắn còn nhanh một đường, lại là trơ mắt nhìn Âu Dương Tĩnh kêu thảm hóa thành chân trời sao băng, vẫn luôn bay đến nhất bên cạnh tới gần thực vật biến dị địa phương, mới khó khăn lắm từ không trung rơi xuống, xung lượng quá lớn dưới, càng là trên mặt đất tạp cái hố to. Cái này chẳng những Âu Dương Luân che lại, mặt khác mọi người cũng đi theo há hốc mồm. Vừa rồi Âu Dương Luân động thời điểm, đại gia nhưng tất cả đều thấy được, tuy rằng hai người rốt cuộc không có chính thức giao thủ, nhưng tương so với Âu Dương Lâm nói được thì làm được, quả nhiên làm Âu Dương Tĩnh trời cao tới xem, một kích không trúng Âu Dương Luân không thể nghi ngờ liền tốn một bậc. Kia chính là đường đường Âu Dương gia gia chủ A, tuy rằng không biết cụ thể tu vi rất cao, nhưng thế nào cũng đến bài đến tiền mới đi. Nếu không đem các thế gia đồ cổ tính thượng, cái này thứ tự còn phải lại đi phía trước để. Mà kết quả chính là, thế nhưng trơ mắt nhìn gia tộc hậu bối ở dưới mí mắt bị đá phiên lại là bất lực. Ai cao ai thấp, còn dùng nói sao? Âu Dương Cẩn đánh chỗ nào nhận như vậy cái tân ba ba, thật đúng là, ngưu bức. Mà tương so với bọn họ, Âu Dương Luân không thể nghi ngờ là nhất chấn động. Phía trước tuy rằng nhận thấy được Âu Dương Lâm hẳn là cũng là đạo pháp người trong, lại không thể phán đoán hắn thuộc về môn phái nào. Lại ở Âu Dương Lâm đá ra này một chân sau thình lình phát hiện, đối phương chẳng những chiêu số cùng bọn họ Âu Dương gia không có sai biệt, chính là linh khí đặc thù, cũng đều cùng Âu Dương gia giống nhau như lúc. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-04-11-18-03-19-2020-04-11-20h58.43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sơ ảnh nghiêng, cờ cơ 10 bình, nỉ cố lệ 5 bình, 8512-1422 bình, đà điểu tiên sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 83. Nhìn theo Âu Dương Lâm mấy người nên ngang rời đi. Âu Dương Luân đại nào trống rỗng. Người nam nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị? Nếu nói hắn biết Âu Dương Tĩnh phụ thân là Âu Dương Thành có thể là Âu Dương Cẩn nói cho hắn, kia hắn sẽ Âu Dương gia chiêu số, ngay cả linh khí vận hành đều cùng Âu Dương gia giống nhau như lúc, lại nên như thế nào giải thích? Hơn nữa tuy rằng hai người không có trực tiếp giao thủ, Âu Dương Luân lại ẩn ẩn cảm thấy, chính mình không thấy được là đối phương đối thủ. Người nam nhân này có cái gì vấn đề? Xem Âu Dương Luân biểu tình không đúng, Viên Ngọc Lâm cũng có chút hồ nghi. Từ khi nào, Viên Ngọc Lâm cùng Âu Dương Lâm chính là cũng xưng song bích. Hai người sau lại đều làm từng người gia tộc tộc trưởng, tuy rằng bởi vì Viên Ngọc như sự, lẫn nhau chi gian náo loạn chút không thoải mái, nhưng hai người lại cũng coi như quen thuộc. Liên ở vừa rồi, Viên Ngọc Lâm phát hiện, cái này tự xưng Âu Dương Cẩn phụ thân nam nhân, chẳng những lớn lên cùng Âu Dương Lâm giống nhau như lúc, chính là nói lời nói phương thức cũng đi đường động tác cũng đều giống như. Chợt nhìn thấy đã từng chết không thể lại hoàn toàn quen thuộc người xuất hiện ở trước mắt. Muốn nói trong lòng không có một chút xúc động, sao có thể đâu. Hắn vừa rồi dùng, là chúng ta Âu Dương gia tuyệt học Âu Dương Luân trong lòng bàn tay đến bây giờ còn có mồ hôi lạnh, ta tổng cảm thấy người này nói không chừng thật cùng. Âu Dương Lâm, có quan hệ. Ngươi nói, có thể hay không? Không có khả năng. Lại bị Viên Ngọc Lâm trực tiếp phủ quyết. Viên Ngọc Lâm tự xưng là vẫn là hiểu biết Âu Dương Lâm, người này ngạo khí đâu, sao có thể đối cái kia giả tô âm, nói gì nghe nấy. Xem Âu Dương Luân nhìn qua. Đảo cũng không có gạt. Cái kia cái gọi là thiên diễn phái tiểu tổ là cái hàng giả. Hơn nữa, Âu Dương Lâm có bao nhiêu ngạo khí, ngươi lại không phải không biết. Hàng giả. Âu Dương Luân ánh mắt sáng lên, còn thỉnh đại ca chỉ điểm bến mê. Ta có ta tin tức con đường. Viên Ngọc Lâm tự nhiên sẽ không nói cho hắn, chính mình cũng dưỡng cái giả tô âm ở biệt trang chỗ đó, nam nhân kia khẳng định có vấn đề. Hai người bên này như Lâm Đại Địch, thân là Tô gia tộc trưởng Tô Chính Hà rõ ràng cũng trợn tròn mắt. Cho nên nói cái kia quốc sắc thiên hương xinh đẹp nữ tử, kỳ thật là thanh diều. Còn có cái kia cụt tay nam nhân, càng là liền Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Luân đều cấp chấn trụ. Âu Dương Cẩn tuy rằng có thể xem nhẹ bất kể, nhưng đỉnh Âu Dương Lâm con mồ côi từ trong bụng mẹ tên tuổi, lại cũng đồng dạng không thể khinh thường. Mà hiện tại ba người đều ngoan ngoãn nghe theo Tô Âm triệu hoán không nói, còn một bộ đương nhiên bộ dáng. Cũng may hắn phản ứng cũng mau, nếu là có người có bản lĩnh lớn, vẫn là Tô Âm lánh lại đây Tô ra bên này, tự nhiên muốn tỏ vẻ hoan nghênh, lo lắng thất lễ, vội thấp giọng dò hỏi Tô Âm. Cái kia cụt tay nam nhân rốt cuộc ra sao phương cao nhân? Ngươi không nghe thấy sao? Tô Âm liền có chút kinh ngạc, hắn vừa rồi không phải đã nói sao, hắn là Âu Dương Cẩn phụ thân, Âu Dương Lâm A. Tô Âm ngươi nhưng đừng ngông ta, Tô Chính Hà liền có chút dở khóc dở cười, ngươi còn nhỏ, rất nhiều sự không hiểu, này đó cao nhân cũng không phải là có thể tùy tiện tiêu khiển. Nhân gian nếu tới chúng ta bên này, như thế nào cũng không thể thất lễ không phải. Hắn rốt cuộc là nhà ai? Hắn chính là Âu Dương Lâm A. Đối với Tô Chính Hà này du một ngật đắp đầu, Tô Âm cũng đau đầu thực, không phải trùng tên trùng họ, chính là ngươi cho rằng cái kia Âu Dương Lâm. Ngày đó thiên phạt ngày một trận chiến, Âu Dương Lâm cũng chưa chết. Khi nói chuyện ba người cũng tới rồi phụ cận, sợ nhân ra chê cười thất lễ, Tô Chính Hà tuy rằng rõ ràng không tin, lại cũng không dám hỏi lại, vội cười cùng mấy người chào hỏi. Thanh Diệu, Âu Dương chân nhân, còn có Tiểu Cẩn, mau bên này thỉnh. Âu Dương Lâm là tùy tính quán, tuy rằng Tô Chính Hà tương đối với hắn mà nói, xem như điển hình hậu bối, lại là cũng không có làm bộ làm tịch, thậm chí còn khách khí thực. Cái gì năm đại thế gia, lãnh đời tông môn, về sau nhà ai đều so ra kém Thiên Diễn phái. Liền hướng nhân gia tổ công hiển hách thân phận, đủ để cường thế áp chế ở đây mọi người. Như vậy nghĩ, bất giác đối Tô Chính Hà cái này vừa thấy liền rất thành thật toa có chút hâm mộ đâu. Có tổ công hắn lão nhân gia che chở đâu, Tô gia tưởng không run lên đều khó a. Đoàn người vô cùng náo nhiệt, nhìn đến bên cạnh Từ Chiêu thẳng phát ngốc. Tô Đĩnh nhưng thật ra rất thích cái này tiểu tử, vẫy tay Từ Chiêu cùng mặt khác Từ gia đệ tử. Từ Chiêu, lại đây, cùng nhau ăn vài thứ đi. Vừa rồi tiểu tổ ý tứ, chính là mang đến có ăn ngon. Âu Dương Cẩn hưng phấn cầm trong tay to như vậy hộp đồ ăn đưa qua đi. Tô Đĩnh bất giác kinh ngạc một chút. Vừa rồi liền nhìn thấy Âu Dương Cẩn dẫn theo rất là phong cách đại hộp, còn tưởng rằng bên trong phong chính là mấy người vũ khí đâu, như thế nào cũng không nghĩ tới, bên trong tất cả đều là ăn. Chờ mở ra mới phát hiện, hoặc, này một tầng tầng, thật đúng là phong phú. Tầng thứ nhất tất cả đều là các loại hình thức tiểu điểm tâm, tầng thứ hai còn lại là tỉ mỉ nấu nướng thịt loại, cua lớn các loại sơn chân hải vị tất cả đều không thiếu, tầng thứ ba là nhan sắc xinh đẹp mới mẻ trái cây, cuối cùng một tầng còn có tràn đầy mấy chén lớn mì thịt bò. Tô Đĩnh vội lấy ra bên cạnh chén nhỏ, trước mỗi người lô hàng một chén mì thịt bò, đưa cho Từ Chiêu đám người sau, nhịn không được trực tiếp cầm cái viên phấn đô đô cà chua, chỉ nếm một ngụm, đôi mắt liền trợn to. Này mùi vị nói cũng quá ngon đi. Căn bản cùng trên thị trường chính mình mua cà chua mùi vị nói không giống nhau. Ô, tiểu tổ, đây là chỗ nào mua? Như thế nào ăn ngon như vậy? Trong nhà mang lại đây. Trong nhà, Tô Đĩnh cầm cà chua tay liền ngẩn ra một chút, có chút không thể tin được, Hải Thành nơi đó. Chính là Quảng Thành Tô ra nhà cũ chỗ đó, trong ấn tượng cũng không có như vậy phẩm chất cà chua. Nhưng thật ra nghe Tô Chính Hà nhắc tới quá, nói là Hải Thành Tô ra biệt thự, là cái khó được phong thủy bảo địa, tràn đầy một sân linh thực ở ngoài, dựa tường chỗ đó còn để lại mấy bãi trái cây rau xanh. Đúng vậy. Tô Âm chính ngồi xổm trên mặt đất cảm ứng thực vật biến dị hệ dễ biến hóa, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có thể ăn nói ăn nhiều một chút, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Tô Đĩnh còn chưa nói lời nói đâu, bưng chén mì thịt bò hự hự ăn xong rồi Từ Chiêu lại bỗng nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Tô chân nhân, nhà các ngươi này mì thịt bò, có cổ quái. Chẳng những Từ Chiêu kia mấy cái huynh đệ cũng là liên tiếp gật đầu, trên mặt biểu tình lại không phải phẫn nộ, mà là kinh hỉ. Tô chân nhân, này mì thịt bò, thả cái gì bảo bối a? Bọn họ này đó tiểu môn tiểu phái, nội tình quá mỏng dưới, tổ tông vốn là không có gì thứ tốt truyền xuống tới. Hơn nữa hiện tại hoàn cảnh trạng huống ô nhiễm ngày càng nghiêm túc dưới, toàn dựa chăm học khổ luyện, mới có thể miễn cưỡng ở tu vi thượng có điều tiến thêm. Kết quả vừa rồi liền ăn Tô ra cung cấp một chén mì thịt bò, vẫn luôn đỉnh trệ tu vi bỗng nhiên liền có buông lỏng dấu hiệu. Nói cách khác, này chén mì thịt bò ở trong chứa có năng lượng, thế nhưng để được với bọn họ khổ luyện một tháng hiệu quả. Tô Đĩnh mắt trông mong nhìn Tô Âm. Tiểu tổ. Tô Chính Hà trong lòng lại là châm xuống, bỗng nhiên liền cảm thấy có chút không ổn. Hẳn là, không phải chính mình tưởng như vậy đi. Không đợi hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tô Âm đã trực tiếp cấp ra đáp án. Cũng liền trong nhà loại vài thứ kia, thu một bộ phận. Tô Chính Hà chính chọn căn mì sợi nhập khẩu chung, nghe vậy liền ngạnh ở nơi đó, một hồi lâu mới miễn cưỡng nhai nhai kia căn mì sợi nuốt đến trong bụng. Là này đó, rau xanh sao? Ân, đều là không ô nhiễm, không có tạp chất nói, ăn sẽ thoải mái. nhưng ngàn vạn không cần là trong nhà những cái đó linh thực a. Phía trước Quảng Thành nơi đó, thúc thúc không sai biệt lắm tất cả đều trang tới rồi Hải Thành, sau đó liền vào Tô Âm Bụng, Tô Chính Hà còn trông cậy vào Hải Thành Tô ra biệt thự linh thực thu lúc sau phong phú Quảng Thành nơi đó không nhà kho đâu. Sao có thể? Thanh Diều hừ một tiếng. Này thịt bò canh chính là dùng hề vân hoa hầm. Chẳng những mì thịt bò, chính là mặt trên sở hữu thịt loại, còn có điểm tâm, cũng tất cả đều giống nhau. Nhà các ngươi tiểu tổ chính là thương các ngươi đâu. Nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, Tô Chính Hà tức khắc tâm như lao cắt. Ô, những cái đó số khổ linh thực a. Tô Âm nàng, sao lại có thể như vậy phá của? Ngươi nói chính ngươi ăn liền ăn bái, liền không thể tốt xấu kiểm chế điểm nhi. Hiện tại khen ngược, thế nhưng trực tiếp lấy ra tới đại yến khách khứa. Này nơi nào là mì thịt bò a? Rõ ràng cùng ăn hắn Tô Chính Hà thịt cũng không có gì khác nhau a. Xem hắn một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Âu Dương Lâm rõ ràng hiểu sai ý. Đừng kích động, đừng kích động, Tuyết Lâm bọn họ mang đến cũng không ít, trong nhà còn nhiều lắm đâu. Trừ bỏ Tô Tuyết Lâm mang về tới, còn có hắn từ Âu Dương ra nhà kho vận trở về đâu, tuy rằng so không được Tô Âm loại chất lượng hảo, khá vậy tất cả đều là thứ tốt. Tô Tuyết Lâm nói chưa dứt lời, như vậy một giải thích, Tô Chính Hà càng là muốn chết tâm đều có. Có hay không như vậy an ủi người, căn bản là cầm đao một chút chọc chính mình tâm a. Quả thực ăn không vô đi có hay không? Nhưng tất cả đều là thứ tốt ta, nếu là không ăn, kia không phải càng phí phạm của trời sao. Tô Chính Hà ăn một ngụm, dạ dày đau một chút, lại ăn một ngụm, ngực chỗ đó cũng bắt đầu đau, đến cuối cùng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ chỗ nào đều không thoải mái, quả thực liền cùng tội phạm quan trọng tâm ngạnh dường như. Nhìn ngươi kia không tiền đồ dạng thanh diều quả thực phải cho khí vui vẻ, trong nhà đã lại loại thượng một đám, lớn lên so nguyên lai còn hảo. Lại loại một đám. Tô Chính Hà ánh mắt sáng lên, vừa muốn nói cái gì. Tô Âm đống nhiên đứng lên, ý bảo Tô Đĩnh mấy cái. Các ngươi mấy cái đi mặt sau ăn. Lại tiếp đón Tô Chính Hà. Người đi theo nơi này người phụ trách nói một tiếng, 5 phút sau thực vật biến dị dị động sẽ lại lần nữa bắt đầu, cùng thực vật biến dị cùng nhau còn có hung thú. Làm mọi người chạy nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Nói như vậy, đã khi trước đi mau vài bước, hướng về phía trước mới vừa thay quân lại đây bởi vì tạm thời gió êm sóng lặng mà có chút lơi lỏng chiến sĩ nhắc nhở nói. Đề cao cảnh giác. 4 phần nửa chung sau nã pháo, đồng thời mọi người giấu ở dẫn thể sau, không cần đem đầu tìm được bên ngoài. Còn có, các ngươi người phụ trách là ai, chạy nhanh nhất thời gian nội đem ta vừa rồi lời nói thông chi mặt khác khu vực chiến hữu. Tuy rằng Tô Âm nhìn tuổi trẻ quá mức, nhưng dù sao cũng là đại lao cấp bậc, thật là sụ mặt, Âu Dương Lâm cũng không dám lỗ mãng. Như vậy nghiêm túc dặn dò đi xuống, lập tức có một cái thượng úy bộ dáng người lấy ra máy bộ đàm, đem Tô Âm lời này chuyển đạt cho những người khác. Trước sau ở vào phòng hộ tuyến đầu, này đó chiến sĩ tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn thực vật biến dị phát lại đây khi, có bao nhiêu đáng sợ, càng đừng nói, thế nhưng còn có dị thú. Nhất thời mỗi người đề phòng, tức thì tiến vào trạm trước trạng thái, phía sau phụ trách bảo hộ người tu đạo quần thể còn tưởng rằng bọn họ phát hiện cái gì dị thường đâu, cũng đi theo khẩn trương lên, nhưng qua đi dò hỏi sau mới biết được, thế nhưng là Tô ra bên kia có người nói, thực vật biến dị chiều muốn tới. Tức khắc liền rất không cao hứng. Tô ra biết cái gì a? Nếu là bọn họ thật lợi hại, vừa rồi bảo hộ khu vực, còn sẽ có như vậy nhiều quân nhân bị thương. Này không phải hạt chỉ huy sao? Mặt khác ra còn chưa tính, Âu Dương gia cùng Viên gia trải qua chuyện vừa rồi, căn bản là đối Viên gia Tô ra căm thù thực, nghe xong lời này, quả thực trở thành một cái chê cười. Thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Giống như thực vật biến dị là nhà nàng dưỡng dường như, nàng nói cái gì thời điểm tới, liền khi nào tới sao? Chính là, quả thực là buồn cười. Chính là Tô Chính Hà cũng có chút do dự. Này nếu là tin tức không chuẩn xác nói, tuy rằng sẽ không tạo thành cái gì thương vong, không thể nghi ngờ sẽ làm Tô ra tình cảnh càng thêm nan kham. Còn thất thần làm gì, đi a. Tô Âm túc thanh nói. Tô Chính Hà một cái cơ linh, theo bản năng liền ứng thanh. Chờ nhận thấy được chính mình phản ứng, mặt ra tức khắc đỏ lên. Mà đúng lúc này, Âu Dương gia cùng Viên gia bên kia tiếng cười nhạo liền chuyển tới, Tô Chính Hà cắn răng một cái. Nói như thế nào Tô Âm cũng là Tô ra người, như thế nào cũng không thể nhìn nàng bị người cười nhạo không phải. Cuối cùng là móc di động ra, bắt thông Trịnh Hạc Đình điện thoại. Trịnh cục, ngài chạy nhanh thông chi một chút, thực vật biến dị chiều sẽ ở 3 phút sau ngóc đầu trở lại, còn có những cái đó biến dị hung thú, cũng có khả năng đi theo thực vật biến dị cùng nhau. Trịnh Hạc Đình rõ ràng hoảng sợ. Lúc này mới thả lỏng bao lâu thời gian A. Vừa rồi còn tâm tồn may mắn. Nghĩ nói không chừng thực vật biến dị mở rộng chiều dâng liền cùng vô duyên vô cớ đột nhiên bắt đầu giống nhau, cũng sẽ đột nhiên kết thúc, như thế nào lại muốn bắt đầu rồi. Tin tức chuẩn xác sao? không dám nói có 10 phần năm chắc, rốt cuộc có chút chỗ dạng, Tô Chính Hà cũng không dám đem nói mãn. Trịnh Hạc Đình lại là không dám đại ý. Đây chính là chiến trường, hơi có đại ý, kia nhưng chính là tươi sống mạng người. Chạy nhanh móc di động ra, đem Tô Chính Hà nói cấp truyền đạt đi xuống. Cái gọi là lo trước khỏi họa sao. Thật là ngộ phán, cũng so với bị đánh bất ngờ lại đã chết người cường. Những cái đó tu chân con cháu vừa rồi đã từ phía trước quân nhân nơi đó biết được tin tức, lúc này lại nghe Trịnh Hạc Đình trịnh trọng chuyện lạ lại lần nữa truyền đạt xuống dưới, tuy rằng như cũ đối Tô gia phán đoán cầm hoài nghi thái độ, lại tốt xấu nghiêm túc chút. Chỉ có Viên gia cùng Âu Dương gia khịt mũi coi thường. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, lười nhác vô cùng. Thậm chí còn có càng quá mức, bắt đầu đối với di động mấy giây. Hiện tại khoảng cách cái kia vĩ đại tiên đoán thực hiện còn có 2 phút. 1:59 giây. 1:57 giây. Đếm ngược bắt đầu, cuối cùng 30 giây. 20, 19. Mà tổng số giây thanh tương hô ứng, còn có hết đợt này đến đợt khác tiếng cười nhạo. Tu đạo giới thực lực vi tôn là không tồi, nhưng tiền đề là, ngươi đến có thực lực A. Nói ví dụ cái kia kêu thanh diều nữ nhân, từ nàng triển lộ ra liền Viên Thiên Phóng cũng đến cam bái hạ phong tu vi sau, liền chú định. Lúc sau hoặc là sau lưng còn sẽ có người nói thầm, lại tuyệt không sẽ lại có người dám làm trò nàng mặt hồ liệt liệt. Đến nỗi nói cái kia tiểu nha đầu. Có phải hay không quá ngây thơ rồi, cho rằng lớn lên đẹp là có thể đường cơm ăn sao? Đại gia là thích xinh đẹp sự vật không tồi, nhưng ít nhất cũng muốn biết tiến tối đi. Ở đây chính là nhiều như vậy đại lao đâu, cũng chưa người có thể đoán trước ra thực vật biến dị chiều phát triển quỹ đạo. Nữ hài tử kia lúc này mới tới rồi bao lâu à, là có thể đến ra kết luận. Thật đem người khác toàn trở thành ngốc tử. Tô Chính Hà tức khắc liền có chút xấu hổ, Tô Đĩnh còn lại là phẫn nộ không thôi, đến nỗi Tô Âm, lại là cùng không lần đó sự dường như, hoàn toàn không để ở trong lòng. Nàng vừa rồi nhắc nhở, chủ yếu là nhằm vào những cái đó không có tu vi chiến sĩ. Đến nỗi nói những cái đó người tu đạo, mấy năm nay không thể nghi ngờ bị quốc gia sủng quá mức, một đám đều là không biết trời cao đất dày bộ dáng. Tục ngữ nói, lời hay khó cứu đáng chết quỷ, chính bọn họ luẩn quẩn trong lòng, chết cũng hảo. Sống cũng thế, lại cùng chính mình, cái gì muốn làm? 20, 19, 18. Hai nghe bên kia mấy giây thanh, Âu Dương Lâm đám người đã tiến vào vô cùng cảnh giới chuẩn bị chiến tranh trạng thái, cùng bên cạnh Viên gia cũng Âu Dương gia phản ứng hình thành tiên minh đối lập. Mặt khác chiến đội tuy rằng đồng dạng không cảm thấy Tô Âm cảnh cáo có bao nhiêu đại mức độ đáng tin, nhưng bình lo trước khỏi họa nguyên tắc, tốt xấu cũng đều thu hồi lực chú ý. Hai nghe đến đã tiến vào đếm ngược 10, chính nhắm mắt dưỡng thần Âu Dương Luân lại một chút mở mắt ra tới. Người tu đạo trực giác nói cho hắn, giống như có cái gì nguy hiểm đang ở bách cận. Nhất thời cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, cùng bên cạnh Viên Ngọc Lâm cơ hồ đồng thời lạnh lùng nói. Mau, trở lại các ngươi nguyên lai vị trí, làm tốt. Chuẩn bị hai chữ còn không có xuất khẩu, một trận ầm ầm ầm giống như vạn mã lao nhanh thanh âm liền tức thì dưới mặt đất vang lên, từng đạo khủng bố huyên náo kêu đi theo đâm thủng màng thai. Phong thủ ở tuyến đầu các chiến sĩ lửa đạn đồng thời bắn ra, cũng nghiêm khắc dựa theo Tô Âm công đạo. Ra bên ngoài hoành tạc động tác không ngừng, thân thể lại là trước sau giấu ở công sự che chắn trong vòng, căn bản liền cái tóc ti đều không lộ ra tới. Nhưng tuy là như thế, như cũ ngăn không được tâm kinh đảm hàn, phía trước cùng thực vật biến dị giao hỏa vài gặp, cũng coi như đối thực vật biến dị xuất hiện có chút bước đầu nhận thức, lại là chưa bao giờ có quá loại này đại địa chấn động đến tùy thời đều sẽ sụp đổ cảm giác. Đại gia trực giác, phía trước cái kia mỹ lệ tiểu cô nương nói còn có biến dị thú phát lại đây, 10 có 8, 9 là thật sự. Nếu nói công sự che chắn nội quân nhân còn chỉ là suy đoán, kia những cái đó người tu đạo chính là hoảng sợ. Ông trời, bọn họ nhìn thấy gì? Như thế nào đột nhiên liền nhiều như vậy nhiều biến dị thú? Đôi mắt đỏ bừng chảy nước dai ngẽ con giống nhau biến dị hung quyển, thân thể bạo trướng ít nhất gấp 10 lần mắt mạo kim quang miêu mễ. Thấy bọn nó da lông đều là dơ hề hề bộ dáng, rõ ràng phía trước đều là lưu lạc miêu cẩu, hoặc là đúng là bởi vì cái này, mới có thể bởi vì ăn quá nhiều đựng đại lượng ô nhiễm đồ ăn. Sức chống cự giảm xuống dưới, trước tiên bị dị thường năng lượng thể thay đổi thân thể tính chất đặc biệt, trở thành không có thần trí biến dị hung thú. A, một tiếng thê lương tiếng kêu bỗng nhiên truyền đến, lại là Viên gia chiến đội một cái Trịnh gia hậu bối, bởi vì phía trước căn bản không nghe thấy đi Tô Âm cảnh cáo, chạm khoảng cách thân cận quá, bị một con chợt bạo khởi quất miêu, hướng tới trên mặt liền hung hăng bắt một móng vuốt, trên mặt tức khắc lộ ra vài đạo thâm có thể thấy được cốt vết chảo. Tuy là một chúng người tu đạo cũng bị quất miêu như thế đáng sợ lực công kích làm cho sợ ngây người. Quất miêu tính tình cũng không phải là giống nhau dịu ngoan, trước mắt bởi vì bị dị thường năng lượng thể ô nhiễm, thế nhưng như thế khủng bố. Cũng may Tô Âm trước tiên cảnh báo vẫn là có chỗ lợi, quân đội dày đặc lửa đạn hạ, có thể xông tới biến dị thú cũng bất quá hữu hạn một bộ phận nhỏ. Có phòng bị dưới, đối biến dị thú bao vây tiêu trừ thực mau thu được hiệu quả. Người tu đạo bên này biến dị thú rốt cuộc không sai biệt lắm tất cả đều bị tiêu diệt. Chính là thực vật biến dị, cũng bởi vì quân đội lửa đạn kịp thời, hướng đế đô phương hướng dịch chuyển rễ cây cũng bị nổ bay 7/18, rốt cuộc không có thể lại đi tới một bước. Mắt nhìn những cái đó thực vật biến dị cùng động vật rụt trở về, đại gia rốt cuộc có thời gian kiểm kê thương vong tình huống. Kết cấu lại phát hiện, thủ vững ở tuyến đầu quân đội nhân viên, thế nhưng lông tóc vô thương. Mặt khác người tu đạo cũng còn tính hoàn chỉnh, chỉ có Âu Dương gia cùng Viên gia chiến đội, từng người bị thương 7-8 cái đệ tử. Chương 84. Thương chủ yếu là Trịnh gia người, gia tộc chúng ta con cháu cũng chưa cái gì trở ngại. Âu Dương Tinh thống kê một chút bị thương nhân số, lại đây cấp đầy mặt băng xương chi sắc Âu Dương Luân hội báo, chủ yếu là bị thương ngoài ra, chính là Trịnh gia gia chủ nhi tử Trịnh Hâm, thương trọng chút. Chẳng những bị cắn rứt một con cánh tay, bên trái trên mặt thịt đều bị xé xuống, liền treo ở trên má, nhìn không phải giống nhau đáng sợ. Đều là ngươi tự chủ trương. Âu Dương Luân sắc mặt không phải giống nhau khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt một cái. Trịnh gia đám kia tất cả đều là phế vật. Lại đây Âu Dương gia bên này một chút vội không giúp đỡ, tân kéo cẳng. Chỉ là Âu Dương gia người nhưng cùng Tô Đĩnh cũng Tô Chính Hà không giống nhau, ngốc lạc bẹp còn che chở bọn họ, sẽ có như vậy nhiều người bị thương cũng coi như bình thường. Ngươi thọc ra cái sọt chính ngươi đi thu thập, Trịnh gia người, đừng làm cho bọn họ lại để lại. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng lại nói như thế nào đều là Âu Dương gia chiến đội một phần tử, thật là Trịnh gia người bị thương như vậy trọng, cũng không để ý, không thể nghi ngờ sẽ làm người chọc cuộc sống. Âu Dương Tĩnh cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là tưởng cấp Tô gia người tới cái gia vai phủ đầu, mới có thể chủ động mời những người đó đến Âu Dương gia chiến đội tới, kết quả lại là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Lau mặt đi qua đi, chờ nhìn thấy Trịnh Hâm thê thảm bộ dáng, Âu Dương Tĩnh cũng run lập cập. Chẳng những bạch cốt lỏa, lộ, chính là mắt trái cũng máu chảy đầm địa, mặt trên còn mờ mịt một tầng hắc khí, rõ ràng dị thường năng lượng thể cường đại ô nhiễm đã nhập vào cơ thể mà nhập, cũng không biết đôi mắt còn có thể hay không giữ được. Nhưng thật ra một mảnh mây đen mù sương Trịnh ra người, nhìn thấy Âu Dương Tĩnh rốt cuộc lại đây, bi ai trên mặt rốt cuộc có chút vui mừng, toàn bộ vây quanh lại đây. Có thể hay không thỉnh Âu Dương gia chủ giúp chúng ta mấy cái huynh đệ trị một chút. Những cái đó biến dị hung thú tập kích nhưng đều là cùng với cường đại dị thường năng lượng thể, ô nhiễm năng lực không phải giống nhau cường. Nếu bọn họ tu vi đủ cao, lập tức tăng thêm tinh lọc nói, hẳn là không đến mức chịu quá nặng thương tổn, đặc biệt là Trịnh Hâm, nói không hảo đôi mắt còn có thể giữ được. Nếu lúc này mặc kệ, thật là chậm trễ thời gian, trời biết sẽ có cái dạng nào hậu quả. Chính là Trịnh Hâm, đau đều mau chết ngất đi qua, lại như cũ cường trống, nhìn Âu Dương Cẩn biểu tình đều là cầu xin. Câu ngài, làm Âu Dương tộc trưởng cứu cứu ta, đại ân đại đức, Trịnh Hâm vô cùng cảm kích. Không phải chúng ta không cứu ngươi bị nhiều người như vậy nhìn, Âu Dương Tĩnh cũng thực hụt hâm nhi, càng là hối hận, chính mình làm gì nói nhiều, một hai phải ôm như vậy cái phiền lại đây. Trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt lại là hiện ra khó xử thần sắc tới. Thật sự là hiện tại tình hình ngươi cũng thấy rồi, những cái đó hung thú tùy thời sẽ đến, đại gia không biết còn muốn chiến đấu bao lâu. Tinh lọc chi lực ngươi cũng biết, cũng không thể trực tiếp tác dụng. Chính là tưởng cho ngươi trị, lúc này cũng không hảo tìm tương ứng dược liệu a. Muốn nói tinh lọc chi lực cùng sinh cơ chi lực, tự nhiên là đối loại trừ ô nhiễm cùng hắc ám năng lượng thể nhất hữu dụng, nhưng bởi vì này hai người càng nhiều cống hiến là ở trợ giúp người khác trên người. Không phải giống nhau khó tu luyện không nói, sức chiến đấu cũng sẽ suy giảm. Lại có chính là dùng nói, cũng có rất lớn hạn chế, nói ví dụ tưởng cứu người, còn phải trước tìm được có thể chịu tải tinh lọc chi lực không có chịu ô nhiễm linh dược hoặc là mặt khác vật dẫn. Như vậy, trên chiến trường vốn dĩ liền hung hiểm dị thường. Các ngươi Trịnh gia người lại phần lớn bị thương, cũng không thích hợp lại lưu lại nơi này, ta lập tức an bài chiếc xe, các ngươi trước chạy nhanh mang theo Trịnh Hâm trở về xử lý một chút miệng vết thương. Trịnh Chấn sắc mặt một chút liền có chút khó coi, nhưng nhìn một cái thảm không nỡ nhìn Trịnh Hâm, còn ôm cuối cùng một tia hy vọng. Không phải, ta biết ngươi là cho chúng ta suy nghĩ, nhưng nếu là không lập tức thi cứu nói, Trịnh Hâm đôi mắt nói không hảo liền phế đi. Thiếu điều cánh tay, lại mù con mắt, Trịnh Hâm nhân sinh xem như hoàn toàn hủy hoại. Hắn còn như vậy tuổi trẻ đâu, chúng ta cũng không cầu ngài cho hắn dùng cái gì linh dược, có thể giúp đỡ tạm thời áp chế một chút những cái đó ô nhiễm cũng đúng à. Bằng không dị thường năng lượng thể ẩn chứa ô nhiễm tiếp tục công kích đôi mắt, Trịnh Hâm đôi mắt giữ được khả năng tính vẫn là rất lớn. Âu Dương Tĩnh lại rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Ta không phải nói sao, lúc này không phải thời gian chiến tranh sao, tình huống tùy thời đều có biến hóa. Ngươi nếu biết không có thể chậm trễ, còn không nhanh lên nhi mang theo bọn họ rời đi. Nói không đợi Trịnh Chấn lại nói, trực tiếp gọi điện thoại điều tam chiếc xe lại đây. chạy nhanh, mau lên xe đi. Âu Dương đầy mặt máu tươi, Trịnh Hâm tức khắc tuyệt vọng đến cực điểm, dãy rùa xông tới ôm lấy Âu Dương cần chân, cầu xin ngươi, cứu cứu ta không nghĩ mắt mù à. Cho nên ta mới nói, cho các ngươi chạy nhanh đi chị a. Âu Dương tính rõ ràng không nghĩ lại cùng hắn một mà lại mà phục nói này lặp đi lặp lại, lay hạ Trịnh Hâm cánh tay, xoay người liền đi, xe đã qua tới, các ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật. Không đi hai bước đâu, phía sau liền truyền đến Trịnh Hâm tê tâm liệt phế một tiếng kêu, không chiếm được trợ giúp tuyệt vọng dưới, không thể nghi ngờ liền có chút nói không lựa lời. Âu Dương tĩnh, các ngươi Âu Dương gia cũng quá độc các đi, lại nói như thế nào? Còn muốn nói nữa, lại bị bên cạnh Trịnh Chấn một chút che miệng lại. Trịnh Hâm, đừng nói nữa. Trịnh Hâm muốn nói gì, hắn như thế nào sẽ không biết. Rõ ràng chính là hận độc Âu Dương gia, càng kiêm ruột đều hối thanh. Tuy rằng biết thực vật biến dị cùng động vật rất là hung tàn, nhưng nghĩ có năm đại thế gia ở phía trước đỉnh đâu, bọn họ cũng chính là tới đi một chút đi ngang qua sân khấu mua nước tương, đến lúc đó cẩn thận một chút nhi, khẳng định sẽ không có việc gì. Hơn nữa như vậy thịnh hội, nói không chừng còn có thể lịnh bợ thượng những cái đó đại thế gia. Mà sự tình ngay từ đầu cũng quả nhiên cùng bọn họ tưởng giống nhau, chính ra con cháu đi theo Tô Đĩnh cùng Tô Chính Hà phía sau, tuy rằng cũng bị công kích quá, nhưng có bọn họ hai cái không ngừng chi viện, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Vốn dĩ có Tô gia che chở, còn có thể được thêm kiến thức, rèn luyện chính mình, đây là thật tốt sự a. Kết quả bọn họ là như thế nào làm đâu. Đối với Tô gia hiền lành cùng phù hộ, thế nhưng không những không cảm kích, ngược lại còn cảm thấy Tô gia mềm yếu có thể khi dễ. Cái này cũng chưa tính, còn dám nói năng lô mãng, đối Tô gia bốn phía cười nhạo. Lại là đã quên, Tô gia nếu là một chút nội tình đều không có, sao có thể vị cư năm đại thế gia trí nhất. Hiện tại hảo, bọn họ nhưng thật ra được như ước nguyện. Rời đi Tô ra nơi đó, tế tới rồi Âu Dương ra chiến đội, nhưng cuối cùng thế nào đâu. Nguy hiểm tiến đến khi, Âu Dương ra người chính là cứu, cũng là cứu bọn họ người trong nhà, đến nỗi nói Trịnh ra lại đây những người này, căn bản chính là đảm đương pháo hôi tồn tại. Nhưng lại nói tiếp hết thảy đều là bọn họ gieo gió gặt bão, nếu là lúc trước vẫn luôn đi theo Tô ra nhân thân biên, như thế nào có như vậy tai họa. Lúc này bị thương nhiều người như vậy, mới biết được vừa rồi Tô Đĩnh cùng Tô Chính Hà hộ bọn họ có bao nhiêu không dễ. Chính là hối hận, cũng đã chậm. Ở trên mặt dùng sức lau một phen, lau đi về điểm này lệ ý, Trịnh Chấn túi người bế lên Trịnh Hâm, lại là không có lập tức đi, mà là xoay người đi Tô ra nơi đó, thình thịch một tiếng hướng về phía Tô Ầm đám người liền quỳ xuống, quỳ dạp trên mặt đất thịch thịch thịch liền dập đầu ba cái. Ai ai ai, Tô Chính Hà tức khắc kinh ngạc một chút, vội đi ngăn trở, các ngươi làm gì vậy, chạy nhanh mau đứng lên, cho ngươi huynh đệ chỉ thương quan trọng. Tuy rằng Trịnh ra phía trước việc làm, cũng làm Tô Chính Hà thực bực bội. Nhưng hắn là quân tử, cũng làm không ra bỏ đá xuống giếng sự tới. Trịnh Chấn lại là không chịu đứng lên. Vừa rồi là chúng ta Trịnh ra người có mắt không tròng, nếu không phải hai vị Tô chân nhân che chở, chúng ta nói không chừng đã sớm. Kết quả chúng ta lại mỡ heo trẻ tâm, đối Tô ra bất kính. Tóm lại, là chúng ta chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Cái gọi là không có đối lập liền không có thương tổn, Âu Dương gia lạnh nhạt, làm Trịnh Chấn ý thức được, bọn họ phía trước bỏ lỡ cái gì. Là chúng ta Trịnh ra người hồ đồ, nhưng khối này cảm ơn, còn có thực xin lỗi, luôn là muốn nói. Thấy hắn như vậy, Tô Chính Hà cũng không khỏi có chút thổn thức. Muốn nói Trịnh ra người cũng không tính hồ đồ tột đỉnh. Đang nghĩ ngợi tới bằng không giúp hắn một phen, bên cạnh Từ Chiêu lại bỗng nhiên lắp bắp đã mở miệng. Vài vị chân nhân, ta có thể hay không, đem các ngươi cho ta điểm tâm, nhường cho Trịnh Hâm ăn. Từ gia cùng Trịnh gia quan hệ rất tốt, hai nhà vẫn là quan hệ thông gia quan hệ. Từ Chiêu lại là cái thật thành người. Xem Trịnh Hâm thảm thành như vậy, tức khắc không đành lòng. Phía trước Từ Chiêu cũng phát hiện, Âu Dương Cẩn mang đến hộp đồ ăn, chẳng những thịt bò canh có linh thực, chính là mặt khác sở hữu nguyên liệu nấu ăn, đều có như vậy thứ tốt. Vừa rồi kết thúc kia chàng chiến đấu sau, Tô Âm cho bọn hắn không ai đã phát mấy cái điểm tâm, Từ Chiêu lúc này vừa lúc còn không có ăn đâu. Đồ vật cho ngươi, chính là của ngươi. Tô Âm đối Từ Chiêu quan cảm thực hảo, nghe vậy gật gật đầu, lại bỏ thêm câu, bất quá, Trịnh Hâm thương thế. Một cái liền đã đủ rồi. Linh thực đều có chính mình bảo tồn sinh cơ chi lực cùng tinh lọc chi lực. Đối với Trịnh Hâm mà nói, ăn một cái liền đủ để giữ được đôi mắt. Đương nhiên nếu là toàn ăn xong đi, chỗ tốt hẳn là lớn hơn nữa. Bất quá Trịnh gia như vậy mí mắt thiện người, xem ở bọn họ thành tâm ăn năn cơ sở thượng, cấp một cái liền cũng đủ, mặt khác ra thì thường, cũng là hắn nên đến giáo huấn. Từ Chiêu tức khắc rất là cảm kích. Ăn qua một lần, Từ Chiêu như thế nào sẽ không biết, mấy thứ này có bao nhiêu hảo. Không phải xem Trịnh Hâm quá thảm, hơn nữa hai nhà thông gia chi hảo, hắn kỳ thật cũng là thực liên tiếp. Trịnh Chấn liền có chút không thể hiểu được, nhưng xem Từ Chiêu nói trịnh trọng, vẫn là đem kia một khối lục tinh ánh dịch thấu bánh đậu xanh tiếp nhận tới, lại đút cho Trịnh Hâm. Bên kia xe cũng lại đây, ở nơi đó không ngừng bóc còi, rõ ràng là thúc giục Trịnh gia người chạy nhanh lên xe ý tứ, Âu Dương Tĩnh càng là biểu tình hung ác nham hiểm. Trịnh gia người làm như vậy, rõ ràng là phải cho Âu Dương gia nan kham sao. Bên này Nhi phải đi, lại chạy đến Tô gia bên kia Nhi lại là dập đầu lại là cảm tạ, còn không phải là tưởng cùng người khác nói, bọn họ Âu Dương gia không có che chở Trịnh gia sao. Khá vậy không nghĩ, Âu Dương gia dựa vào cái gì muốn che chở bọn họ a? Cho rằng tất cả mọi người cùng Tô gia như vậy khờ lửa dường như sao. Chính mình còn tự thân khó bảo toàn đâu, lại muốn đi hộ bọn họ, này không phải đầu góc có hố sao. Chính đầy ngập buồn bực, bên kia Nhi Trịnh Trấn đã ôm Trịnh Hâm đã trở lại, vừa đi vừa đem bánh đậu xanh bẻ thành hai khối, phân hai lần đưa đến Trịnh Hâm trong miệng. Tuy rằng không biết từ chiêu ba ba làm chính mình uy Trịnh Hâm một khối Tô gia điểm tâm làm gì, nhưng người ta là một mảnh hảo tâm, tổng không sai. Ta còn tưởng rằng Tô gia cho ngươi cái gì bảo vật đâu, nguyên lai liền một khối bánh đậu xanh a. Âu Dương Tĩnh kéo Trường Khang đạo, thích ăn bánh đậu xanh sớm nói sao, như vậy, chờ lát nữa ta liền cấp gia tộc nơi đó gọi điện thoại, cho các ngươi đưa một xe bánh đậu xanh qua đi. Những lời này đã là nói cho Trịnh Trấn nghe, càng là muốn châm chọc Tô gia ý tứ. Muốn thu mua nhân tâm liền dứt khoát điểm nhi, tặng người ra bánh đậu xanh, còn liền như vậy hai khẩu lượng, như vậy không phong khoáng, cũng không sợ người ngoài chê cười. Cái này liền không nhỏ Âu Dương thiếu gia quan tâm. Trịnh Trấn lúc này sớm đối Âu Dương gia người hoàn toàn thất vọng, không mềm không ngạnh liền đỉnh trở về. Nếu không phải phía trước hai vị Tô chân nhân ra tay che chở, nói không chừng chúng ta đã sớm thương không thành bộ dáng. Đừng nói một khối bánh đậu xanh, chính là cái gì đều không cho, chúng ta cũng là vô cùng cảm kích. Ngụ ý rõ ràng là châm chọc Âu Dương gia một bên thờ ơ lạnh nhạt không nói, còn thấy chết mà không cứu. Âu Dương Tĩnh bị nghẹn não hoa đều là đau, vừa muốn nói cái gì. Bên cạnh một cái Trịnh gia con cháu đống nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Gì, Trịnh Trấn ca, ngươi mau nhìn, Trịnh Hâm đôi mắt. Trịnh Trấn bị hắn hoảng sợ, theo bản năng túi đầu xem qua đi, vừa lúc nhìn thấy Trịnh Hâm đôi mắt bộ dáng. Lúc này mới vừa ăn nơi đó bánh đậu xanh, Trịnh Hâm đôi mắt thượng hắc khí thế nhưng liền bắt đầu chậm rãi đậm đi. Rõ ràng là tinh lọc chi lực ở phát huy tác dụng. Đừng nói những người khác, chính là Trịnh Hâm chính mình cũng cảm nhận được biến hóa này. Phía trước mắt trái nơi đó đầu tiên là độn độn tê dại. Sau đó liền một chút chi giác cũng đã không có, trước mắt cũng trở nên hắc ám một mảnh. Rõ ràng chính là đang bị dị thường năng lượng thể ăn mòn. Nhưng ăn nơi đó bánh đậu xanh sau, Trịnh Hâm lập tức cảm giác được bị thương mắt trái nơi đó đột nhiên liền trào ra một cổ nói không nên lời ấm áp, chính là đôi mắt chết lặng cảm, cũng đi theo rút đi. Đông nhiên đẩy ra Trịnh Trấn, dãy rùa hướng tới Tô gia chiến đội nơi đó, lại khái mấy cái đầu, đề cao thanh âm nói. Thiên diễn phái đại ân đại đức, Trịnh Hâm suốt đời không quên. Trịnh gia người có thể nhìn ra tới, Âu Dương Tĩnh như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Quá mức khiếp sợ dưới, liền Trịnh gia đối Âu Dương gia địch ý cung cấp xem nhẹ. Chờ ô tô rời đi sau, ngơ ngẩn đứng trong chốc lát, bỗng nhiên liền chạy đến Âu Dương Luân trước mặt. Tộc trưởng, Tô gia, có phải hay không có cái gì âm mưu a? Vừa rồi Trịnh gia phản ứng, Âu Dương Luân cũng xem ở trong mắt, lúc này chính bực bội đâu. Vừa rồi Âu Dương gia làm cũng xác thật có chút tuyệt tình. Nói như thế nào Trịnh gia cũng là theo chân bọn họ ở bên nhau khi chịu thương, tuy rằng xét đến cùng vẫn là Trịnh gia người chính mình vô dụng, nhưng Âu Dương gia khoanh tay đứng nhìn, cũng khó tránh khỏi bị người lên án. Người nói, vừa rồi thực vật biến dị cùng hung thú xông tới khi, ta chạm địa phương Ly Tô gia gần nhất, ngài không biết, ta chính là chính mắt nhìn thấy, kia chỉ hung hãn Ly Miêu, vốn là hướng về phía cái kia cái gì Tô Âm nhào qua đi, nhưng kết quả cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng trên đường quải cái cong, lại đi cào Trịnh Hâm. Không phải bởi vì cái này, Trịnh Hâm cũng sẽ không thương như vậy trọng. Lúc ấy nhìn thấy sau, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy có chút không thích hợp, rồi lại nói không nên lời nơi đó không thích hợp, hiện tại có thời gian nghĩ lại là dần dần rõ ràng. Hơn nữa tộc trưởng ngài khẳng định cũng cảm giác ra tới, chúng ta phòng thủ này nơi, biến dị hung thú căn bản so địa phương khác nhiều gấp đôi. Rõ ràng những cái đó biến dị hung thú xông tới khi, là vô khác nhau công kích, khá vậy không biết sao lại thế này, tới rồi Tô ra nơi đó liền bắt đầu quẹo vào. Thế nhưng có hơn phân nửa vọt tới Âu Dương gia bên này. Cũng là bởi vì này, Âu Dương gia chiến đội nơi này tức khắc hiểm nguy trùng trùng. Hơn nữa Tô gia người là cái gì trình độ, năm đại thế gia ai không biết. Sao có thể những người khác đều nhìn không ra tới sự, Tô gia người lại một chút đoán chúng. Thực vật biến dị cùng hung thú khi nào lại đây, lại là nói một chút đều không kém. Hơn nữa ngài biết Tô gia còn mang đến cái gì sao. Thế nhưng là thật nhiều linh thực làm đựng tinh lọc chi lực điểm tâm. Vừa rồi Trịnh Hâm cũng liền ăn một khối bánh đậu xanh, kết quả hắn đôi mắt thượng hắc khí liền không có. Ngài nói như thế nào sẽ như vậy xảo? Ngay từ đầu Âu Dương Luân còn không có đem Âu Dương Tĩnh nói đương hồi sự, chờ nghe được mặt sau, lại rõ ràng chấn động. Biến dị hung thú chạy đến Tô gia chiến trận chỗ đó đột nhiên quẹo vào tình hình hắn cũng là thấy. Đã là biến dị hung thú, căn bản là không có thần trí, vốn dĩ hẳn là vô khác nhau công kích mới đúng, như thế nào cũng không có khả năng chuyên môn cắn bọn họ Âu Dương gia người. Hơn nữa những cái đó biến dị hung thú chạy đến Âu Dương gia trận địa thượng sau, tuy rằng có chút chen chúc, lại là cũng không có cái kia hung thú liền quay đầu hướng liền nhau viên ra đi nơi nào rồi. Nói cách khác, hung thú buông tha giống như chính là Tô gia chiến địa nơi đó. Lại liên tưởng đến Tô Âm phủ vừa xuất hiện, liền ở Tô gia chiến địa thượng gõ gõ đánh đánh. Sắc mặt tức khắc liền có chút khó coi. Lập tức đứng dậy đi tìm Viên Ngọc Lâm. Tương so với luôn luôn không yêu động não, liền thích dùng nắm tay chinh phục hết thể Âu Dương Luân, Viên Ngọc Lâm rõ ràng tưởng phức tạp nhiều. Chẳng lẽ nói Tô gia cái này giả tiểu tổ cũng là chính mình bảo chế cái kia bạch cốt nữ giống nhau, kỳ thật là có đặc thù lai lịch. Nhưng cố tình, chính hắn lại là một chút cũng nhìn không ra đối phương có cái gì dị thường. Phía trước bất an lại lần nữa dâng lên, tuy rằng không có xác thực chứng cứ, Viên Ngọc Lâm lại cảm thấy, nữ nhân này, không thể lưu. Âu Dương Luân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tô Chính Hà sắc mặt xanh mét. Hắn bên kia Nhi đang cùng Âu Dương Lâm cũng thanh diều thương lượng bước tiếp theo kế hoạch đâu, lại nhận được Trịnh Hạc Đình điện thoại, làm hắn qua đi một chút. Còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu, ai biết tới sau mới biết được, thế nhưng là Âu Dương Luân duyên cớ. Có ý tứ gì là ta hỏi ngươi Tô Đại Tộc trưởng đi? Âu Dương Luân trực tiếp rôi trở về, ta đã sớm muốn thỉnh giáo Tô Đại Tộc trưởng, trong tay các ngươi đã có đuổi đi hung thú dược vật, vì cái gì muốn cất giấu? Nếu không phải các ngươi Tô gia đem hung thú toàn đuổi tới chúng ta Âu Dương gia phòng hộ trong phạm vi, nhà của chúng ta đến nỗi như vậy bị động. Quả thực là buồn cười. Tô Chính Hà liền chưa thấy qua như vậy càn quấy người. Nói hung thú chạy vội quẹo vào liền đi cắn xé Âu Dương gia tử đệ tình cảnh hắn cũng là thấy, nhưng hắn trong lòng cũng kỳ quái đâu được không? Những cái đó hung thú căn bản chính là ở vào cuồng táo trạng thái, một chút thần trí đều không có dưới tình huống, chúng nó vì cái gì đột nhiên quẹo vào, ta sao có thể biết. Nhưng nói như vậy, trong lòng lại cũng có ẩn ẩn cảm thấy có chút không đối. Tương so với mặt khác thế gia loạn thành một đoàn, vừa rồi kia sóng hung thú triều, Tô gia bên này xác thật nhẹ nhàng nhiều. Bởi vì biết Tô Âm cũng không có cái gì tu vi, Tô Chính Hà ngay từ đầu là chủ trương làm Tô Âm trực tiếp đi hậu phương lớn. Còn không tới hắn nói ra, thú triều liền đến. Tô Chính Hà sợ tới mức trước tiên chạy như bay đến Tô Âm bên cạnh, nghĩ thực sự có hung thú công kích nói, liền tùy thời ra tay cứu giúp. Nhưng không nghĩ tới rất nhiều hung thú quải con không nói, dư lại vọt tới bọn họ trước mặt hung thú căn bản là không có công kích Tô Âm. Ngẫu nhiên kia chỉ tới Tô Âm trước mặt, cũng đều là động tác đống nhiên trở nên chỉ độn, uống say rượu dường như liền không thể hiểu được bắt đầu quẹo vào. Bất quá lời này Tô Chính Hà đương nhiên sẽ không nói, thậm chí nghĩ, lấy thúc thúc Tô Tuyết Lâm đối Tô Âm yêu quý trình độ. Vô cùng có khả năng là cho nàng cái gì phòng thân vũ khí bí mật. Đến nơi nói cái gì đuổi đi dược vật, ta cùng Tô Định vũ khí trang bị nhưng tất cả đều là chỉnh cung cấp, đến nỗi Âu Dương Cẩn cùng hắn ba ba, chính là các ngươi Âu Dương gia người, chẳng lẽ nói có cái gì thứ tốt không cho gia tộc, ngược lại là trợ giúp người ngoài. Kia không phải Âu Dương Cẩn ba ba. Âu Dương Luân hung tợn đánh gãy Tô Chính Hà nói, Âu Dương Cẩn phụ thân là ta đường ca Âu Dương Lâm. Tô Chính Hà trong lòng hừ một tiếng. Thực không khéo. Nam nhân kia cũng kêu Âu Dương Lâm đâu, lại còn có chính là, Tô Âm chính là nói, hắn chính là đời trước Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Lâm. Bất quá đây đều là nhà của người khác vụ sự, Tô Chính Hà cũng sẽ không quản. An điểm nhi mệt, liền hoài nghi người khác có cái gì âm mưu, kia phía trước ta cùng Tô Đĩnh nguy cơ liên tiếp thời điểm, có phải hay không cũng có thể hoài nghi các ngươi Âu Dương gia làm cái gì tay chân. Một câu tức khắc đem Âu Dương Luân đổ đến á khẩu không trả lời được. Chính là Trịnh Hạc Đình cũng có chút vô ngữ. Vừa rồi Âu Dương gia đối Trịnh gia làm hắn cũng thấy được, nói thật ra, Âu Dương gia việc làm xác thật làm người có chút trái tim băng giá, khuyết thiếu đại gia phong phạm. Nhưng thật ra Tô gia, không hổ là thiên diễn phái, lòng dạ to rộng. Rất là xoay chuyển Trịnh Hạc Đình đối Tô gia quan cảm. Thiên phạt ngày trước thiên diễn phái có thể chấp tu đạo giới người cầm đầu không phải không có nguyên nhân. Sự tình hôm nay truyền ra đi, Trịnh Hạc Đình dám nói, những cái đó đại thế gia không thấy được như thế nào. Nhưng những cái đó tiểu gia tộc hoặc là nhị lưu thế gia, tất nhiên có một số lớn xem trọng Tô gia. Rốt cuộc, không có người hy vọng chính mình sẽ có cái Âu Dương gia như vậy đồng bọn. So sánh với đã từng hào hiệp trượng nghĩa trước gia chủ Âu Dương Lâm, Âu Dương Luân thật là kém không ngừng một chút nửa điểm nhi. Tô gia chiến địa nơi đó xác thật có chút cổ quái. Viên Ngọc Lâm rốt cuộc mở miệng, Âu Dương cũng không phải cố ý nhằm vào Tô gia, thật sự là như vậy nguy cấp thời khắc, người tu đạo hẳn là cùng chung kẻ địch. Hoặc là không thấy được là Tô gia có cái gì bí dược, cũng có khả năng cùng Tô gia vị trí khu vực có quan hệ, ta nơi này có cái biện pháp, đại gia nghe một chút được chưa? Nói, nhìn về phía vẫn luôn mặc không lên tiếng thành gia chủ sự giả thành nón. Ta vừa rồi nhìn thấy trở thành sự thật người lại đây khi, đem trong nhà cái kia chó chăn cừu cũng mang lại đây. Đã sớm nghe nói trở thành sự thật nhân gia thiên lang vô luận khíu giác vẫn là nghe giác, đều là đỉnh cấp, không biết trở thành sự thật người có thể hay không mượn một chút. Thành gia này chó chăn cừu chính là dùng linh thực nuôi nâng lớn lên, thậm chí một ít tu vi thấp người tu đạo đều so ra kém nó. Thật là Tô gia nơi đó ẩn giấu cái gì linh dược, chỉ cần phóng thiên lang qua đi, bảo đảm không chỗ nào che giấu. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-11-23-11-09-2020-04-12-14h49-18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bề ấy đệ tuệ 30 bình, lũ lù ngộng 2 bình, đà điểu tiên sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 85. Nói đến nói đi, ngươi không phải là hoài nghi chúng ta thiên diễn phái sao? Viên Ngọc Lâm nói đường hoàng, nhưng người khác chính là ngốc tử sao? Ta chỉ là giúp các ngươi tiêu trừ trên người hoài nghi mà thôi. Viên Ngọc Lâm rũ xuống mí mắt, một bộ chút nào không dao động bộ dáng. Nếu là Tô gia không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, làm thiên lang đi lục soát một chút lại có cái gì cùng lắm thì. Ngụ ý, Tô Chính Hà không cho đi lục soát, vậy khẳng định là có tật giật mình. Như thế nào, viên gia còn tưởng đảm đương trọng tài giả nhân vật. Tô Chính Hà rõ ràng cũng bực, kia cũng đến nhìn xem các ngươi viên gia có hay không như vậy danh vọng cùng thực lực. Trinh Cục, ngài thấy thế nào? Tô Chính Hà kháng nghị, Viên Ngọc Lâm lại là cùng không nghe thấy dường như, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trịnh Hạc Đình, viên gia cùng Âu Dương gia có thể vì nước hiệu lực, lại không thể tiếp thu bị người một nhà sau lưng ám toán. Nếu Tô gia không muốn tiếp thu điều tra, kia thứ viên gia cùng Âu Dương gia không thể lại lưu lại nơi này, bằng không, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Ngươi, Tô Chính Hà khí mặt đỏ lên. Người này sao lại có thể như vậy đê tiện vô sỉ đâu? Thế nhưng lấy phía sau đế đô an nguy tới uy hiếp Tô gia. Nhưng cố tình này nhất chiêu nếu là người khác nói, không thấy được khởi đến cái gì dùng, đối thiên diễn phái mà nói, lại rất là hữu hiệu. Cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất, thiên diễn phái từ trước đến nay lấy nhân đạo vì tông môn nội dung quan trọng, bằng không cũng sẽ không có thiên phạt ngày khi, toàn phái tất cả đều bất kể sinh tử, dũng thân vào trận hành động vĩ đại. Căn bản làm không được cùng viên gia như vậy không đem dân chúng sinh tử để ở trong lòng sự. Nhưng nếu là đáp ứng rồi Viên Ngọc Lâm, lại thật sự nghẹn quất. Cái gọi là thân chính không sợ bóng tà, Tô chân nhân cần gì phải như vậy thế khó xử. Viên Ngọc Lâm nhẹ nhàng cười nhạt, hướng về phía Tô Âm Trạm địa phương xa xa chỉ một chút, vừa rồi nghe Tô Định ý tứ, vị kia cô nương là quý phái tiểu tổ. Đã có trưởng bối ở, sao không nghe nàng ý kiến đâu. Tương so với Tô Chính Hà, đương nhiên là cái kia giả Tô Âm càng dễ dàng đắn đo. Còn có chính là, giả Tô Âm trên người nỗi băn khoăn quá nhiều. Lại có thanh diều đối nàng túi đầu nghe theo, Viên Ngọc Lâm thật đúng là tưởng gặp, nếu có thể tìm được cái gì nhược điểm, dùng để kiềm chế thanh diều, vậy càng tốt. Thiên diễn phái tiểu tổ. Trịnh Hạc Đình không thể nghi ngờ hoảng sợ. Phía trước thần long mất tích khi, Trịnh Hạc Đình thật sự là vô cùng khát vọng thiên diễn phái tiểu tổ nếu là còn ở nên thật tốt. Như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở trên chiến trường đột nhiên nghe được tin tức như vậy. Nhất thời kích động không thôi, xoay người nóng bỏng nhìn về phía Tô Chính Hà. Thiên diễn phái tiểu tổ còn sống. Có phải hay không thật sự? Đây chính là đại sự à, so chi tuyết hơi chân nhân xuất hiện trùng lập giang hồ còn muốn oanh động. Tô Chính Hà tức khắc nghẹn lời. Viên Ngọc Lâm âm ú cười. Tô chân nhân bộ dáng, là có cái gì lý do khó nói, vẫn là nói, kỳ thật kia cái gọi là thiên diễn phái tiểu tổ, căn bản là thật sự có vấn đề. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Chính Hà dưới, tự nhiên đem Tô Chính Hà khẩn trương thu hết đáy mắt, càng thêm chắc chắn phía trước suy đoán. Cái gọi là thiên diễn phái tiểu tổ quả nhiên là giả. Có cái này nhược điểm, đừng nói Tô gia, chính là thanh diều, về sau muốn đối phó nói cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Thần thái tức khắc thả lỏng xuống dưới. Nghe nói thiên diễn phái nhất chú ý lễ pháp, tiểu tổ đã trở lại là không chịu tuyên cáo thiên hạ, hiện tại có nghi nan sự tình, càng là liền cùng các ngươi kia tiểu tổ thương lượng cũng không chịu, Tô Chính Hà có phải hay không có thể giải thích một chút, nơi này rốt cuộc có cái gì ẩn tình. Hắn lời này vừa ra, chính là Trịnh Hạc Đình mấy người cũng rõ ràng nhìn ra không đối. Kia cái gọi là thiên diễn phái tiểu tổ, sợ là xác thật có cái gì không đúng. Đến nỗi Tô Chính Hà trên mặt càng là hỏa thiêu hỏa liệu. Tuy rằng sớm biết rằng một cái nói dối liền phải dùng một cái khác nói dối tới viên, khá vậy không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Vốn dĩ nghĩ này chỉ nhà mình việc tư, Tô gia không tuyên dương nói, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì bất lợi ảnh hưởng. lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị Viên Ngọc Lâm trở thành nhược điểm không tính, còn như vậy hùng hổ doa người. Nhưng Cố Tình, hắn còn không thể nói toạc. Tô Âm chính là thúc thúc Tô Tuyết Lâm tinh thần cây trụ, thật là dám công nhiên thừa nhận kỳ thật hết thể chính là cái âm mưu, người ngoài cười nhạo, Tô Chính Hà đảo không sợ, chính là lo lắng khó khăn tỉnh lại lên Tô Tuyết Lâm có thể hay không một sớm hỏng mất. Cái gọi là phùng má giả làm người mập, chính là biết rõ đã bị mọi người nhìn thấu, lại vẫn là không thể thừa nhận. Muốn tới Tô ra chiến địa thượng điều tra một phen. Tô Âm tầm mắt ở Trịnh Hạc Đình đám người trên người nhất nhất đảo qua, cuối cùng dừng ở Viên Ngọc Lâm trên người. Viên gia chủ Hòa Âu Dương gia chủ ý tứ là nhận định Tô ra nơi này có các ngươi muốn đổ vỡ, có hay không làm Thiên Lang một lục soát liền biết. Viên Ngọc Lâm nhìn chằm chằm Tô Âm đôi mắt, Niu Toan từ trên người nàng tìm được sơ hở, ngươi là Thiên Diễn phái tiểu tổ, lúc trước Thiên Diễn phái như thế nào quang minh lỗi lạc, hẳn là cũng tràn đầy thể hội, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt đi. Cũng đúng. Tô Âm sảng khoái gật đầu, bất quá ta cũng có điều kiện. Nếu Viên gia cùng Âu Dương gia chịu đáp ứng nói, vậy làm Thiên Lang lại đây, bằng không, chỉ sợ cũng không có biện pháp làm ngươi Viên Ngọc Lâm vừa lòng. Rõ ràng tuổi không lớn, lại là thẳng hô Viên Ngọc Lâm tên, bên trong bất kính có thể thấy được một chút. Ngươi nói, Viên Ngọc Lâm lại là khó được một bộ hảo tính tình bộ dáng. Nghe nói Viên gia trăm năm thế gia, cổ kính, Viên gia có được biệt trang, cũng đều là phong cảnh tuyệt đẹp, chờ lần này phong trào qua đi. Tô Âm tưởng đi trước lãnh hội một phen, đến lúc đó các nơi đi dạo, còn thỉnh Viên tộc trưởng không cần ghét bỏ mới hảo. Chẳng những Viên Ngọc Lâm hoài nghi Tô Âm, Tô Âm khá vậy hoài nghi Viên Ngọc Lâm. Trong ấn tượng cũng không từng cùng Viên Ngọc Lâm có cái gì giao thoa, nhưng vừa rồi gặp mặt khi, Viên Ngọc Lâm trong nháy mắt biểu tình thế nhưng đối chính mình rất quen thuộc bộ dáng. Còn có chính mình Thiên Diễn phái tiểu tổ thân phận, Tô Đĩnh cùng Tô Chính Hà đều nói hàng hồ, kết quả Viên Ngọc Lâm lại so với bọn họ hai cái còn muốn chắc chắn thực. Lại có chính là Viên Ngọc Lâm có lẽ cũng không có phát hiện, hắn đi lại khi, trên người tổng hội tản mát ra nếu ẩn nếu vô hoa mai hương. Người khác có lẽ nghe thấy không được, thân là Thiên Diễn phái tiểu tổ Tô Âm lại là lại quen thuộc bất quá. Viên Ngọc Lâm trên người hoa mai hương, thật sự là cùng trộn lẫn Thiên Diễn phái công pháp nghiền hương hồn tinh túy thanh hương tương tự đến cực điểm. Mà Thiên Diễn phái trung tu luyện nghiền hương hồn, là Thiên Diễn ngũ tử trung mưa dầm xanh. Theo Tô Tuyết Lâm cách nói, thiên phạt ngày sau. Tuy rằng chưa từng có mặt khác bốn vị sư huynh hay không như cũ tồn tại tin tức, khá vậy cũng không có tin tức cho thấy, bọn họ chính là đã chết. Vô định trên núi khôi phục ký ức kia một khắc, Tô Âm liền hạ quyết tâm, chờ thần trên người thường khỏi hẳn lúc sau, chính là đạp biến thiên hạ, cũng muốn tìm kiếm mặt khác mấy người tung tích, mặc kệ tồn tại, hoặc là đã không ở cái này thế gian, tổng muốn tìm được bọn họ về chỗ. Trước mắt chợt ở Viên Ngọc Lâm trên người phát hiện một chút manh mối, tuy rằng hy vọng xa vời, lại vẫn là muốn tra xét một phen. Hiện tại Viên Ngọc Lâm nếu muốn điều tra Tô gia chiến địa, vậy lấy bọn họ nhà mình quản hạt khu vực tới đổi, cũng coi như công bằng. Viên Ngọc Lâm đồng tử đột nhiên rụt một chút, rồi lại thực mau khôi phục bình thường. Có thể thỉnh đến Thiên Diễn phái tiểu tổ, là Viên gia phúc khí. Hảo. Tô Âm ngay sau đó nhìn về phía Âu Dương Luân, mặt khác một sự kiện, còn lại là cùng Âu Dương gia chủ có quan hệ, ta nhớ rõ không tồi nói, 20 ngày sau, chính là các ngươi Âu Dương gia tế tổ đại điển đi. Kia một ngày, ta cùng Tiểu Cẩn còn có Âu Dương Lâm, cũng muốn tham gia. Cái gọi là đức không xứng vị, Âu Dương Luân này Âu Dương tộc trưởng vị trí, cũng nên nhường ra tới. Nhà của chúng ta đại điển, dựa vào cái gì muốn các ngươi này đó người ngoài tham gia. Âu Dương Luân trực giác có chút không đúng, lập tức cự tuyệt. Nói như vậy, vậy thứ ta không có biện pháp phối hợp. Tô Âm cười nhạo một tiếng, chợt nhìn về phía Trịnh Hạc Đình, Trịnh Cục, ngài nói như thế nào? Tô Chính Hà liền có chút há hốc mồm. Vốn là muốn cho Tô Âm tùy tiện tìm cái biện pháp qua loa lấy lệ qua đi là được, như thế nào thế nhưng thật đúng là chính thức nói đến điều kiện tới. Hơn nữa như thế nào nghe đều có chút không đáng tin cậy a. Đi Viên gia đi dạo gì đó đã là không thể hiểu được, lại một hai phải tham gia Âu Dương gia tế tổ đại điển, càng là làm người khó hiểu. Nay cũng may mắn Âu Dương Luân không đáp ứng, bằng không, thật đúng là không biết như thế nào xong việc. Chính may mắn đâu, luôn luôn người hiền lành Trịnh Hạc Đình lại bỗng nhiên mở miệng. Chuyện này liền ấn Tô chân nhân nói đi làm. Trước mắt đế đô nơi này đang gặp phải một hồi hạo kiếp, đại gia muốn cùng chung kẻ địch. Chỉ hoa hạ tu đạo giới vốn chính là một nhà, các ngươi Viên gia cùng Âu Dương gia có hoài nghi, Tô gia nguyện ý phối hợp, nhưng nếu là sự thật chứng minh Viên gia nói là sai, kia Viên gia cùng Âu Dương gia nhất định phải gánh vác trách nhiệm, đáp ứng Tô chân nhân điều kiện, tự nhiên là tình lý bên trong. Đương nhiên, nếu các ngươi nhà ai một hai phải làm theo ý mình, động một chút lấy đế đô an nguy áp chế, cho dù là liền phải thỉnh Thành Giã chân nhân tự mình đi một chuyến. Thành Giã là phụ trách chấp pháp, Trịnh Hạc Đình ý tứ không thể nghi ngờ thực minh bạch. Hai nhà đều thối lui một bước, nếu ai nói cái gì nữa dẹp đường hồi phủ, khiến cho đặc biệt hành động cục chấp pháp bộ môn ra mặt. Nói đến này phần thượng, Viên Ngọc Lâm như thế nào nghe không hiểu, Trịnh Hạc Đình có chút nổi giận. Biết lại nháo đi xuống, sợ là sẽ khó coi, lập tức liền gật đầu. Liên y gì Trịnh cục chính là. Lại điểm khí giận đan sen Âu Dương Luân một câu. Cái gọi là giả thật không được, thật sự giả không được, Tô Chân Nhân đã coi nha hứng, vậy cứ việc đi. Âu Dương Luân cũng hiểu được, sợ là phía trước xử sự không lo, đã làm Trịnh Hạc Đình bất mãn, phía trước dùng rời khỏi chiến trường áp chế Trịnh Hạc Đình bồi lại đây, đã làm hắn bất mãn, lại là không nghe khuyên bảo, nói không hảo thật đúng là sẽ trở mặt. Hơn nữa chính như Viên Ngọc Lâm theo như lời, Âu Dương Lâm chết căn bản chính là ván đã đóng thuyền sự, chính mình sợ hãi cái gì. Lập tức cũng cắn răng gật đầu. Hảo, ta đáp ứng chính là. Lại âm chắc chắc hoành liếc mắt một cái bên cạnh biểu tình không tốt nhìn hắn Âu Dương Lâm, biểu tình tất cả đều là không tốt. Âu Dương Lâm lạnh lùng ta hắn liếc mắt một cái. Tế tổ đại điển ngày đó sao? Cũng hảo, khiến cho Âu Dương Luân lại quá mấy ngày ra chủ nghiện. Xem hai bên đạt thành hiệp nghị, thành nón cũng liền trở về nhà mình phương trận, đi dắt thiên lang lại đây. Sẽ mang thiên lang lại đây, cũng là muốn mượn dùng nó đặc biệt năng lực, quan trắc thực vật biến dị cùng hung thú hướng đi. Nhưng mặc dù là thiên lang, cũng chỉ là ở đại chiến tiến đến kia một khắc, có thể cho thành gia cảnh báo, thành gia căn bản không kịp đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, liền phải đầu nhập chiến đấu. Xa không bằng Tô gia phía trước, thế nhưng trước tiên ước chừng 5 phút cảnh giác mọi người. Như vậy sự, thành nón trong lòng nhưng cũng là thực khiếp sợ. Trước mắt có cái tìm tòi đến tột cùng cơ hội, tự nhiên không có khả năng không đáp ứng. Chờ một người một khuyển dần dần tới gần Tô gia chiến địa khi, ngay từ đầu thiên lang còn cùng bình thường giống nhau, một bộ vô cùng cao ngạo bộ dáng, dần dần lại là có chút không thích hợp, thường thường liền tưởng từ thành nón trong tay tránh thoát. Mà chờ đến hành đến Tô Âm mấy người không xa giờ địa phương, thiên lang càng là bỗng nhiên phấn khởi, một chút tránh thoát dây thừng, lại là lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng tới Tô Âm liền nhào tới. Chương 86. Thiên lang phản ứng, rõ ràng làm thành nón chuẩn bị không kịp. Sở dĩ đặt tên thiên lang, cũng không phải không có nguyên nhân. Nay cậu căn bản chính là đứng đầu chó chăn cừu cùng lang vương hải tử. Trên người kiêm cụ chó chăn cừu thông minh cùng lang kiệt ngạo khó thuần dã tính. Lại bị thành gia tỉ mỉ nuôi nấng, thật là cùng nhân loại phát sinh tranh đấu, giống nhau người tu đạo cũng không phải đối thủ. Trừ cái này ra, càng làm cho người thán phục chính là nó đặc biệt xông ra ngũ cảm, đối tình huống dị thường cảm giác năng lực, chính là người tu đạo cũng không thể cùng nó so sánh với. Đây cũng là thành nón dẫn người lại đây phòng hộ, cố ý tìm thành giã mượn thiên lang lại đây nguyên nhân. Cũng may thiên lang tính tình cao ngạo, ngày thường cũng không tiết cùng nhân loại sinh ra xung đột. Thậm chí thành nón cảm thấy trừ bỏ thành giã cái này chủ nhân ngoại, những người khác ở thiên lang trong mắt đều là người chờ phàm nhân địa vị. Vừa rồi tuy rằng thiên lang có chút không thích hợp, thành nón đảo cũng không có để ở trong lòng, thậm chí còn nghĩ, tám phần là rời đi quen thuộc thành gia người, chợt đi vào nhiều như vậy người xa lạ trước mặt, thiên lang trong lòng khó chịu, mới có như vậy dị thường. Như thế nào cũng không nghĩ tới, thiên lang thế nhưng cho hắn trình diễn như vậy vừa ra, chẳng những từ chính mình bên người tránh thoát, còn lập tức liền đi phát căn cái kia cái gọi là thiên diễn phái tiểu tổ. Đang ngồi người đều không nốc, Viên Ngọc Lâm phát hiện, bọn họ tự nhiên cũng phát hiện. Lại có Tô Chính Hà không được tự nhiên, còn có thể không rõ, này cái gọi là thiên diễn phái tiểu tổ, lai lịch tuyệt đối có vấn đề. Nói cách khác, tuy rằng không biết Tô gia trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng cái này cái gọi là tiểu tổ vô cùng có khả năng là giả. Nhưng nói như vậy cũng liền ngẫm lại thôi, Tô Chính Hà nếu cắn chết đó chính là nhà bọn họ tiểu tổ, đại gia cũng không thể nói cái gì không phải. Mặc dù là cái giả, cũng thật nếu như bị thiên lang cấp cắn chết, kia cũng tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Thiên diễn phái tất nhiên không chịu thiện bãi cam hưu. Lúc ấy cấp mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, cao giọng nói. Thiên lang, trở về. Viên Ngọc Lâm cũng ngạc nhiên một lát, ngay sau đó chính là sung sướng. Quả nhiên làm chính mình đoán đúng rồi. Cái kia Tô Âm thật là có vấn đề. Bằng không thiên lang nhìn thấy nàng, như thế nào sẽ như vậy đại phản ứng. Vốn dĩ nghĩ tìm cơ hội đem nữ nhân này cấp trừ bỏ đâu, hiện tại nhìn, căn bản không cần chính mình động thủ. Càng diệu chính là, thiên lang cắn chết Tô Âm nói, Tô gia cùng thành gia cũng liền kết thủ, quả thực là không thể tốt hơn một sự kiện. Âu Dương Luân càng là nguy hiểm thật không cười ra tới, miễn cưỡng đệ nặng làm ra một bộ bực bội bộ dáng. Ta liền nói phía trước tình hình không đúng, hiện tại xem ra, quả nhiên không tồi. Tô Chính Hà, ngươi còn dám nói các ngươi người không thành vấn đề sao? Càng là bội phục hôm nay lang quả nhiên danh bất hư truyền, còn nghĩ Tô gia thật là có cái gì miêu nị, làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng dưới, tất nhiên tàng thật sự thâm, ai biết lại làm thiên lang một chút liền tìm tới rồi chứa chấp địa phương. Hừ hừ, cái này xem Tô gia còn có cái gì hảo thuyết. Đến nỗi Tô Chính Hà cùng Tô Đĩnh, còn lại là sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải bay. Tô Âm chính là Tô Tuyết Lâm mệnh, nếu là Tô Âm thật bị Thiên Lang cấp cắn chết, kia bỏ.